Chương 2100, Phương Hoa đã mất. Cái kia tốt. La Quân cũng rất trực tiếp, nói ra, hiện tại hắn người đều chết, ngươi muốn phải sống sót, cái kia xuất ra thẻ đánh bạc tới. Tiểu Thuyết, đây là một cái giao dịch, ngươi cho thẻ đánh bạc để cho ta hài lòng, ngươi có thể sống sót. Long Cát Tán nói ra, ta có thể giải trừ Trầm Mặc Nùng thân thể cổ độc, còn có cái viên kia giám sát bom cũng có thể giải trừ. La Quân nói ra, chưa đủ. Long Cát Tán sầm mặt lại, ta mặc dù là giáo trưởng lão, nhưng mặt cũng sẽ có lấy hay bỏ. La Quân nói ra, ta biết, ta sẽ không làm người khó xử, nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Long Cát Tán nói ra, có nhiều thứ ta không thể nói. Nói là chết. La Quân nói ra, thân ngươi cần phải có chút có thể bị giám sát đồ vật, cái gì có thể nói, không thể nói. Chính ngươi cân nhắc đi, nhưng ngươi tổng phải bỏ ra một ít gì đó. Còn có, nói láo không có ý nghĩa. O đồn mèo cái kia một bộ, không phải ta không nhìn ra được. Ta sở dĩ hội tiến các ngươi cái cạm bẫy kia, là bởi vì ta biết, cái cạm bẫy kia không làm gì được ta. Ta cũng là muốn để ngươi biết, các ngươi hết thể chăm chú chuẩn bị, ở trước mặt ta, bất quá là một đám ô hợp. Cho nên, ta hy vọng ngươi bây giờ có thể chân thành. Long Cát Tán nói ra, tốt, ngươi hỏi đi. La Quân nói ra, nữ nhi của ta hiện tại hoàn hảo sao? Long Cát Tán nao nao, sau đó nói, rất tốt. La Quân ánh mắt siết chặt, nói, làm sao tốt pháp? Long Cát Tán nói ra, địa vị không dưới ta. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tất cả giật mình. La Quân nói ra, có ý tứ gì? Long Cát Tán nói ra, thật có lỗi, ta chỉ có thể nói đến thế thôi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tốt, nàng còn có trí nhớ sao? Long Cát Tán nói ra, ngươi đoán không tệ, 7 tuổi trước trí nhớ đều không, là chúng ta một lần nữa trồng trọt, đồng thời, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Con gái của ngươi chính là trời sinh linh thể, võ học thiên phú cực độ cao. Nàng tiên đồ, bất khả hạn lượng, không thể tưởng tượng. Là cái gì? La Quân khẩn cấp truy vấn. Long Cát Tán nói ra, là giáo hoàng bệ hạ thích nhất chi đồ. La Quân trầm mặc đi xuống. Tin tức này biết được, hắn vui buồn lẫn lộn. Vui là nữ nhi không có chuyện gì, buồn là nàng kinh lịch long đong, bây giờ lại là liền chính mình cái này phụ thân cũng sẽ không nhận. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai tử không có việc gì tốt, không có có nhận đến làm đủ, đây đã là bất hạnh đại hạnh. Tốt, cái kia đại bá ta Trần Lăng, hắn thân nhân đều như thế nào? La Quân hỏi. Long Cát Tán nói ra, Hứa Tình 10 năm trước chết bệnh. La Quân thân thể chấn động. Long Cát Tán tiếp tục nói, đến mức Trần Diệu Giai, còn có Hứa Đồng, còn có Trầm Mặc Nùng con nuôi, các nàng một mực bị giam giữ tại một cái ẩn nấp hải đảo. Tại sao muốn giam giữ các nàng? La Quân hỏi. Đây là vì kiềm chế Trầm Mặc Nùng. Long Cát Tán nói ra. La Quân nói ra, hiện tại cần phải có thể thả. Long Cát Tán nói ra, ta cũng không có cái quyền lợi này. La Quân nói ra, vậy thì tốt, giữ liên lạc. Ngươi trở về cùng các ngươi mặt thật tốt nói một chút, nói ta hy vọng bọn họ có thể mau chóng thả người. Nếu như không thả, ta sẽ tự mình đi cứu. Đương nhiên, hải đảo ta sẽ không đi, ta cũng lười tìm. Ta sẽ giết người, giết tới các ngươi nguyện ý thả đến. Long Cát Tán nói ra, ngươi lời nói, ta nhất định sẽ đưa đến. Làm Long Cát Tán rời đi về sau, La Quân cũng cùng Trầm Mặc Nùng xe. Trầm Mặc Nùng thân thể uy hiếp toàn bộ tuyên cáo giải trừ, nàng đạt được tự do thân. Trầm Mặc Nùng lái xe, nàng lúc này thời điểm lộ ra rất nhẹ nhàng. Lâu như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất cảm giác được nhẹ nhõm cảm giác. Cứ việc, nàng biết phía sau còn sẽ có càng mạnh cuồng phong bạo vũ, nhưng là có La Quân tại, nàng cũng không sợ. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trầm Mặc Nùng vừa lái xe, vừa nói, La Quân tử tốn nói, chẳng lẽ ta sẽ này bỏ qua sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng ngươi lấy lực lượng một người, muốn lay động đến bọn hắn, rất khó khăn. La Quân nói ra, như thế nào là lực lượng một người, ta không phải còn có ngươi, còn có Trình Quốc gia tại ta đằng sau làm hậu thuẫn sao? Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó khẳng định nói ra, đương nhiên. Ngươi chừng nào thì có cái con nuôi? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ước chừng cũng là ra chuyện trước một năm đi, lúc đó Hải Tử đã có 2 tuổi. Hải Tử bảy bạ là chúng ta quốc cán người, về sau vì nước hy sinh. Hai tử mụ mụ sớm bước xuống hai tử chạy, mà hai tử mãi mãi cũng đã cao tuổi không được. Sau cùng bọn họ thương lượng nói muốn đem hai tử đưa đến quân nhân quả phụ trong viện mồ côi đi. Ta nhất thời không đành lòng, đem cái đứa bé kia thu ở bên người. Ta mang 3 năm, 5 tuổi lúc, hai tử bị bọn họ lấy đi. Hiện tại, đoán chừng cái đứa bé kia cũng không biết ta. La Quân nói ra, cái kia cũng vẫn là đến cầm trở về. Trầm Mặc Nùng nói ra, đây là đương nhiên, nhưng ta có chút bận tâm, bọn họ có thể hay không đem hai tử cũng cho ăn mòn. Mang về trước quan sát đi. Anh hùng đời sau, chúng ta lẽ ra chiếu cố nhiều hơn. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, thực ta thật hối hận, nếu như ta không nhiều chuyện, cái đứa bé kia cũng không đến mức bị bắt đi. Cái kia để hắn đi phúc lợi viện, dạng này cũng không có nhiều năm như vậy khổ sở. La Quân nói ra, ngươi cũng đừng tự trách, trách không được ngươi. Ngươi thu dưỡng hắn lúc, Quang Minh giáo đình còn không có lộ ra manh mối đây. Sau đó, La Quân lại thở dài, nói ra, ngươi là cao quý bề tôi, còn muốn bị những thứ này kẻ xấu dùng thế lực bắt ép. Ngươi bình thường, há không càng là không thể làm gì. Trầm Mặc Nùng nghe vậy bỗng cảm giác lòng chua xót, nói ra, những trong năm này, ta có thể làm cũng là cực lực thăng bằng, duy trì đại cục diện ổn định. Vô luận như thế nào, nước nhà không thể loạn. La Quân nói ra, ta hiểu ngươi nỗ lực cùng ẩn nhẫn. Thực có chuyện, Mặc Nùng, ta cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi. La Quân nói tiếp. Trầm Mặc Nùng nói ra, ừm. Lần, chúng ta lúc nói chuyện bị nghe lén, cho nên ta không nói ngươi cùng ta tại ta thế giới kia sự tình. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đây minh bạch. La Quân nói ra, ngươi không phải một mực tốt, vì cái gì ta lần này đến, tín nhiệm ngươi như vậy sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, bởi vì tại ngươi thế giới bên trong, chúng ta cùng một chỗ. Ngươi trước đây thật lâu nói qua. Về sau, chúng ta còn kết hôn, cử hành một trận long trọng bầu trời hôn lễ. ta để ta bằng hữu lấy đại pháp lực tại bầu trời bên trong chế tạo một tòa trời cao cung, phổ biến mời tiên gia bằng hữu. La Quân nói ra. Trầm Mặc Đùng nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh hãi, nói ra, thật đúng là giống nghe thiên thư một dạng, không thể tin. La Quân nói ra, mà lại, chúng ta còn có con trai, gọi Trần Niệm Tử, dài đến rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn. Trầm Mặc Đùng vui vẻ nói, thật. La Quân nói ra, đương nhiên. Cho nên, ta sao lại không tín nhiệm ngươi? Trầm Mặc Đùng hoan hỉ sau đó, lại cảm giác hiệu quả. Cái kia thực cũng không phải ta, thực chất, cùng ta không có quan hệ gì. Giống, Trần Thiên Nhai phu phụ cũng vĩnh viễn không có cách nào đưa ngươi xem như là bọn họ thân sinh nhi tử. La Quân thở dài, nói ra, đúng vậy a. Có lúc ta cảm thấy ngươi nói thế giới kia Trầm Mặc Đùng là ta, nhưng tránh thức ổn định lại tâm thần, nàng căn bản không phải ta. Ta là ta, nàng là nàng, cho tới bây giờ cũng không thể nói nhập là một. Nàng hạnh phúc, ta thống khổ, đều là lẫn nhau không cách nào cảm động lấy. Coi là rất gần, gần trong gang tấc, thực xa, xa tới như đời này ta giống như người xa lạ. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng nói rất nhiều, về sau, hai người trở lại quân khu trong đại viện. Đón lấy, phải thương lượng đến đón lấy sự tình. Cái kia thuốc thể nữ hải, thân thể nàng cũng không có trở ngại. Trầm Mặc Đùng nói ra, ngươi có nghĩ qua, nên xử lý như thế nào nàng sao? La Quân nói ra, nàng là thật cái gì cũng không biết sao? Trầm Mặc Đùng nói ra, thật là cái gì cũng không biết, bởi vì nàng là dùng đến lừa gạt ngươi, cho nên nàng không thích hợp biết càng nhiều đồ vật. La Quân nói ra, cũng là đáng thương cô nương, đưa nàng đi xét đi, cho nàng học bù, tìm khôi phục sư, tận lực để cho nàng khôi phục người bình thường sinh hoạt. Nàng tuy nhiên không phải nữ nhi của ta, nhưng ai là cha mẹ của nàng đều sẽ đau lòng. Trầm Mặc Đùng nói ra, tốt, ta đến an bài. La Quân cười một tiếng, nói ra, điểm này ngươi cùng ta thê tử rất giống, ta ở bên kia, ta cũng là có cái gì dườm ra sự tình đều ném cho nàng đi làm. Nàng cũng xưa nay không ngại phiền, giết không địch lại, nhưng cũng nên dựa đến bắt đi. Trầm Mặc Đùng cười một tiếng, nói ra. La Quân nói ra, tiếp đó muốn tranh thức thành lập được chính mình phòng ngự, chỉ ít Tiến Kinh không thể có bất luận cái gì liên quan tới giáo đình tồn tại. Cái này là ranh giới cuối cùng vấn đề. Ta muốn đầu tiên đem Yến Kinh chế tạo phòng thủ kiên cố, giáo đình một tia lực lượng cũng đừng nghĩ chạy vào, tiến đến phải chết. Trầm Mặc Đùng nghe vậy chính là hưng phấn, nói ra, quá tốt, đây là mặt lãnh đạo rất muốn nhất. Ta hiện tại đi trước hồi báo một chút. Tốt. La Quân nói ra. Trầm Mặc Đùng rất mau rời đi. La Quân thì đi trước gặp Trần Thiên Nhai phu phụ, hai phu phụ đều đã là phong niên tàn, không có bao nhiêu thời gian. La Quân cảm thấy thương cảm, mà Trần Thiên Nhai đã hồ đồ, lại không biết La Quân. Lâm Thiến nói với La Quân, muốn trở lại Đông Giang đi, lá dụng về tội. La Quân đáp ứng tới. Nhưng là, hắn không có thời gian cùng đi. Hắn muốn làm sự tình quá nhiều. La Quân nói cho Lâm Thiến, hắn an bài trước người đem Đông Giang bên kia thu xếp tốt, sau đó lại đưa bọn họ tới. Lâm Thiến cũng gật gật đầu. Sau đó, La Quân hòa Lâm Sinh Đẹp nói hứa tiếng đồng hồ hơn đợi chuyện lý thú, Lâm Thiến cười cười, sau cùng lại là khóc lên. Ai cũng không biết, nàng đến cùng khóc là cái gì? Là khóc cái kia tráng niên mất sớm như tử, vẫn là khóc Phương Hoa đã mất, hoặc là khóc chính mình tình cảnh. La Quân cũng không thể nào biết được. Hắn nhìn đến Lâm Thiến khóc, liền nhớ tới mẫu thân mình. Hắn nhớ tới mẫu thân nếu như còn sống, lại nhìn gặp cháu mình, trông thấy con trai của nàng như vậy không chịu thua kém, nàng nhất định rất vui vẻ. Hắn nghĩ, Trầm Mặc Đùng nói không sai, nàng không phải thế giới kia Mặc Đùng, mà chính mình cũng không phải trước mắt Lâm Thiến nhi tử. Đồng dạng, cái này Lâm Thiến cũng không phải mình tránh thức mẫu thân. Mẫu thân, nàng chết sớm tại cái kia vĩnh viễn mùa đông bên trong. La Quân sau đó lại đi xem cái kia thuốc thể nữ hải, thuốc thể nữ hải tại sát vách trong phòng ngủ, nàng đang ngẩn người. La Quân sau khi đi vào, nàng lập tức có vẻ hơi câu nệ, lập tức đứng lên. Chương 2101, Ilya Đông Vọng. Nữ hải còn không rõ ràng lắm hết thể âm mưu, nàng thế giới là cẩn thận chặt chẽ, là không có tôn nghiêm. Bậy bạ. Nàng sợ hãi hô một tiếng. La Quân nhìn về phía nữ hải, hắn muốn giải thích cái gì, nhưng sau cùng trong lòng vẫn là khẽ thở dài một tiếng. Ngồi đi, ngốc nha đầu. La Quân đối nàng cười một tiếng, sau đó nói. Nữ hải liền ngồi xuống. Về sau, ngươi gọi Trần Di Thả, có được hay không? La Quân nói ra, chúng ta quên mất đi qua, bắt đầu lại từ đầu. Tốt. Nữ hải không do dự. La Quân mỉm cười, nói ra, thật là một cái hiểu chuyện tiểu nha đầu. Cái kia bậy bạ về sau còn có rất nhiều chuyện phải làm, khả năng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi. La Quân tiếp tục nói, ừm, vậy ngươi có ý kiến gì hay không? Có cái gì là ngươi muốn làm? Nữ hải ngốc ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu, bậy bạ muốn ta làm cái gì, ta làm cái gì? Nàng tính cách đã vặn mẹo, bị đè nén đến một loại khó mà diễn tả bằng lời cấp độ. La Quân liền càng phát ra đáng thương cô nương này. Cái kia ngươi thật tốt sách, dụng công sách. La Quân nói ra. Nữ hải gật gật đầu. La Quân còn nói thêm, ngươi về sau phải từ từ học kiên cường. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không bất luận kẻ nào thấp nhất đẳng. Bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, ngươi muốn lưỡng ngực, nếu ai khi dễ ngươi, bậy bạ đều sẽ quay trở về. Nữ hải hốc mắt nhất thời đỏ. Nàng trọng trọng gật đầu, nói ra, ta đều nghe bậy bạ ngài. La Quân mỉm cười. Hắn theo rồi nói ra, là bậy bạ không có chiếu cố tốt ngươi. Nữ hải nói ra, không trách ngài. La Quân bồi nữ hải trò chuyện rất lâu, đón lấy, điện thoại vang. La Quân ngay sau đó ra ngoài tiếp điện thoại. Gọi điện thoại người tới lại là Đồng Giai Văn con gái lớn, Lôi Vân Vân. Bên kia giọng nói thanh thúy mà êm tai, tự giới thiệu. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi tốt, nói đến, ngươi là cháu gái ta. Lôi Vân Vân nói ra, ta hy vọng có thể cùng ngài gặp một lần. Hả, có chuyện gì sao? La Quân khẽ nhíu mày. Lôi Vân Vân nói ra, ngài là chuyện, ta muốn thấy một lần ngài phong thái. La Quân trầm ngâm. Lôi Vân Vân lập tức nói ra, ngài không tiện sao? La Quân nói ra, ngươi cụ thể ý tứ, ta còn không biết rõ. Nếu như ngươi là lo lắng mẫu thân ngươi cho ta mượn tiền, ta có thể lập tức còn đi qua. Ngài hiểu lầm, ta tuyệt không có ý tứ này. Lôi Vân Vân vội vàng nói. La Quân nói ra, tốt ta, vậy xem ra ngươi là thật muốn gặp ta. Nhưng là ta gần đây xác thực không tiện lắm, ta lần này đến, không phải du sơn ngoạn thủy, mà chính là có chính chuyện bận rộn. Ta tại Yên Kinh, đã lâm vào nguy hiểm vòng xoáy. Các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn liên lụy vào cho thỏa đáng. Lôi Vân Vân ngốc ngẩn ngơ. Các loại có cơ hội, chúng ta gặp lại, được không? Sau đó, La Quân nói ra. Lôi Vân Vân bất đắc dĩ, nói ra, tốt, chúng ta một lời đã định, Trần Thúc Thúc. La Quân cười một tiếng, nói ra, một lời đã định. Hắn đón đến, còn nói thêm, đúng, ta nhớ được mụ mụ ngươi ban đầu là có cái tiểu nhi tử. Lôi Vân Vân giọng nói trầm xuống, nói ra, cái kia là ca ca của ta, năm tuổi năm đó, xảy ra ngoài ý muốn, đi rất gốc. La Quân cảm thấy nặng nề, vô luận nguyên nhân gì, mất con thống khổ đều là đại thống. Cái kia mẫu thân ngươi năm đó, chắc hẳn không dễ dàng đi tới. Người cả đời này, chắc chắn sẽ có ngăn trở. Lôi Vân Vân nói ra. Cũng đúng. La Quân nói ra. Trò chuyện sau khi, La Quân kết thúc cùng Lôi Vân Vân trò chuyện. Trần Thiên Ngai phu thê, La Quân cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn đã cao tuổi, giáo đình bên kia biết không nhiều đến sử dụng bọn họ. La Quân lần này tới, cũng một mực tại cho giáo đình bên kia một loại cảm giác, đó là hắn không thỏa hiệp, không nhận uy hiếp. Cái này ngược lại là một loại bảo hộ người bên cạnh biện pháp tốt. Đây cũng là La Quân không có cách nào biện pháp, hắn hiện tại một người, chỗ đó bảo hộ đến bên người nhiều người như vậy à? Đêm đến đợi, Trầm Mặc Nùng tìm đến La Quân. Đại lãnh đạo muốn gặp ngươi một mặt. Trầm Mặc Nùng có chút hưng phấn nói với La Quân. La Quân nói ra, cái kia đại lãnh đạo. Trầm Mặc Nùng nói ra, Lý Lão, còn có Tống Lão. La Quân có chút mờ mịt, nói ra, ta giống như không biết cái nào. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi không biết cũng bình thường, nhưng hai vị lao nhân đều là bây giờ nhân vật thực quyền. Năm đó, bọn họ cùng quân thần cũng là bạn tốt. Hiện tại chúng ta muốn đối phó Quang Minh giáo đình, còn cần bọn họ cho phép và viện trợ. La Quân gật đầu, nói ra, tốt, đã như vậy, cái kia gặp gỡ đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, hiện tại, hai người tại Đỏ Viện. Chờ ngươi. Đỏ Viện là một cái thần thánh địa phương. La Quân nghiêm nghị nói ra, tốt. Tiếp đó, từ Trầm Mặc Nùng lái xe. La Quân vẫn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tư Đồ Gia, thật không còn một mống sao? Hắn nhịn không được hỏi. Trầm Mặc Nùng ánh mắt chìm xuống, nàng nói ra, Hồng Tú Liên đối Tư Đồ Gia hận thấu xương, nàng ra tay tàn nhẫn. Dòng chính Tư Đồ Gia, thật là không còn một mống. Liên tiểu hai tử đều chưa thả qua. Nhưng là La Quân, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ Hồng Tú Liên. Bây giờ, Hồng Tú Liên đã chết. Nàng một người chết, tiêu trừ chỗ có cửu hận sao? La Quân ánh mắt lạnh đi xuống. Cái kia là thê tử của ta người nhà, là nữ nhi của ta thân nhân, cũng là ta thân nhân. Ngươi muốn như thế nào? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, tính toán, không nói cho ngươi. Không thích hợp, ngươi dù sao cũng là quốc gia chức vị quan trọng nhân viên, việc này, ta đến xử lý đi. Ta luôn luôn không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội, nhưng là nợ máu còn phải trả bằng máu. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngược lại cũng không phải ta nhân từ nương tay, ta đã từng đối với Lâm gia cũng là hận thấu xương. Nhưng Hồng Tú Liên cái này kẻ cầm đầu sau khi chết, ta lại cảm thấy, hết thảy cứu hận, đều cần phải dừng ở đây. Lúc trước nếu không phải nhất niệm chi nhân, cũng sẽ không để Tư Đồ gia bị này vận rủi. Tuy nhiên Hồng Tú Liên cũng là thụ Quang Minh giáo đình sai sử, nhưng là đem người toàn bộ giết chết, vậy khẳng định là Hồng Tú Liên chính mình chủ ý giáo đình sẽ không để ý những cái kia hắn dâu dịa không đáng kể người. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, lời này của ngươi xác thực không sai. La Quân nói ra, ta không lạm sát kẻ vô tội, nhưng ta tin tưởng nhân quả báo ứng. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ta, ngươi thật muốn làm, chúng ta cũng ngăn không được ngươi. Đỏ Viện rất nhanh tới, nơi này là một mảnh lâm viên, vườn trong rừng có một đầu hồ nước. Bên cạnh hồ một bên là một cái viện. Trong sân chính là Đỏ Viện. Nơi đây để phòng xâm nghiêm, lâu dài có cao cấp cảnh vệ thay phiên trông coi. Mà lại, bên trong còn có Long Bản Hổ Cứ Phong Thủy đại trận, cùng một số ẩn tàng cao thủ trông coi nơi đây. La Quân đi vào, Ám Khuy thị lực lượng liền đều tại lòng hắn hiện hiện. Hắn tu vi đến thấy rõ tỉ mỉ cấp độ, bốn phía vạn sự vạn vật đều không thể gạt được hắn tâm linh. La Quân cũng không nhịn được giật mình, bởi vì hắn cảm nhận được nơi đây lực lượng phòng vệ cực kỳ cứng hãn. Chính là hắn muốn sống tới, cũng không dễ dàng như vậy. Quốc gia, không có khả năng không có sức mạnh nơi tay, chỉ là có chỗ cân nhắc mà thôi. La Quân đi vào trong sân mặt, đây là tứ hợp viện. Trong một gian phòng mặt, ánh đèn sáng tỏ. Bên ngoài có cảnh vệ trông coi, Trầm Mặc Nùng cùng cảnh vệ nói vài lời. Cảnh vệ liền vào đi bẩm báo, chỉ chốc lát về sau, liền đi ra mời La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào. Trong phòng, cái kia Lý Lao cùng Tống Lao chính vừa hút khói, một bên trò chuyện thiên. Hai vị lão nhân xem ra đã tuổi già sức yếu, nhưng lại từ có một loại không nói ra quý khí cùng uy nghiêm tại. Thường nhân gặp bọn họ, tự nhiên muốn theo tâm kính sợ. Chính là Trầm Mặc Nùng, tại trước mặt bọn hắn, cũng là tất cung tất kính. Đây là người đại biểu ở giữa quyền thế. Bất quá La Quân là nhìn quen đại nhân vật, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì luống cuống. Hắn vào phòng, không kiêu ngạo không tự ti, đương nhiên, càng sẽ không cao ngạo. Hắn nhìn về phía hai vị lão nhân, sau đó hơi hơi cúi đầu, nói ra, "Vạn bối La Quân, may mắn nhìn thấy hai vị thủ trưởng, kinh sợ." Lý Lao cùng Tống Lao ngẩng đầu, hai vị lao thủ trưởng mặt đã tràn đầy nếp nhăn, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn sắc bén. "Tiểu Trần." Lý Lao mỉm cười, nói ra, "Ta nghe Mặc Nùng nói rõ chi tiết ngươi sự tình, bắt đầu ta còn không tin. Hiện tại thấy một lần ngươi, lại là tin." Lão giả ta gặp qua rất cỡ nào xuất sắc người trẻ tuổi, nhưng giống ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có khí độ như thế, còn thật là lần đầu tiên gặp. Cái kia Tống Lao thì nói ra, tuổi còn trẻ, lại là ngồi ngay ngắn tử kim sen, tám gió thổi bất động, tốt, tốt, quốc gia chúng ta tương lai hy vọng à. La Quân lập tức nói ra, hai vị thủ trưởng quá khen. Ngồi một chút ngồi. Lý Lao theo rồi nói ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ngồi tại hai vị lão nhân dưới tay. Lý Lao nói ra, La Quân, ngươi là quân thần cháu trai, đúng không? La Quân nói ra, không sai. Lý Lao nói ra, chúng ta tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trước kia ta nghe nói qua ngươi. Ngươi đại bá đối ngươi khen ngợi có thừa. Nói đến đây, hắn thở dài, nói, đáng tiếc ngươi đại bá bây giờ không có ở đây. Hắn như vẫn còn, lần này cùng ngươi hợp tác, chúng ta cũng có thể gối cao không lo. La Quân cũng là khổ sở, hắn nói ra, ngày mai ta muốn đi lễ tế một chút đại bá ta. Lý Lao nói ra, đây là cần phải. Sau đó, một bên Tống Lao nói ra, La Quân, hiện tại cũng thế, ngươi cần phải có chỗ giải, đúng không? La Quân nói ra, còn không có hoàn toàn giải. Tống Lao nói ra, La Quân, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có nắm chắc làm đến tình trạng kia? La Quân nao nao, sau đó nói, hồi thủ trưởng lời nói, có thể làm được tình trạng kia, ta hiện tại còn thật không dám phía dưới cái này kết luận, chỉ có thể nói, toàn lực ứng phó. Lý Lao ở một bên nói ra, cũng thế, đối thủ quá lợi hại. Tiểu Trần ngươi cuối cùng là một người. Hắn đón đến, nói, nhưng chúng ta có thể cho ngươi toàn lực ủng hộ, ta nghe Mạc Nùng nói, ngươi muốn đem yến trong kinh thành, Quang Minh giáo đỉnh thế lực toàn bộ nổ, điểm này rất tốt. Ngươi cần gì dạng chống đỡ? La Quân nói ra, tình báo. Lý Lao nói ra, cái này đương nhiên không có vấn đề. La Quân nói ra, như thế đầy đủ. Lý Lao nói ra, chúng ta còn có một cái khác dự định. La Quân nói ra, xin mời ngài nói. Lý Lao nói ra, từ ngươi tổ kiến một cái đội ngũ đi ra, chúng ta hy vọng quốc gia tay có đầy đủ vũ lực, có thể bảo vệ nước nhà bình an cùng ổn định. Ngươi cần phải hiểu, chúng ta cần là cái kia một loại đội ngũ, đúng không? La Quân nói ra, ta hiểu. Chương 2102, đầu tường chống sắt âm thanh còn chấn. Sau này, Mạc Nùng tới làm ngươi trợ thủ. Ngươi có gì cần, đều có thể để Mạc Nùng tới làm. Lý Lao tiếp tục nói. La Quân nói ra, lão thủ trưởng yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực, vì nước dọn sạch nhiệt trướng, còn nước nhà một mảnh thanh bình. Lý Lao cùng Tống Lao bèn nhìn nhỏ cười. Sau đó, Lý Lao nói ra, Tiểu Trần, chúng ta tuổi tác cũng lớn. Tại đời này thời gian sẽ không quá lâu dài. Ngươi có thể hay không, còn nhiều cho chúng ta một số lòng tin. La Quân nao nao, sau đó minh bạch Lao thủ trưởng ý tứ. Bởi vì Lao thủ trưởng nhóm vẫn luôn chỉ nghe nói La Quân quang huy sự tích, nhưng vẫn chưa chân thực kiến thức đến La Quân bản sự. La Quân cảm thấy Lao thủ trưởng yêu cầu cũng không quá phận, ngay sau đó nói ra, đương nhiên có thể, bất quá, có thể hay không phiền phức nơi này cảnh vệ đồng chí giúp ta đánh một chậu nước tới. Lý Lao cùng Tống Lao cười ha ha một tiếng, Tống Lao nói ra, đương nhiên có thể. Lý Lao nói ra, nước lạnh vẫn là nước nóng. La Quân nói ra, chỉ cần là nước đều có thể. Trầm Mặc Nùng cũng rất chờ đợi, nàng đứng người lên, nói ra, ở đây ta dành tất, ta đi múc nước đi. Lý Lao nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng rất nhanh dùng đồng dạng chậu rửa mặt đánh hơn phân nửa chậu nước tới. La Quân để Trầm Mặc Nùng đi đóng cửa. Chuyện hôm nay không tiện truyền ra ngoài. La Quân đối với cái này giải thích. Lý Lao nói ra, chúng ta hiểu. Trầm Mặc Nùng lập tức đi đem cửa đóng. Lúc này thời điểm, Lý Lao cùng Tống Lao hai vị lao thủ trưởng nét mặt sáng sủa không sai, cũng có chút giống trẻ em, chờ đợi nhìn lấy La Quân đến thi triển thần thông. La Quân cũng không nhiều lời, hắn đứng tại chỗ, cách mặt kia buồn có một mét khoảng cách. Hắn chỉ là bỗng nhiên há miệng, phun ra một miệng hàn khí. Khẩu này hàn khí trong nháy mắt phun ra đến mặt kia buồn chi, chậu rửa mặt chi, những cái kia thủy dịch cấp tốc tung tóe bay ra ngoài. Thủy dịch ở trên không thế mà trực tiếp hình thành ngàn đầu màu trắng sợi bạc, La Quân thủ thế xoay chuyển, lấy chân khí ngự chi. Ngàn đầu màu trắng sợi bạc như kiểu long xoay chuyển, tình cảnh này hùng vĩ tới cực điểm. Chính là Trầm Mặc Nùng, giờ phút này cũng nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nàng thì thào nói ra, thật sự là thần kỳ kỹ, thần kỳ kỹ. Trầm Mặc Nùng có thể cảm giác được, cái này ngàn đầu sợi bạc đều có linh tính, cũng đều là sát nhân chi kiếm. Lúc này thời điểm, La Quân lại một vận chuyển tay ấn. Cái kia ngàn đầu sợi bạc trực tiếp khép lại, sau cùng hình thành một đầu hàn băng thần long thế mà còn phát ra tiếng long ngâm. La Quân tiến lên trước một bước, mắt tinh quang lóe lên. Hắn mở miệng ngâm nói, lưu lập tức mới vượt bạch ngọc yên, chiến thôi xa trường ánh trăng lạnh. Đầu tương chống sát âm thanh còn chấn, trong hộp kim đao máu chưa khô. Tốt, tốt. Lý Lao vỗ tay, nói, tốt một đầu băng long, tốt một bài biên cương xa xôi. Quốc gia chúng ta có giống nhiều một ít tiểu trần các ngươi còn trẻ như vậy người, cái kia quốc gia chúng ta hy vọng vĩnh viễn không biết diệt. Làm Trầm Mặc Nùng hòa La Quân rời đi đỏ viện về sau, Trầm Mặc Nùng trong đầu vẫn luôn quanh quẩn La Quân cái kia hai câu thơ. Đầu tương chống sát âm thanh còn chấn, trong hộp kim đao máu chưa khô. Nàng cảm nhận được La Quân bừng bừng sát ý, chính là giết địch chi ý. Chính vào quần ma loạn vũ, này kim đao vừa ra, nhất định vì nước dọn sạch ở trong gầm trời. Đúng, ngươi muốn ở tại nơi này? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, giúp ta đem ta nguyên lai ở biệt thự thu một cái đi. Trầm Mặc Nùng ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, tốt. Ngày thứ hai, La Quân đi bái tế chết đi đại bá. Đại bá nhập táng Bát Bảo Sơn. Đồng thời, La Quân cũng đi bái tế hứa một lời ông ngoại, bà ngoại, bao quát Tư Đồ lao gia tử, vân vân. Một ngày này, hắn đều tại bái tế. Mà cái kia nguyên lai biệt thự cũng rất nhanh thu đi ra. Bên trong mùi vị chờ một chút, cũng đều bị toàn bộ rõ ràng. Bao quát một số cần tu bổ địa phương, cũng nhanh chóng tu bổ lại, đồng thời không có chút nào mùi vị. Bảo vệ môi trường sơn phương diện này đã sớm thành thục đến không cần phơi khô cấp độ. Dương chiếu, đệm chăn, toàn bộ thay mới. Trầm Mặc Nùng còn tìm mấy cái bảo mẫu đi phục thị La Quân áo cơm sinh hoạt thường ngày. Mà tại Đông Giang bên kia, Trầm Mặc Nùng cũng tìm người đem Trần Thiên Nhai phu thê nguyên lai nhà đưa ra tới. Trải qua phí phương diện, Trầm Mặc Nùng cơ hồ là chính nàng xuất tiền. Bọn họ Trầm gia nội tình cũng là rất thâm hậu. Ba ngày sau đó, Trần Thiên Nhai phu thê được đưa về Đông Giang sinh hoạt, cũng tìm đáng tin bảo mẫu phục thị nhị lão. Mà Trần Di Thả cũng đi so sánh không tệ thành người trường học. La Quân cũng không có lập tức đối với Lâm gia triển khai trả thù, hắn không có ý định mềm tay, nhưng cũng không có ý định chính mình đi giết người. Hắn không thích đi nhiễm những cái kia máu tươi. Ta viết cho ta nữ nhi những cái kia tin đâu? La Quân ở tại biệt thự bên trong, hắn cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại hỏi. "Tin, không thấy." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân thở dài, nói ra, "Tốt ta, đoán chừng là bị giáo đình người lấy đi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cha con các người nhất định sẽ nhận nhau." La Quân nói ra, "Có lẽ, nhận nhau cũng không phải trọng yếu như thế, nhưng ta nhất định phải làm cho nàng hạnh phúc." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Vậy cũng nhất định sẽ." La Quân nói ra, "Còn có, ta cần một khoản kinh phí. Những thứ này kinh phí thuần túy là cá nhân ta sử dụng, các ngươi bên này có thể phê xuống tới sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đương nhiên có thể, Lý Lao bọn họ đã đặt phê. Ngươi có thể vận dụng 11 tỷ tiền tài, không cần có bất kỳ báo cáo." La Quân nói ra, "Cái kia tốt. Bây giờ thời đại này, 11 tỷ tiền tài đã tính toán không quá lớn con số, nhưng là đối với quốc gia hướng cá nhân đặt phê, đã là thiên số chữ." La Quân cũng không cần 11 tỷ, hắn nói ra, "Trước cho ta sổ sách chuyển 100 triệu đi. Mặt khác, mỗi tháng cho một cái điện thoại di động số chuyển 1 triệu. Đó là Trần Thần muội muội, ta đã đáp ứng Trần Thần, phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội của hắn." "Tốt." Trầm Mặc Nùng đáp ứng. La Quân còn nói thêm, "Lão thủ trưởng nói muốn tổ kiến một chi bộ đội, ta cho rằng tại bên trong thể chế không phải là không thể được tìm, nhưng muốn ngắn hạn ra hiệu quả rất khó khăn. Thời gian của ta không có như vậy dư giả, cho nên ngươi giúp ta tìm một số người ẩn sĩ. Người ẩn sĩ phần lớn tính tình cổ quái, chỉ sợ không dễ dàng mời đi ra." Trầm Mặc Nùng nghe vậy, "Khó khăn." La Quân nói ra, "Mời không ra, cầm ra đến lại nói. Nhưng bên trong thể chế, một số căn hồng miêu chính cũng muốn bồi dưỡng, dạng này độ trung thành cao. Hai bên chia ra đồng tiền đi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chủ ý này hay." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta đến huấn luyện, ngươi phụ trách tìm người, tốt ta." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi cũng có thể trước huấn ta, đến lúc đó có cơ hội." La Quân nói ra. Kết thúc trò chuyện về sau, La Quân rất nhanh thu đến một khoản chuyển khoản, là 100 triệu người dân tệ. La Quân lập tức cho Đồng Giai Văn chuyển đi qua. Bên kia thu đến về sau, lập tức gọi điện thoại cho La Quân. "Làm gì muốn gấp gáp như vậy hoảng hốt trả lại cho ta?" Đồng Giai Văn tại điện thoại bên kia có vẻ hơi không cao hứng. "Có phải hay không nữ nhi của ta nhóm tìm ngươi?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Không có chuyện. Ta hiện tại trong tay xa xỉ, còn chứ sao? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Đồng Giai Văn trầm mặc một lát sau, mới nói, "La Quân, ngươi có thể tìm ta vay tiền, ta rất vui vẻ. Đến chúng ta cái tuổi này, tiền tài sớm đã là vật ngoài thân. Ngươi dạng này nhanh như vậy trả lại cho ta cảm thấy là một loại xa lạ cùng khách khí." La Quân nói ra, "Đồng lão sư, ta hiểu ý ngươi. Nhưng ngươi cũng không là một người, chúng ta là bằng hữu cái kia quan tâm bằng hữu cảm thụ cùng tình cảnh. Ta cũng không muốn bị cháu gái nhỏ nhóm cho là ta là lường gạt." Đồng Giai Văn nói ra, "Tốt ta." Nàng đón đến, lại nói, "Cái gì cháu gái nhỏ, ngươi gọi ta một tiếng lão sư, vậy các nàng cùng ngươi là cùng thế hệ." La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hả. Đồng Giai Văn tiếp lấy nghiêm mặt nói ra, "Chỉ cần ngươi có cần ta giúp đỡ địa phương, tuyệt đối không nên cùng ta khách khí, được không? Ta hy vọng nhiều, thời gian có thể dừng lại tại cái kia Thái Sơn đỉnh chót, chúng ta đều không có lão, chúng ta cũng đều không có phiền não, Phương Hoa còn tại." La Quân suy nghĩ cũng lâm vào nhớ lại, đó là tính mạng hắn duy nhất có nhan sắc thanh xuân trí nhớ a. "Đúng vậy a." La Quân lớn nhất rồi nói ra. Về sau, La Quân cùng Đồng Giai Văn kết thúc trò chuyện. Khí trời trời trong xanh tốt, năm tháng uy mắng. La Quân tại biệt thự bên trong ở, hắn cũng không có đắm chìm trong qua đi hồi ức bên trong. Mỗi ngày, hắn là ngồi xếp bằng, yên tĩnh cảm ngộ thiên địa. Ngày thứ hai, Trầm Mặc Nùng tự mình đến gặp La Quân. Vừa vào cửa, Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chúng ta bên này tạm thời liệt kê ra một số bảng danh sách. Là ngươi nói loại kia ẩn sĩ cao nhân. Chúng ta bây giờ quốc an có vô số điều tình báo tuyến, minh tuyến cùng ám tuyến. Chính thức ám tuyến là nắm giữ tại chính chúng ta tay. Toàn cục theo trình hợp, cơ hồ không có để lọt chi cá. Cũng là giáo đình bên kia không có khả năng ngấp nghé đến." La Quân nói ra, "Đúng thế, xã tác thần khí, há có thể để kẻ xấu nhiễm chi?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Mặt khác, lựa chọn bên trong thể chế căn hồng miêu chính cũng đang nhanh chóng thi hành. Ngươi nói muốn đem giáo đình người đều đuổi ra Yến Kinh, lúc nào động thủ? Bọn họ nhân viên, chúng ta đều đã nắm giữ. Trước thông thả, trước chiêu binh mãi mà đi. Không phải vậy lời nói, đuổi đi lại tới, sẽ đem ta mệt chết." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Vậy cũng đúng." La Quân nói ra, "Có những cái kia cao nhân, nói cho ta nghe một chút đi đi." Trầm Mặc Nùng hòa La Quân tại trước sofa ngồi xuống, những cái kia bảo mẫu đều bị vung lui ra ngoài. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cái thứ nhất, gọi là Lôi Lăng. Người xưng Lôi đại sư, là ở nước ngoài Hồng Môn lãnh tụ. Vậy cũng là ẩn thế cao nhân." La Quân không khỏi nhịn không được cười lên. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cũng coi như cao nhân a. Hồng Môn thủ hạ còn có không ít cao thủ đây. Một khi thu phục, hiệu quả vô cùng." La Quân nói ra, "Giáo đình không có đối bọn hắn động thủ." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Giáo đình đã từng mời qua Lôi Lăng, nhưng bị Lôi Lăng cự tuyệt." La Quân nói ra, "Giáo đình dừng tay. Đây không phải bọn họ tính cách đi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Lôi Lăng cùng giáo đình cao thủ thử một trận, thắng. Giáo đình liền này dừng tay, lúc ấy có quân tử hiệp định. Lại nói, Lôi Lăng sức ảnh hưởng rất lớn, mà lại tại giáo đình tới nói, không phải nhất định phải đánh hạ pháo đài." La Quân nói ra, "Vậy thì thật là tốt, cơ hội trời cho. Chúng ta lập tức đi tìm Lôi Lăng đi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Có điều, hắn cũng không tốt thu phục. Hắn tại ở nước ngoài, thế lực cùng ảnh hưởng đều rất lớn. Tuy tiện muốn hắn về nước hiệu lực, chỉ sợ hắn không biết nguyện ý." La Quân tử tốn nói, "Không phải do hắn." Chương 2103, bài tiếp. La Quân tâm vô cùng quan tâm nữ nhi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp chạy đi tìm nữ nhi, mà chính là đâu vào đấy làm lấy việc của mình. Tình huống bây giờ là như thế, giáo đình thế lực rắc rối phức tạp, La Quân tuy nhiên lưng nhờ vào quốc gia đại thụ, nhưng là chân chính có thể giúp đỡ cao thủ cũng không nhiều. La Quân tùy tiện chạy đi tìm nữ nhi đầu tiên là không biết nhận nhau, mà lại chính mình cũng sẽ lâm vào vô cùng truy sát chi. Như vậy, hắn hội biến rất bị động. Đây là một trận đánh cược. Lôi Lăng trước mắt tại San Francisco bên kia. Trầm Mặc Nùng đặt trước xong đi San Francisco vé máy bay, nói với La Quân: "Đi máy bay đi." La Quân khẽ nhíu mày, nói ra: "Một khi bị oanh nổ, người ở trên không chẳng phải là chết không táng sinh chi địa." Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra: "Là đạo lý này. Nhưng muốn đi San Francisco, đi máy bay là nhanh nhất. Vượt qua hải dương, vậy cần chuyển mấy lần vận tải đường biển, đoán chừng đến San Francisco, vậy cũng là chí ít hơn một tuần lễ sau sự tình. Ngươi hao tổn được tốt hay sao hả?" La Quân nói thực ra nói: "Hao không nổi." Trầm Mặc Nùng nói ra: "Cho nên, làm sao bây giờ?" La Quân nói ra: "Làm máy bay tư nhân đi qua đi. Chuẩn bị tốt nhảy dù công cụ, cho dù là bị oanh nổ, ta cũng có thể sớm cảm ứng, sớm nhảy dù." Trầm Mặc Nùng ánh mắt sáng lên, nói ra: "Ta lập tức an bài." La Quân còn nói thêm: "Đi San Francisco, bên cạnh ta đến có người phụ một tay. Ngươi an bài cho ta cá nhân đi." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra: "An bài Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng làm ngươi trợ thủ, như thế nào?" "Ta biết." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra: "Ngày đầu tiên bắt người cái kia hai cái." La Quân nhớ tới, nói ra: "Hả? Tốt, cuối cùng có thể lăn lộn cái quân mặt." Trầm Mặc Nùng rất nhanh đi an bài tốt máy bay tư nhân, Đoạn Lãng cùng cái kia Phượng Hoàng lái xe tới đón La Quân. Đoạn Lãng Âu phục giày ra, Phượng Hoàng thì là xuyên tử sắc áo khoác, tư thế hiên ngang. Hai người tới La Quân trước mặt. Bọn họ sắc mặt cung kính có thừa, Đoạn Lãng đầu tiên nói ra: "La Quân tiên sinh, chúng ta tới vì ngài hiệu mệnh." Phượng Hoàng cũng cười làm lành. La Quân nhàn nhạt gật đầu, nói ra: "Đi thôi." Đoạn Lãng lái xe, Phượng Hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, La Quân ngồi ở phía sau. Xe dịp lái vào cảnh ban đêm chi. La Quân nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói lời nào. Cái kia Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng đến vì La Quân hiệu mệnh, vốn đang rất hưng phấn, lúc này thấy La Quân lời nói rất ít, liền cũng có chút thoáng qua xấu hổ cùng thất vọng. Bộ kia máy bay tư nhân ở một tòa cao ốc nóc nhà, cao ốc có 300 mét xông vào bình đài. Máy bay tư nhân nội bộ xa hoa, La Quân bọn người máy bay. Máy bay rất nhanh khởi động, vẹn vẹn xông vào 100 mét không đến, đã bay vào đến bầu trời chi. Nói như vậy, khoảng cách ngắn lời nói máy bay trực thăng có thể đảm nhiệm. Loại này đường dài, máy bay trực thăng tốc độ vẫn là cùng không. Máy bay kỹ thuật đã cực thành thục, loại này máy bay tư nhân vẫn là thuộc về dân dụng. Chính thức quân sự máy bay, rất nhiều đều đã đến cung điện cấp bậc, thậm chí là phim khoa học viễn tưởng cấp bậc. Chừng 6 giờ, liền đã đạt tới San Francisco. San Francisco chính là chừng 3 giờ chiều, dương quang sáng lạ. Bên này khí hậu rất là ấm áp, hoàn toàn không giống yến kinh loại kia khô lạnh trạng thái. Trời xanh mây trắng, dòng xe cộ xuyên thẳng qua. San Francisco bên này, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Xuống phi cơ về sau, có xe riêng ra hiệu lực. La Quân bọn người trước vào ở địa phương một nhà cấp 5 sao đại khách sạn. La Quân đơn độc ở một gian phòng, trong phòng xa hoa sạch sẽ, khiến người ta rất là dễ chịu. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng cũng vào ở mỗi người gian phòng. Bất quá bọn hắn rất mau tới gõ cửa. La Quân mở cửa đem hai người nên tiến đến. "La Quân tiên sinh, tiếp đó, ngài có phân phó sao?" Đoạn Lãng hỏi. La Quân nói ra, hạ cái bái thiếp cho Lôi Lăng, nói ta muốn gặp hắn. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng nhìn nhau, Đoạn Lãng cười khổ, nói ra, bái thiếp muốn làm sao nói? La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói ra, muốn làm sao nói? Nói, đại sư La Quân muốn gặp hắn, để hắn làm tốt chiêu đãi công tác. Phượng Hoàng nói ra, căn này, chỉ sợ còn cần cái có danh vọng ở giữa người. La tiên sinh ngài tuy nhiên có thực lực này, nhưng thế nhân còn không biết được a. La Quân nói ra, vậy quá phiền phức. Tùy tiện viết cái bái thiếp, sau đó tìm đúng địa điểm, ta trực tiếp đi gặp hắn tốt. Đoạn Lãng nói ra, dạng này, chỉ sợ không hợp lễ nghĩa. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cho dù tốt lễ nghĩa, cũng không có khả năng để một tên đại sư đến thuận theo chúng ta. Cho nên, vẫn là dựa vào quyền đầu đi. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng nao nao, cảm thấy La Quân nói như vậy, lại cũng vẫn là có đạo lý. Ngay sau đó, Đoạn Lãng thật đi viết bái thiếp. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ viết bái thiếp, Đoạn Lãng viết xong về sau, hướng Phượng Hoàng cười khổ, nói ra, còn thật không biết cái này bái thiếp có thể hay không chuyển đến Lôi đại sư tay. Phượng Hoàng cũng thay đổi không quan trọng, nói ra, dù sao chúng ta La Quân đồng chí cũng không thèm để ý á. Đoạn Lãng cười một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, năm đó giáo đình bên trong, là Gẳng Đạn trưởng lão cùng Lôi đại sư đối chiến. Gẳng Đạn giáo đình, có thể nói là đệ nhất chiến tướng, lợi hại vô song. Nghe nói, Gẳng Đạn cùng đã từng cùng quân thần nổi danh Trầm Mặc Nhiên đối chiến qua, lại không rơi vào thế hạ phong. Gẳng Đạn tại 3 năm sau mới cùng Lôi Lăng đối chiến, lúc đó Gẳng Đạn tu vi đã càng tầng lầu, ý nguyên thua ở Lôi Lăng thủ hạ. Bây giờ, Lôi Lăng đại sư tu vi, chỉ sợ là đã không thể đo lường. Ngươi nói, cái này La Quân tiên sinh thật có thể chiến thắng Lôi đại sư sao? Phượng Hoàng nói ra, ta đây nhưng không biết. La Quân tiên sinh cùng ngày xuất thủ, ngươi là lĩnh giáo qua. Mà lại, cái kia Hồng Tú Liên có bao nhiêu lợi hại cùng phách lối, ngươi cũng là biết, cũng chết tại La tiên sinh tay. Còn có, giáo đình cái kia Long Cát An, nghe nói cũng là ngoan ngoãn tại La tiên sinh trước mặt nhận thua. Đoạn Lãng cười cười, nói ra, loại này cấp bậc chiến đấu, chúng ta có thể gặp một lần, cái kia là bình sinh đại hạnh. Bất quá ta nhìn La tiên sinh giống như không quá coi là chuyện đáng kể a. Thật đúng là quái, cho dù La tiên sinh tu vi chắc tuyệt, nhưng đối mặt Lôi đại sư nhân vật như vậy, cũng cần phải rất là ngưng trọng mới đúng a." Phượng Hoàng nói ra, "La Quân tiên sinh cảnh giới, không phải hai ta có thể phỏng. Chớ nhìn hắn xem ra mới 17-18 tuổi. Phải biết, 20 năm trước, hắn là mờ mờ ảo ảo siêu việt quân thần tồn tại." Đoạn Lãng nhất thời nghiêm nghị, nói ra, "Vậy cũng đúng, ta kém chút quên cái này gốc dạ. Tại bây giờ San Francisco bên trong, bình thường người là không biết Lôi Lăng này loại nhân vật, chỉ có đến nhất định tầng thứ người mới biết, Lôi Lăng Lôi đại sư danh hiệu. Lôi đại sư là thần, ở nước ngoài người Hoa cảm nhận thần." Hắn ra lệnh một tiếng, vô số người Hoa đều muốn thụ khu trì. Cho nên, cho dù là giáo đình đối Lôi đại sư, cũng bảo trì nhất định dễ dàng tha thứ. Giờ này khắc này, tại San Francisco một chỗ vắng vẻ hội trong quán, Lôi Lăng Lôi đại sư ngay tại khoanh chân ngồi tính toán. Nay lại quán là hồng môn một chỗ sản nghiệp, phục vụ nhân viên đều là người Hoa, cũng không thế nào đối ngoại làm ăn. Phần lớn là Lôi đại sư vài bằng hữu đến đây bái phỏng. Lôi đại sư bây giờ đã 90 tuổi, nhưng hắn xem ra lại rất trẻ trung, khoảng 40 tuổi bộ dáng. Xuyên sơn đượng, ôn nhuận, nho nhã, khí độ bất phàm. Hắn là nhẹ nhàng quân tử, cũng là ở nước ngoài chi thần, càng là đại sư, chính thức đại sư. Lôi Lăng dạng này khoanh chân ngồi tĩnh tọa đã 3 ngày 3 đêm, không người nào dám tới quấy rầy. Tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng không, lại đi thẳng đến trước cửa. Người tới cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Lôi Lăng mở mắt ra, hắn vung tay lên, một đạo chân khí liền đem cửa lớn một lần nữa quan. Cái này trong phòng đàn hương từng trận. Người tới chính là một tên hòa thượng, thanh niên hòa thượng, mặc đồ trắng tăng y y, thanh tú, tuấn lực không. Thanh niên này hòa thượng phảng phất là không dính vào giữa trần thế một tia khói lửa. Thanh niên hòa thượng chính là Lôi Lăng bằng hữu. Đừng nhìn hòa thượng xem ra mới hơn 20 tuổi, thực tế số tuổi đã có 150 đến tuổi. Hòa thượng pháp danh Thiện Nhẫn hòa thượng. Lôi Lăng mỉm cười, nói ra, bạn cũng mời ngồi. Thiện Nhẫn hòa thượng cũng rất tùy tiện, ngồi trên mặt đất. Hắn cũng cười một tiếng, nói ra, hôm trước thu đến ngươi chuyển tin, lập tức chạy tới. Làm sao? Lại chuyện gì phát sinh? Cái kia giáo đình năm đó cùng ngươi một đấu về sau, hơn 10 năm qua đều chưa từng lại động tâm. Chẳng lẽ bây giờ? Lôi Lăng nói ra, giáo đình phát triển, cái này hơn 10 năm qua là như nhật thiên a. Năm đó không tranh, bây giờ chúng ta muốn lại tranh giành, đã không có khả năng. Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra, chiếu bần tăng xem ra, đều là ngoài thân sự tình, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lôi Lăng nhếch cười, nói ra, ngươi có thể tứ đại giai không, nhưng ta không được. Ta thủ hạ còn có bao nhiêu người phải dựa vào ta ăn cơm? Ngươi lời này, không có thông khoái qua. Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra. Lôi Lăng nói ra, đúng vậy a, cả đời thụ danh tiếng chỗ mệt mỏi. Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra, danh tiếng? Cái kia Độn Thiên thủ lĩnh, Quân Thần La Lăng, còn có Tu La thần Trầm Mặc Nhiên, làm sao không phải đều làm lúc chắc tuyệt nhân vật? Cũng không phải vì danh tiếng chỗ mệt mỏi, sau cùng chết thảm giáo đỉnh chi thủ. Lôi Lăng nói ra, Độn Thiên thủ lĩnh, Trầm Mặc Nhiên cùng Quân Thần La Lăng quan hệ không ít. La Lăng tại, giáo đỉnh đồng xâm nửa bước khó đi. Cho nên, Quân Thần chết chính là tất nhiên. Đáng tiếc, ta đối cái kia Quân Thần hướng tới đã lâu, lại là vô duyên gặp nhau. Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra, chuyện cũng đã qua, chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy. Đúng, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, ngươi vội vã hô bẩn tăng đến, vì chuyện gì? Lôi Lăng nói ra, cụ thể chuyện gì, ta cũng không hợp ý nhau. Gần đây, ta cảm thấy vô cùng không bình tĩnh, linh đài chi ngảy lên lợi hại. Chỉ sợ là có chuyện muốn phát sinh, ta có lo lắng, liền đưa ngươi gọi qua. Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra, ngươi chính là ở nước ngoài chi thần, thế mà còn có để ngươi lo lắng sự tình. Xem ra, giáo đình là thật muốn kìm nén không được. Hắn đón đến, nói ra, nhưng nếu giáo đình thật muốn xuất thủ, người ta liên thủ cũng là ngăn cản không nổi. Lôi Lăng nói ra, đại quy mô động thủ, người ta tự nhiên ngăn cản không nổi. Chỉ là, ta muốn cái kia giáo đình cũng không nguyện ý đại quy mô động thủ đi. Cái này tại bất luận kẻ nào đều là không có chỗ tốt sự tình. Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra, ngươi cảm giác luôn luôn sẽ không ra sai. Lôi Lăng nói ra, chúng ta cũng sống lâu như thế, cả một đời sóng gió gì đều trải qua. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem, là sóng gió gì đến thổi ta bộ xương già này. Hắn nói đến đây lúc, mắt chuẩn quá mãnh liệt tinh quang. Chương 2104, liên tiếp. Nay cũng coi là thật chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lôi Lăng một lòng chỉ muốn theo đuổi chính mình đại đạo, nhưng ngoại giới phân tranh nhưng lại nhắm chuẩn hắn. Lôi Lăng hiền lành Nhẫn hòa thượng đang trong tịnh thất trò chuyện ngay sau đó tình thế, cũng là lại đang lúc hoàng hôn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Người đến lại là Lôi Lăng nhỏ nhất một tên quan môn đệ tử, gọi là Lục Hoa. Lục Hoa đã 26 tuổi, tu vi cũng là đăng phong tạo cực. Lôi Lăng thu đệ tử, chính là phi thường nghiêm ngặt. Có thể trở thành hắn đệ tử, bản thân là nhân long phượng. Lục Hoa đi vào trước cửa, cách lấy cánh cửa cung kính không nói ra, sư phụ, có người đưa tới bài thiếp. Lôi Lăng nao nao nói ra, người nào? Lục Hoa nói ra, tựa như là giáo đình người. Lôi Lăng sầm mặt lại, nói ra, quả nhiên là bọn họ. Đưa vào đi. Lục Hoa nói ra, vâng. Hắn đẩy cửa ra, sau đó liền vào đến trong phòng. Lục Hoa mặc lấy màu trắng quần áo luyện công, cả người lộ ra sạch sẽ, không tì vết, nhất cử nhất động ở giữa, có loại mây bay nước chảy phiêu dật. Xem xét liền biết rất là bất phàm. Hắn sau khi đi vào nhìn đến Thiện Nhẫn hòa thượng, sau đó thật sâu vái chào, nói ra, đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến đại sư. Thiện Nhẫn hòa thượng mỉm cười, hắn đối Lục Hoa là rất yêu thích. Ngay sau đó nói ra, tiểu Hoa, mấy năm không thấy, ngươi đã có tông sư khí độ, không tệ không tệ. Lục Hoa nói gấp, đa tạ đại sư khích lệ, vãn bối không dám nhận. Sau đó, hắn lại đưa tay bái tiếp cung kính hiện lên đến Lôi Lăng trước mặt. Lôi Lăng tiếp nhận, cũng hỏi, đến đưa tiếp người ở đâu? Lục Hoa nói ra, hồi sư phụ, đưa tiếp người đã đi. Xem ra, là cái phổ thông giáo đồ, rất lễ phép, cũng rất khách khí. Tu vi không cao. Lôi Lăng gật gật đầu. Hắn mở ra cái kia bài thiếp. Bài thiếp viết: Lôi đại sư bí mật, ta dạy bệ hạ làm văn đại sư bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, địa thế cao mà rét tự xử, cũng kính chi, trọng chi, tôn chi. Nay nghe nói có giang hồ kẻ xấu, muốn thỉnh đại sư rời núi, ta dạy để tránh đại sư thụ nhiễu, nguyện hứa giáo trưởng lần trước chức vu đại sư. Vi biểu thành ý, vãn bối tại muộn 8 giờ, muốn tự mình bái phỏng, mong rằng đại sư lại mở sân môn, chớ cự vãn bối tại ngoài cửa. Tại lạc khoảng chỗ, viết cao tấn bái. Bạn cũng mời xem. Lôi Lăng đem bái thiếp đưa cho Thiện Nhẫn hòa thượng. Cái kia bái thiếp cách không bay đi, Thiện Nhẫn hòa thượng tiện tay chảo một cái, liền chộp vào tay. Thiện Nhẫn hòa thượng nhìn nửa ngày, liền để xuống bái thiếp, nói ra, cái này cao tấn là nhân vật ra sao, ngươi nhưng có biết? Lôi Lăng nói ra, ta còn thật không biết. Hắn lại hỏi Lục Hoa, nói, ngươi cũng đã biết. Lục Hoa nói ra, hồi sư phụ, Cao Tấn là giáo hoàng nhị đệ tử, thân truyền. Bây giờ là đại hồng nhân, chạm tay có thể bỏng, hắn là thiên tài tu luyện, bây giờ mặc dù mới 22 tuổi, nhưng đã vì giáo hoàng lập xuống qua vô số công lao hắn mã. Bao nhiêu cao thủ thành danh, đều thua ở hắn thủ hạ. Lôi Lăng nói ra, giang sơn đời nào cũng có người tài a. Vốn cho rằng, công nghệ cao thời đại đến, võ thuật muốn dần dần điêu linh. Lại không nghĩ rằng, bây giờ thế mà đi đến mạnh như vậy đựng cấp độ. Cái này trẻ tuổi các tiểu tử, nguyên một đám xuất sắc đến làm cho ngươi đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chúng ta năm đó cùng bọn hắn hiện tại lên, kém xa a. Thiện Nhẫn Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, này cũng không trách. Hiện tại thời đại khác biệt, điều kiện biến. Trước kia mọi người tin tức không thông, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Có chút sở trường công phu, liên quan môn đệ tử cũng không chịu truyền. Nhưng bây giờ, dinh dưỡng phong phú, tu luyện lý luận không ngừng phát triển, giao lưu, sau đó tạo cái này hiếm thấy công phu thịnh thế. Lôi Lăng nói ra, Cao Tấn là người Hoa. Lục Hoa nói ra, thật là người Hoa. Lôi Lăng nói ra, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, cái kia giáo hoàng còn có cái tiểu đệ tử, là người nữ đệ tử đi, gọi là Tô Gặp Tuyết, chính là ngàn năm khó gặp mới, bất luận võ công gì, một học hội. Nàng tập luyện băng xương chân khí, quỷ quyết không, mà lại thâm hậu khó dò. Lục Hoa nói ra, không sai, sư phụ. Tô Gặp Tuyết bây giờ tại Quang Minh giáo đỉnh danh tiếng cực vang, ẩn ẩn có che lại giáo hoàng đại đệ tử A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị dấu hiệu. Lôi Lăng nói ra, cái kia giáo hoàng một mực không ai thấy qua hắn bộ mặt thật sự, nhưng là thiên hạ này, hơn phân nửa lại là hắn mấy cái này đệ tử cho hắn đánh xuống. Năm đó A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị có thể cùng cái kia độn thiên thủ lĩnh chiến cái không tương xuống, bây giờ cũng không biết đến mức nào. Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, lần này giáo đỉnh đột nhiên đến đây, nhìn bộ dạng này, tựa hồ là bởi vì có mặt khác thế lực chằm chằm bạn cũ ngươi, bọn họ không nguyện ý ngươi bị người đào đi, cho nên mới sẽ đi trước một bước này. Lôi Lăng nói ra, hứa ta trưởng lão chi trước, bất quá là hư trước. Bọn họ là không muốn ta đi vì người khác hiệu lực, nếu như ta thật muốn đi, chỉ sợ giáo đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lục Hoa nói ra, đúng, sư phụ. Giáo đình bây giờ phát triển như nhật tiên, bọn họ có thể cho phép ngài bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, nhưng quả quyết không biết cho phép ngài hiệu chung người khác. Lôi Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra, vi sư ta đều từng này tuổi, sẽ còn làm người hiệu chung sao? Cái kia giáo hoàng bệ hạ cũng không thể để cho ta khuất phục. Người khác, càng không dùng nói. Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, tựa hồ cũng không nghe nói qua có cái gì hắn thế lực bất khởi, giáo đình muốn phòng bị đến cùng là cái kia một thế lực đâu. Lôi Lăng nói ra, cái này ta cũng không biết. Hắn hỏi tiếp Lục Hoa, nói ra, ngươi nhưng có nghe nói, hôm nay thiên hạ có cái gì mới quật khởi thế lực sao? Lục Hoa lắc đầu, nói ra, hồi sư phụ, quốc tế cục thế gần nhất vẫn luôn rất bình tĩnh, vẫn chưa nghe nói qua có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Lôi Lăng hiền lành Nhẫn Hòa Thượng nhìn nhau, Lôi Lăng nói ra, như thế. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Là hội quán công tác nhân viên, là tên nữ tử kia cất bộ nhẹ nhàng, đến trước cửa, cách lấy cánh cửa nhẹ nói, đại sư, Lục tiên sinh, có người đưa hiện lên đến bái tiếp, không biết các ngươi bên này phải chăng muốn tiếp? Nếu như không tiếp, ta liền ra ngoài từ chối tiếp khách. Lại là bài thiếp. Ba người đồng nói. Chẳng lẽ đây là giáo đình lo lắng một cỗ thế lực khác? Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra. Lục Hoa liền nói ra, sư phụ muốn đi tiếp sao? Lôi Lăng nói ra, nếu là xưa nay, ta cũng lười ý hàng năm tổng có một ít vô tri tiểu bối muốn tới khiêu chiến ta, dùng cái này thành danh. Bất quá hôm nay vấn đề này quá khéo, ngươi đi nhận lấy đi. Đúng, sư phụ. Lục Hoa nói ra. Ngay sau đó, Lục Hoa ra ngoài. Lục Hoa tại hội quán bên ngoài nhìn thấy Đoạn Lãng. Hắn quét mắt Đoạn Lãng, biết Đoạn Lãng tu vi không tệ. Các hạ là? Lục Hoa rất khách khí, hỏi. Đoạn Lãng lập tức nói ra, tại hạ là Hoa Hạ quốc căn chỗ, Đoạn Lãng. Hắn nhất định phải tự giới thiệu, loại này đại sư ở giữa bái kiến, còn tư ẩn thân phận, chính là cực lớn không tôn kính. Mà lại, lần này hợp nhất, cũng không có muốn che giấu tung tích tất yếu. Còn có, Đoạn Lãng vốn không phải bí mật biên chế, nói ra cũng không đại phương. Đương nhiên, Đoạn Lãng cũng chỉ lại ở chỗ này nói, tại địa phương khác là không biết tiết lộ thân phận. Chương 2105, Quân Anh. Hoa Hạ, quốc can. Lục Hoa nghe vậy, không khỏi cảm thấy quái. Chúng ta sống ở nước ngoài, từ Tôn tiên sinh về sau, lại không có cùng trong nước từng có liên hệ. Hôm nay Hoa Hạ quốc an muốn đưa cái gì bái thiếp, như thế rất quái lạ. Đoạn Lãng nói ra, nhà ta tiên sinh có ý muốn bái kiến Lôi đại sư, cũng là nghe qua Lôi đại sư uy danh. Nhà ngươi tiên sinh? Lục Hoa nói ra, nhà ngươi tiên sinh lại là người phương nào? Quốc an chi, không phải đều phân chức vụ lớn nhỏ, vậy đến cái gì tiên sinh? Đoạn Lãng nói ra, thật là tiên sinh cũng không có chức vụ, nhưng thụ chúng ta kính trọng. Lục Hoa nhíu mày, nói ra, tốt ta, bái thiếp cho ta đi. Ta sẽ chuyển giao cho ta sư phụ, đến mức sư phụ ta có gặp ngươi hay không nhà tiên sinh, cái kia khác nói. Đoạn Lãng không khỏi cười khổ, nói ra, tốt, làm phiền. Sau đó, Đoạn Lãng hiện lên bái thiếp. Lục Hoa mang theo bái thiếp đi gặp sư phụ Lôi Lăng còn có Thiện Nhẫn Hòa Thượng. Tại Tinh Thất Chi, Lôi Lăng hiền lành Nhẫn Hòa Thượng nhìn bái thiếp. Cái kia bái thiếp cũng không nhiều chỗ đặc biệt, đại khái ý là đại sư La Quân kính đã lâu Lôi đại sư tên, hôm nay muộn, đến đây bái kiến. Đại sư, La Quân. Lôi Lăng có chút đau đầu, hỏi Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói, bạn cũ có thể nghe qua vị đại sư này tên? Thiện Nhẫn Hòa Thượng không khỏi cười khổ, nói ra, chưa từng nghe qua. Lôi Lăng nói ra, hiện tại đại sư không đáng tiền. Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, có lẽ vẫn là đáng tiền đi, người này đã dám đến bái kiến, chắc là có chút bản sự. Có lẽ giáo đình là vì người nọ mà đến đâu. Lôi Lăng nói ra, quốc an cũng cuốn bảo, chỗ này kịch ngược lại là càng ngày càng đặc sắc. Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, người lao hưu kia ngươi dự định tiếp nhận giáo đình sắc phong sao? Lôi Lăng nói ra, đương nhiên không, giáo đình bất quá là sợ ta bị người khác đào đi, ta cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần là được. Chúng ta đều cái này số tuổi, cái này giang hồ phân tranh, thật sự là không muốn nhiễm chi. Nhưng bọn hắn nếu thật là muốn khi dễ đến chúng ta đầu, chúng ta số tuổi này, lại có sợ gì quá thay. Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, không sai. Lôi Lăng cười ha ha một tiếng. Màn đêm buông xuống, ban đêm San Francisco Mỹ lệ không, cái kia Golden Gate Bridge bao nhiêu năm, lại như cũ sừng sững mà huy hoàng. Dòng xe cộ xuyên thẳng qua, toàn bộ thế giới là ồn ào. Mà tại đại khách sạn cái nào đó buồng trong bên trong lại là một mảnh tĩnh mịch, cảnh ban đêm chi, La Quân nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn không có phát ra một chút tiếng vang đến, tại hắn thế giới bên trong, phản phất là một mảnh tĩnh mịch. Hắn không có mở đèn, khiến người ta cảm thấy bên trong người tựa hồ là ngủ. Cũng là ở thời điểm này, Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng đi vào ngoài cửa. "Thiên sinh." Đoạn Lãng hô. "Chuyện gì?" Cảnh ban đêm chi, dường La Quân vốn là khuynh chân, hắn đột nhiên mở ra yến kinh. Cái kia một cái chớp mắt, trong phòng có một vệt tinh quang làm người ta kinh ngạc run sợ. Đoạn Lãng trầm giọng nói ra, "Thiên sinh, chúng ta cái kia xuất phát." La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, "Tốt, các ngươi đến dưới lầu chờ ta." "Tốt, tiên sinh." Đoạn Lãng nói ra. Đoạn Lãng sau đó cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ ngồi thang máy xuống lầu. Cùng tiên sinh thời gian chỗ càng dài, ta đối với hắn càng phát ra kính sợ. Phượng Hoàng nhịn không được nói ra. Đoạn Lãng cũng tràn đầy đồng cảm, hắn nghĩ đến cái gì, nói ra, "Ngươi nói, tiên sinh hội sẽ không quên." "Quên cái gì?" Phượng Hoàng nói ra. Đoạn Lãng nói ra, "Quên cùng Lôi đại sư ước." "Thiên, cái kia không thể nào. Trọng đại như vậy ước, làm sao có thể quên? Nếu như là ta, ta đoán chừng hội một mực phát run đi." Phượng Hoàng nói ra. Đoạn Lãng nói ra, "Chúng ta lại có thể cùng tiên sinh đánh đồng." Phượng Hoàng nói ra, "Vậy cũng đúng." Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng dưới lầu không có đợi bao lâu liền nhìn đến bên kia La Quân đi ra, La Quân mặc lấy quần áo luyện công màu đen, dưới chân là bao giày. Hắn cách ăn mặc rất phiêu dật, cũng hoàn toàn không giống người trẻ tuổi. Tuy nhiên hắn xem ra non nớt không, nhưng là hắn cho người ta cảm giác lại là như sơn nhạc trầm ổn, nếu như không nhìn hắn mặt, ở bên cạnh hắn sẽ phi thường có áp lực. Cảm thấy không dám chút nào lỗ mãng. "Thiên sinh." Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng gặp La Quân, tôn kính hô. La Quân gật gật đầu. Đoạn Lãng lái xe, Phượng Hoàng cho La Quân mở cửa xe. Về sau, vẫn là La Quân ngồi ở hàng sau, Phượng Hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đoạn Lãng nổ máy xe, một đường lái đi ra ngoài, địa điểm vẫn là nhà kia ẩn nấp hội quán. Đoạn Lãng nói với La Quân, "Tiên sinh, chúng ta đạt được một số tình báo." "Hả?" nói. La Quân nói ra. Đoạn Lãng vừa lái xe, một bên cũng không quay đầu lại nói ra, "Quang Minh giáo đỉnh bên kia cũng phái người đến, bọn họ biết chúng ta hành động. Chúng ta tới bên này, mục tiêu quá lớn, không có khả năng giấu giếm được giáo đỉnh tình báo tuyến cũng phi thường cường đại. Điểm này, tiên sinh, xin ngươi thứ cho." La Quân mỉm cười, nói ra, "Không sao, vốn là cũng không nghĩ tới hội giấu giếm được bọn họ." Đoạn Lãng nói ra, "Chúng ta lo lắng, giáo đình sau đó tay, có lẽ là xuống tay với Lôi Lăng, có lẽ là xuống tay với chúng ta." La Quân nói ra, "Rất đơn giản, bọn họ xuống tay với Lôi Lăng tốt nhất, vậy ta cứu Lôi Lăng. Nếu như bọn hắn xuống tay với ta, ta giết bọn họ." Khu khu. Phượng Hoàng là ưa thích La Quân loại này mê chi tự tin. Nhưng nàng vẫn là nói, "Ngài cảm thấy, còn sẽ có hắn khả năng sao?" "Cái làm sao có thể?" La Quân quái hỏi. Phượng Hoàng nói ra, "Ngài sẽ bị thua." La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, "Vấn đề này, rất đáng giá suy nghĩ. Ta đúng là các ngươi trong thế giới này còn không có bại qua. Hy vọng có dạng này người xuất hiện đi." Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng nhất thời im miệng không nói. Bọn họ cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy La Quân được. Mà lại, mấu chốt nhất là, người ta có vốn liếng này được a. Như năm đó Giác lập tức nói hắn đối tiền không hứng thú. Lôi Lăng chỗ hội quán gọi là Thính Đào hội quán. Thính Đào hội quán hôm nay ban đêm đèn đuốc sáng trưng, tại hội quán chung quanh trồng trọt rất nhiều cây cối. Hội quán gần nhất đều không gặp khách lạ. Mà lúc này, Lục Hoa cùng mấy tên khác hồng môn cao thủ đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Bọn họ tự nhiên là tới đón tiếp Quang Minh giáo đỉnh sứ giả. Rất nhanh, hai chiếc màu đen nhỏ xe con hướng bên này lái qua. Sau khi xe dừng lại, có hai tên giáo đồ trước xuống xe, cấp tốc mở cửa xe. Theo trong xe xuống tới một tên thanh niên, cái này thanh niên mặc lấy một thân màu đỏ tây phục, xem ra mang theo một tia mùi khai. Mùi khai lại có một loại quý khí. Thanh niên chính là Cao Tấn, 22 tuổi, chính là nhân vật thiên tài. Cao Tấn sau lưng cùng bốn tên hồng y liễu chủ giáo. Đoàn người này đi vào hội quán trước. Lục Hoa cũng là đương đại tuấn kiệt, mắt cao hơn đầu. Nhưng khi hắn cùng Cao Tấn ánh mắt tiếp xúc lúc, lại là không khỏi dùng mình một cái. Hắn cảm thấy Cao Tấn ánh mắt giống như là lạnh điện, cho hắn một loại khó mà diễn tả bằng lời áp lực. Ta không phải đối thủ của hắn. Cái này một cái chớp mắt, Lục Hoa tâm ám đạo. Lục Hoa ngay sau đó ôm quyền, nói ra, tại hạ Lục Hoa. Cao Tấn nhưng cũng không sĩ diện, cũng liền ôm quyền, nói ra, tại hạ Cao Tấn, đến đây bái kiến Lôi đại sư. Lục Hoa nói ra, gia sư đã ở bên trong thiết yến, mời. Cao Tấn gật gật đầu. Sau đó, Lục Hoa để bên người một tên hồng môn cao thủ dẫn đường. Cao Tấn đi ra hai bộ, lại quái hỏi Lục Hoa, nói ra, Lục huynh tựa hồ còn đang chờ người. Chẳng lẽ hôm nay, trừ tại hạ đến bái kiến, còn có người khác? Lục Hoa cũng không giấu giếm, nói ra, hôm nay quý giáo đưa tới bái thiếp về sau, lại có Hoa Hạ quốc can người đưa tới bái thiếp. Lục huynh, có thể hay không cáo chi, quốc can đến đây bái kiến người là người nào? Cao Tấn lập tức hỏi. Lục Hoa nói ra, gọi là La Quân. Cao Tấn sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, quả nhiên là hắn. Lục Hoa lập tức nói ra, Cao huynh nhận biết. Cao Tấn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá. Hừ hừ, hôm nay ta đổ muốn lĩnh giáo một chút. Lục Hoa nao nao, trong đầu hắn trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, nói, Cao huynh, mau mời. Cao Tấn gật gật đầu, sau đó mang theo bốn tên hồng y chủ giáo đi vào. Tại hội quán phòng tiếp khách, hết thảy Kim Bích Huy Hoàng. Kim Bích Huy Hoàng lại lộ ra thanh tịnh, Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng ngồi tại bài. Cao Tấn dẫn người sau khi đi vào, vô cùng có lễ nghĩa ôm quyền thở dài, nói: "Vạn bối gặp qua Lôi đại sư." Cái kia bốn tên hồng y gì chủ giáo cũng theo thở dài. Cao Tấn còn nói thêm: "Lôi đại sư, vị này là..." Lôi Lăng cũng hiền lành nhẫn hòa thượng đứng lên, Lôi Lăng liền giới thiệu Thiện Nhẫn hòa thượng, nói ra: "Vị này chính là ta bạn thân thiết, pháp danh Thiện Nhẫn." Thiện Nhẫn hòa thượng nhân tiện nói: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, bần tăng hữu lễ." Cao Tấn mỉm cười, nói ra: "Đại sư khách khí, vạn bối hôm nay có may mắn được gặp, cũng là vạn bối vinh hạnh." Cao Tấn tuy nhiên cao ngạo không, nhưng là tại cái này các vị tiền bối đại sư trước mặt, nhưng vẫn là bảo trì lễ nghĩa. "Cao tiên sinh, còn có chư vị khách quý, nhanh mời ngồi vào." Lôi Lăng nói ra. Cao Tấn liền dẫn mấy vị giáo chủ ngồi xuống, Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng cũng ngồi xuống lần nữa. "Lôi đại sư, hôm nay mạo muội đến đây bái kiến, thứ nhất là vạn bối đối đại sư phong tư một mực hướng tới. Thứ hai, cũng là phụng gia sư mệnh khiến đến đây. Như có chỗ mạo phạm, còn mời Lôi đại sư đừng nên trách." Cao Tấn theo rồi nói ra. Lôi Lăng mỉm cười, nói ra: "Cao tiên sinh, ngươi quá khách khí. Ngươi chính là đương đại ít có thanh niên tài tuấn, ta có thể cùng các ngươi những thứ này thanh niên tài tuấn lần nữa tụ tập dưới một mái nhà, cũng là phi thường vui sướng sự tình. Ta hôm nay cho các ngươi chuẩn bị một số tốt nguyên liệu nấu ăn, còn mời Cao tiên sinh đánh giá." Cao Tấn cũng cười một tiếng, nói ra: "Đa tạ đại sư." Bên này là trò chuyện với nhau thật vui. Mà bên ngoài, La Quân cũng mang theo Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng tới cửa. Đoạn Lãng trước cùng Lục Hoa nói ra: "Đây là nhà ta tiên sinh, La Quân, hắn lần này đến là trước kia hạ bài thiếp." Lục Hoa gật gật đầu, nói ra: "Gia sư đã ở bên trong xin đợi." Sau đó, Lục Hoa tự mình dẫn đường. Một đoàn người rất nhanh tới phòng tiếp khách bên ngoài, bên trong ngay tại trò chuyện với nhau thật vui, Lục Hoa liền bên ngoài cách lấy cánh cửa bẩm báo: "Sư phụ, La Quân tiên sinh tới, mau mời tiến." Lôi Lăng ngay sau đó nói ra. Cái kia Cao Tấn vốn đang là vẻ mặt tươi cười, nghe nói La Quân đến đây, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Có điều hắn trở mặt rất nhanh, lập tức được làm sự tình gì đều không có. Lục Hoa đẩy cửa, La Quân liền dẫn Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng đi vào. Một hàng ba người đi vào. La Quân cầm đầu, hắn đi vào tràng, ánh mắt liếc nhìn Cao Tấn liếc một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Chương 2106, Khô Vinh một cái chớp mắt. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng cùng sau lưng La Quân, bọn họ coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế cao thủ cùng đại sư tại chỗ. Hai người không khỏi cảm giác được tự thân đơn bạc, phía trước tất cả đều là cao sơn ngưỡng chỉ. Loại cảm giác này rất là khéo, cũng có loại thiếu niên tiểu tử lần đầu nhìn thấy đại thành thị phồn hoa cảm giác. Cao Tấn lúc này thời điểm lại là lòng sinh tức giận, bởi vì cái này La Quân cư nhiên như thế không nhìn hắn. Mà La Quân đâu? La Quân đi vào trong sân, hắn đối mặt Lôi Lăng còn có Thiện Nhẫn hòa thượng, ôn quyền nói: "Tại hạ La Quân, hôm nay đến đây bài kiến." "Lôi đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Không biết ngài bên người vị đại sư này là?" Lôi Lăng lần nữa giới thiệu, nói ra: "Đây là ta bạn cũ, Thiện Nhẫn." La Quân cười một tiếng, nói ra: "Nguyên lai là Thiện Nhẫn đại sư, kính đã lâu, kính đã lâu." Lôi Lăng hiền lành Nhẫn hòa thượng đều đang quan sát La Quân, hai người lúc này tâm là khiếp sợ không thôi. Bởi vì trước mắt La Quân, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Một người có thể dưỡng ở dung mạo, nhưng số tuổi thật sự tại trong mắt cao thủ là có thể thấy được. Lôi Lăng hiền lành Nhẫn hòa thượng chấn kinh là, La Quân cư nhiên như thế tuổi trẻ đến chỉ có 18 tuổi. Lôi Lăng lúc này thời điểm mỉm cười, nói ra: "Tiểu huynh đệ, trước hết mời ngồi xuống." La Quân nhàn nhạt gật đầu, sau đó mang theo Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng ngồi xuống. Cao Tấn đầu tiên mở miệng, nói ra: "La Quân tiên sinh, không biết ngươi lần này đến đây bái kiến Lôi đại sư, là có gì thâm ý?" La Quân nhấc lông mày, hắn quét mắt Cao Tấn, sau đó nói: "Ngươi là ai?" Cao Tấn nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhưng hắn vẫn là nén giận, nói ra: "Tại hạ là Quang Minh giáo đỉnh, giáo hoàng bệ hạ nhị đệ tử Cao Tấn là vậy." La Quân cười ha ha, nói ra: "Các ngươi giáo hoàng bệ hạ cũng không phải là người Hoa, lại phá lệ ưa thích thu người Hoa làm đệ tử. Bất quá, ngươi cùng các ngươi bệ hạ là học không đến cái gì tránh thức đồ vật. Không bằng ngươi đến bái ta làm thầy, chỉ cần ngươi chịu thành tâm bái sư, tại chúng ta trước quỷ cái 10 ngày nửa tháng, ta đổ không keo kiệt chỉ điểm ngươi tránh thức đại đạo." Ha ha ha ha. Cao Tấn cười to lên. Lôi Lăng hiền lành Nhẫn hòa thượng cũng là có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng cảm thấy trước mắt La Quân tựa hồ là quá mức tuổi trẻ khinh cuồng. Bọn họ cũng không dám tùy ý như vậy chỉ điểm cùng nhục nhã Cao Tấn a. Tiểu gia hỏa này, thứ nhất là như thế không khách khí. Lôi Lăng hiền lành Nhẫn hòa thượng tâm lắc đầu, liền biết kẻ này không thể thành đại khí. Cho dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng như thế hiện lộ ra tài năng, tất trở lại chết yếu xếp. Nên biết, vừa không thể lâu, đây là chí lý danh ngôn a. La Quân sờ mũi một cái, hắn vội ho một tiếng, sau đó nói: "Ta giống như không có nói chê cười, ngươi như thế nào cười đến như thế vui vẻ? Chớ không phải người ngu một cái." Cao Tấn vốn là nổi giận phừng phừng, hắn là lấy cười đến bình phục tâm tình. Nào biết, tâm tình còn không có bình phục tốt, La Quân lại tới câu ngu ngốc. Cao Tấn tại thời khắc này, chỉ kém không có phun ra một miệng lao huyết đến. Nhóc con càn rỡ. Cao Tấn vô bàn đứng dậy, giận chỉ La Quân. La Quân sau lưng Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng cũng không nhịn được cười khổ, chúng ta cái này tiểu La Quân tiên sinh, xem ra tuổi tác không lớn. Cái miệng này, thật là chọc người chán ghét ta. Sao thế cuồng vọng như vậy đâu? La Quân cười ha ha, nói ra, cuồng vọng sao? Tốt ta, cùng là cùng điểm, bất quá, ai kêu mình có cái này cuồng từ bản đây? Muốn là các hạ có thể đem ta đánh ngã trên mặt đất, ta cam đoan không cuồng, còn quản ngươi gọi ra ra. Nếu như ngươi không thể, vậy ngươi chỉ nhìn cho kỹ ta cuồng vọng, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi muốn đánh nhau đúng hay không? Cao Tấn giận, hắn là bực nào tâm cao khí ngạo người, lập tức muốn nhảy ra, cùng La Quân chiến cái 300 hiệp. Đương nhiên, 300 hiệp là chính hắn cảm thấy. Hiển nhiên, La Quân không có ý định cùng hắn chiến 300 hiệp. Vượt qua 10 cái hội hợp, vậy cũng là mất mặt. Mà Lôi Lăng hiền lành Nhẫn hòa thượng cũng không ngăn cản, bọn họ cũng muốn để Cao Tấn đi thử một chút La Quân sâu cạn. Bọn họ thủy chung không quá có thể tin tưởng La Quân là cái gì không được đại sư. Chỗ đó có thể có nhiều thiên tài như vậy, có một cái Tô Gặp Tuyết đã đầy đủ. Hiện tại lại tới cái 18 tuổi La Quân, đây là muốn xấu hổ chết bọn họ cái này thế hệ trước đại sư sao? Bất quá vào lúc này, Cao Tấn thần hậu một tên hồng y chủ giáo tặng hắn một cái. Cao Tấn toàn thân run lên, lập tức cũng ý thức được chính mình thụ kích. Xem như muốn động thủ, lúc này cũng tuyệt không phải động thủ thời điểm. Huống chi, trước mắt La Quân hung danh bên ngoài, chính mình tuyệt không thể lỗ mãng. Cao Tấn nói cho cùng cũng không phải là không có đầu não người, hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng Lôi Lăng ôm quyền, nói ra, đây là Lôi đại sư địa bàn, lúc này ta tôn trọng Lôi đại sư, chứ không tính toán với ngươi. Sau đó, tự sẽ cùng ngươi gặp cao thấp. Tùy tiện. La Quân ngược lại là không quan trọng, vẻ mặt nói ra. Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng, bao quát tiến đến Lục Hoa bọn người, mắt đều lóe qua vẻ thất vọng. Sau đó, Lục Hoa phân phó hạ nhân đồ ăn. Sau đó, rất nhanh, trong bữa tiệc liền ăn uống linh đình. Đến đều là mỹ tiểu, mỹ thực. Thiện Nhẫn hòa thượng lại là cũng ăn thịt. La Quân cười một tiếng, nói ra, nghĩ không ra, Thiện Nhẫn đại sư cũng ăn thịt uống rượu. Thiện Nhẫn hòa thượng nghe vậy mỉm cười, nói ra, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ tâm ngồi. La Quân nói ra, nhưng đằng sau còn có hai câu, thế nhân như học ta, giống như đọa ma đạo. Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra, đó là nói tu hành không đủ người, bần tăng không thuộc về cái trước. La Quân nói ra, nói như vậy lên, đại sư tự nhận tu hành đã đầy đủ. La Quân chuyện sắc bén, tựa hồ nói chuyện với người nào đều có muốn làm khung xu thế. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng ngồi ở phía sau, cũng là lòng sinh sợ, e sợ cho bị người hợp nhau tấn công. Lôi Lăng lúc này thời điểm đã lòng sinh không vui, mà Cao Tấn tại đầu dưới mắt lộ ra xem kịch vui thần sắc. Thiện Nhẫn hòa thượng thì là mặt không đổi sắc, hắn mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ tiểu thí chủ muốn chỉ điểm bần tăng tu hành? La Quân cười ha ha, nói ra, bởi vì cái gọi là học không tuần tự, người thành đạt vi tôn. Nếu bàn về tuổi tác, hôm nay ở đây, ta từ cái kia xưng đại sư là tôn giả, vì tiền bối. Thiện Nhẫn hòa thượng cười to ba tiếng, nói ra, hôm nay ở chỗ này, chúng ta tự nhiên không phải ai số tuổi lớn. Nếu là số tuổi, tự nhiên cũng không cần. Tiểu thí chủ nói người thành đạt vi tôn, như vậy, tiểu thí chủ cho rằng là bần tăng vi tôn, vẫn là nhỏ thí chủ vi tôn đâu? La Quân nói ra, vạn sự vạn vật, nói cho cùng, đều là cái một chữ. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cho nên, ta cùng đại sư ở giữa, chỉ cần không số tuổi, địa phương khác, tự nhiên là ta vi tôn. Tiểu thí chủ thật cuồng khẩu khí. Thiện Nhẫn hòa thượng mắt nhất thời lóe qua một sợi hàn quang. La Quân nói ra, chúng ta đều là chúng sinh không thấy đại đạo trước đó, tự nhiên cho là ta miệng nói tới chính là cuồng vọng hai chữ. Nhưng nếu gặp đại đạo, liền sẽ biết, ta miệng nói, bất quá là ngàn vạn một trong chân lý. Cuồng vọng, có lẽ cũng không phải là cuồng vọng, mà là chân lý vốn tàn khốc như vậy. Thiện Nhẫn hòa thượng cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên vươn tay nắm lên một hạt đậu phộng. Viên này đậu phộng, chính là vốn là như ta khuôn mặt. Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra, tiểu thí chủ, ngươi đã dám hạ như thế cửa biển, có dám ăn? La Quân lập tức nói ra, có gì không dám? Tốt. Thiện Nhẫn hòa thượng đột nhiên giơ tay, chân khí của hắn hùng hậu đến không thể tưởng tượng cấp độ. Cái này giương một tay lên, viên kia đậu phộng tia chớp bắn ra. Viên này đậu phộng ẩn chứa Thiện Nhẫn hòa thượng cường đại chân khí. Một khi bộc phát ra, bạo tạc lực có thể đem một đầu hao tổn châu nổ thành phân vụn. Thiện Nhẫn hòa thượng đây cũng là động thật giận. Lôi Lăng, Cao Tấn, Lục Hoa bọn người nhìn ra cái này một hạt đậu phộng lợi hại cùng khủng bố. Mà lúc này, La Quân chỉ là một cái miệng. Hắn thế mà há mồm đi đón. Cái này khiến mọi người không khỏi hoảng sợ. La Quân há mồm, trực tiếp đem viên kia đậu phộng bao lấy. Trong nháy mắt đó, đậu phộng chân khí còn chưa kịp nổ tung lên, La Quân hàn băng chân khí đã trước đem đậu phộng triệt để bao lấy. Cái kia thật khí chợt nổ tung trong nháy mắt, La Quân đã một miệng đem cắn nát, tiếp lấy thuận lợi nuốt vào bụng. Chiêu này vô cùng vi diệu. Đầu tiên là lấy hàn băng chân khí đóng băng, sau đó đem triệt để chấn vỡ, sau cùng nuốt bụng. Một mạch mà thành, ngoại nhân thoạt nhìn là La Quân đơn giản ăn một hạt đậu phộng. Đại sư cho ăn đậu phộng, vị đạo quả thật không tầm thường. La Quân sau khi ăn xong mỉm cười. Lôi Lăng, Thiện Nhẫn hòa thượng, còn có Cao Tấn, Lục Hoa thấy thế nhất thời thất sắc. Tiểu tử này, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân cũng tại chính mình trước khay trà dùng hai ngón tay vê lên một hạt đậu phộng. Thiện Nhẫn đại sư, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. La Quân cười tủm tỉm nói ra, ta đáp lễ một hạt, ngươi có dám tiếp? Thiện Nhẫn hòa thượng sắc mặt hơi đổi, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu thí chủ trọng thượng, bần tăng sao dám cự tuyệt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt. Hắn sau khi nói xong, cũng giương một tay lên. Viên này đậu phộng lại không phải bán ra, mà chính là mềm nhũn, giống như là người bình thường ném ra bên ngoài. Ở trên không còn hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nhưng lúc này, mọi người nào dám kinh thường? Thiện Nhẫn hòa thượng càng là hết sức chăm chú, hắn không biết cái này nho nhỏ một hạt đậu phộng đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Hắn há mồm, cái kia đậu phộng đến hắn miệng. Thiện Nhẫn hòa thượng chân khí mạnh mẽ vận chuyển, phồng lên tại mồm miệng ở giữa, hắn đóng chặt bờ môi, toàn bộ khoang miệng nâng lên, giống như khí cầu đồng dạng. Thiện Nhẫn hòa thượng chuẩn bị tốt chém giết viên này đậu phộng. Nói như vậy, tiện tay công kích cũng không đáng sợ, nhưng cũng sợ là muốn đem nuốt vào đến miệng đến tiêu trừ. Hơi không cẩn thận, là tai họa ngập đầu. Có điều rất nhanh, Thiện Nhẫn hòa thượng cảm giác được dị dạng. Hắn đột nhiên phát hiện, viên này đậu phộng tựa hồ không có bất kỳ cái gì chân khí. Ừm. Trêu bừa bần tăng. Thiện Nhẫn hòa thượng giận tím mặt, hắn cắn một cái nát cái kia đậu phộng. Ngay vào lúc này, một cỗ không băng hàn thẩm tấu ra. Đáng giận. Thiện Nhẫn hòa thượng giật nảy cả mình, chân khí của hắn đã không kịp vận chuyển, mà lại hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm a. Nhưng vào lúc này, viên kia đậu phộng băng hàn chi lực cấp tốc tản ra, tại hắn toàn bộ não vực chi sinh ra hàn ý. Thiện Nhẫn hòa thượng kinh hồn bạt vía, hắn nhắm mắt, đột nhiên cảm nhận được trùng trùng điệp điệp băng tuyết thế giới. Cuộn cuộn, rồi rào, băng tuyết chi, vạn vật dần dần điêu linh chi, mầm non dài ra. Tựa hồ là đang hướng Thiện Nhẫn Hòa Thượng kể rõ đại đạo chân đế đồng dạng. Chương 2107, vô cùng. Cái này, Thiện Nhẫn Hòa Thượng chấn kinh không nhìn về phía La Quân. Tiểu thuyết, hắn não vực băng hàn chi ý đã biến mất, hắn biết, cái kia cũng không phải huyễn cảnh. Trong thiên hạ, còn có cái gì huyễn cảnh có thể mê hoặc đến hắn đâu? Tiểu thí chủ, ngươi quả nhiên là người thành đạt, Bần tăng. Mặc cảm, chỉ là Bần tăng không hiểu, đến cùng tiểu thí chủ ngươi là như thế nào làm đến? Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói tiếp. Lôi Lăng, Cao Tấn, Lục Hoa, Đoạn Lãng bọn người nghi hoặc nhìn về phía Thiện Nhẫn Hòa Thượng. Bọn họ cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, chỉ là bọn họ nhìn Thiện Nhẫn Hòa Thượng khiếp sợ như vậy, liền biết một vòng này giao phong chính là La Quân chiếm phong. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này bên trong thiên địa, cầm hóa hạ chữ tới nói, chữ thường dùng 3500. Có người chẳng qua là nhận biết những chữ này, có người cầm những chữ này có thể viết ra chương đến, có người có thể viết ra cẩm tú chương đến, có người có thể viết ra kinh thiên động địa chương, lại lưu truyền thiên cổ. Vì cái gì tất cả mọi người biết chữ, tại mỗi người tay hội có khác biệt hiệu quả. Lại nói người ta tâm chi chân khí, đang ngồi người, hơn phân nửa đều sẽ vật khí. Nhưng người nào khí là bã, người nào khí là lưu truyền thiên cổ khí. Cái này đều quan tâm tại tâm, quan tâm tại với cái thế giới này, vũ trụ lý giải. Các ngươi tâm vũ trụ là cái gì? Là đáy giếng, vẫn là đa nguyên vũ trụ? Nhãn giới có bao nhiêu lớn, quyết định thành lớn đến bao nhiêu? La Quân lời nói nói năng có khí phách, tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ. Thiện Nhẫn Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nói ra, A Di Đà Phật, Bần tăng thở nhỏ du lịch ngũ hồ tứ hải, cũng đi qua chư nhiều nước ngoài địa phương. Tự nhận không phải hết ngồi đáy giếng, chỉ là Bần tăng hôm nay gặp tiểu thí chủ vận khí pháp môn, cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Thế gian chi khí, sao có thể vận dụng đến như thế tùy tâm sử dụng, tâm theo theo động địa bước. La Quân ha ha ha cười ba tiếng, sau đó nói, ngươi du lịch địa cầu mỗi một góc lại như thế nào? Người quen nhị thập tứ sử, nhìn khắp phía dưới 5000 năm, lại như thế nào? Địa cầu lớn bao nhiêu? Tại vũ trụ bất quá là một hạt bụi. Phía dưới 5000 năm dài bao nhiêu? Bất quá là một cái kỷ nguyên ngắn ngủi đàm hoa mà thôi. Ta cùng đại sư ngươi ở giữa khác biệt là, ngươi tự nhận là đã nhảy ra giếng, mà ta lại biết, chúng ta vĩnh viễn nhảy không ra giếng. Ta biết ta thấy biết là giọt nước trong biển cả, ngươi lại cho là ngươi đã nhìn thấy tất cả. Thiện Nhẫn Hòa Thượng sắc mặt đại biến, tiểu thí chủ, ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có như thế kiến thức, Bần tăng. Bần tăng bội phục. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, bội phục để làm gì? Thiện Nhẫn đại sư, ngươi biết thiên mệnh còn không phải chân chính thiên mệnh. Ngươi là muốn làm cả một đời hết ngồi đáy giếng, vẫn là muốn theo ta đi kiến thức cái này vĩ mô vũ trụ? Thiện Nhẫn Hòa Thượng thân thể chấn động. La Quân nói ra, ta bất quá là đến tiên tri hạnh, đi ở phía trước mấy bước. Nhưng ta biết, các ngươi đã bị trước mắt mê chướng sở khống nhiễu. Nếu như đại sư nguyện ý theo ta hồi hoa hạ, ta nguyện vì đại sư đẩy ra trước mắt mê chướng, tới kiến thức chánh thức thế giới. Thiện Nhẫn Hòa Thượng thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn lại là không có trả lời, hiển nhiên cũng là lâm vào trầm tư. Lôi Lăng ánh mắt cũng đã là hàm ẩn sắc cơ. La Quân tiểu hữu, ngươi đừng lại yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi lần này đến đây, ý muốn như thế nào? La Quân nhìn về phía Lôi Lăng, nói ra, hôm nay đến đây, vốn là vì Lôi đại sư ngươi mà đến. Bất quá gặp Thiện Nhẫn đại sư, liền muốn lấy mời đại sư cùng ngươi cùng một chỗ, theo ta tiến về Hoa Hạ. Vì ta, ra sức vì nước. Điều đó không có khả năng. Lôi Lăng trực tiếp cự tuyệt La Quân. Thiên hạ này, còn không người làm cho ta vì hắn hiệu lực. Lôi Mỗ cho dù bất tài, nhưng cũng không muốn làm túi đầu nghe lệnh nô tài. Ngay vào lúc này, cái kia Cao Tấn lập tức mở miệng, nói ra, Lôi đại sư, chúng ta giáo đình tuyệt không một chút muốn khu chỉ ngươi ý tứ. Hôm nay đến, cũng là nguyện hứa dạy cao vị Vu đại sư, ngày sau cũng không cần đại sư làm gì. Mà giáo đình lại nguyện ý vì đại sư dọn sạch hết thảy ưu phiền. Còn mời đại sư không muốn cự tuyệt ta dạy hảo ý. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía cái kia Thiện Nhẫn Hòa Thượng, nói ra, bao quát Thiện Nhẫn đại sư, ta dạy cũng nguyện hứa cùng trưởng lão chi trước. Lôi Lăng lập tức nói ra, Cao tiên sinh, ta cùng Thiện Nhẫn bạn cũ cả một đời tự tại quen. Cửa nhà tuyết cũng sẽ tự mình quét sạch. Chúng ta sẽ không đáp ứng vị này là quân tiểu hữu bất luận cái gì mời, cũng sẽ không tiếp nhận giáo đình mời. Hôm nay ta ở đây thiết tiến, xem chư vị vì khách quý, cũng mời chư vị khách quý không nên làm khó chủ nhân. Lôi Mỗ không muốn sinh thêm sự cố, nhưng cũng không phải khiếp được người, có thể tùy ý chư vị khi nhục. Cao Tấn mắt nhìn La Quân, La Quân lại là cầm lấy bàn trà nước trà tỉ mỉ phẩm lên. Cao Tấn hít sâu một hơi, nói ra, Lôi đại sư, ta hôm nay đến đây chính là phụng sư phụ ta mệnh lệnh, cũng mời đại sư đừng để ta khó xử. Ta dạy đã hứa hẹn, hứa lấy trưởng lão chi trước, nhưng không có bất luận cái gì khu chỉ đại sư sự tình phát sinh. Đây là ta dạy phòng tuyến cuối cùng, ngài có ngài phòng tuyến cuối cùng, nhưng đại sư cho rằng ở nước ngoài hồng môn thật có thể chống lại ta dạy sao? Lôi Lăng trầm giọng nói ra, đây là ép buộc, giang hồ phân tranh, ta tuyệt không nguyện dính vào nữa. Ta đã là cao tuổi rồi, chỉ nghĩ tới chút thanh tịnh thời gian. Lúc trước là như thế, hiện tại là như thế, tương lai cũng chỉ sẽ như thế. Cao Tấn nói ra, Lôi đại sư, ngươi ý đã quyết sao? Lôi Lăng nói ra, ý ta đã quyết. Cao Tấn nói ra, như vậy, ngươi thật chuẩn bị tốt tiếp nhận giáo đình lửa giận. Lôi Lăng nói ra. Thiện Nhẫn Hòa Thượng đang một bên mở miệng, hắn nói ra, Cao Tấn tiểu thí chủ, Bần tăng cần cùng Lôi Lăng bạn cũ thương lượng một phen. Chuyện này không có nhanh như vậy làm quyết định. Cao Tấn nói ra, cần phải bao lâu? Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, ba ngày như thế nào? Cao Tấn hít sâu một hơi, nói ra, ba ngày, có thể. Nhưng là hai vị đại sư đầu tiên muốn đem La Quân người này đuổi đi, không lại thấy người này. Thiện Nhẫn Hòa Thượng đống cảm giác khó xử. Lôi Lăng mắt lấp lóe không yên, hắn biết, trước mắt hết thảy đều là bởi vì cái này La Quân mà lên. Lôi Lăng ngay sau đó nói với La Quân, các hạ, ngươi muốn ta tùy ngươi về nước, tuyệt không có cái này khả năng. Ngươi mời đi. La Quân nói ra, chẳng lẽ Lôi đại sư phải đáp ứng thêm vào giáo đình? Lôi Lăng nói ra, Lôi Mộ tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào hiệu lực, cái này là ranh giới cuối cùng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ý tứ này, ta đại khái hiểu. Cho dù bất đắc dĩ thêm vào giáo đình, cũng sẽ không ra tay. Nhưng, đại sư phòng tuyến cuối cùng lại đang từ từ nối lòng a. Bởi vậy có thể thấy được, Lôi đại sư tâm còn có hoảng sợ. Đã còn có hoảng sợ, lại nói thế nào phòng tuyến cuối cùng? Thời khắc sinh tử đại khủng bố không bước qua được, hết thảy phòng tuyến cuối cùng đều thất hứa. Hắn sau đó đứng lên, nói ra, vị này Cao Tấn tiểu tiên sinh dễ nói chuyện, có thể cho 3 ngày kỳ hạn. Mà ta, thời gian rất vội vàng. 1 phút đồng hồ cũng không muốn chờ lâu, hai vị, theo ta đi thôi. Trước theo ta về nước, sau này, các ngươi đường chỉ có 2 đầu. Một là vì ta hiệu lực, hai là lựa chọn tử vong. Lẽ nào lại như vậy? Lôi Lăng nghe vậy, giận tím mặt, nói, cuồng vọng tiểu tử, ta nhiều lần đối ngươi nhường nhịn, ngươi lại là cuồng vọng vô biên. Giết ta. Ngươi có bản lĩnh này sao? Hắn sau đó trực tiếp nhảy ra, mắt sát cơ vô cùng tỏa ra. Lôi Lăng rất ít như thế tức giận, trước mắt La Quân lại là nhiều lần khiêu khích, rốt cục để Lôi Lăng bạo phát. Hắn cái này một vụ nổ phát, nhất thời uy nghiêm cuồn cuộn. Bốn phía không khí nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng, khiến người ta rất cảm thấy áp lực, cái này tiểu phòng khách nhỏ đột nhiên khiến người ta cảm thấy nơi đây như địa ngục xâm la đồng dạng, cực kỳ khó chịu, áp lực. Lôi Lăng giờ phút này giống như là nắm trưởng thiên hạ đế vương, hắn ánh mắt, đao kiếm còn muốn sắc bén. Để hắn nhìn một chút, liền cảm giác không rét mà run. Cái kia Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng cảm thấy hô hấp khó chịu, căn bản không chịu nổi Lôi Lăng lửa giận. Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng đứng lên, nói ra, La Quân tiểu thí chủ, chúng ta ra người ta, sợ phía dưới lời nói dối. Hôm nay, ngươi ngôn ngữ, thực sự quá cuồng vọng. Không thể nói được, Bần tăng cùng Lôi Lăng bạn cũ sẽ phải hội ngươi, nhìn xem tiểu thí chủ ngươi thiên địa vũ trụ, đến cùng như thế nào huyền ảo. La Quân tử tổ nói, đã như vậy, các ngươi hai cái cùng một chỗ đi. Nếu là bại, theo ta đi. Nếu là ta bại, cái này cái tính mạng cũng giao cho các ngươi xử trí. Chúng ta cũng đừng nói người nào cuồng vọng cùng không cuồng vọng. Ta nhổ vào. Lôi Lăng bại không nhịn được trước giận mắng một tiếng. Hắn đối Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, bạn cũ lại đứng một bên, ta đến chiếu cố người trẻ tuổi kia. Thiện Nhẫn Hòa Thượng cùng Lôi Lăng đều là tự kiềm chế thân phận, cho nên nhất định sẽ không hai người vây công La Quân một cái. Thiện Nhẫn Hòa Thượng tâm cũng có tính toán, hắn hội ở một bên trước lực trận, hắn đến cùng muốn hay không xuất thủ, cái kia hoàn toàn quyết định bởi tại chiến cục như thế nào phát triển. La Quân cũng không nói nhảm, hắn đứng ở sân bãi ở giữa. Lôi Lăng thì nói ra, đi ra bên ngoài. La Quân nói ra, đến đó, đều có thể. Bất quá, trước nói rõ. Thua, như thế nào, thắng, lại như thế nào? Lôi Lăng ánh mắt run lên. La Quân nói ra, như vậy đi, ngươi hiền lành nhẫn đại sư hai người, ta không quản các ngươi là một mình xuất thủ vẫn là hai người xuất thủ. Sa luân chiến cũng được, chỉ muốn các ngươi có thể tại 3 trận thử thắng ta 1 trận. Ta hạng đầu người, giao cho các ngươi. Các ngươi là giết ta, vẫn là muốn về sau khu chỉ ta làm nô tài, ta đều phải nghe theo. Mà các ngươi, nếu là 3 trận toàn thua, như vậy hai người các ngươi, theo ta về nước, ngày sau vì ta hiệu lực. Ta sẽ không làm khó các ngươi, càng sẽ không nhục nhã các ngươi, như cũ còn lấy quốc sĩ đối đãi các ngươi. Cái này đánh cược, có dám? Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng cùng nhau nhìn chăm chú về phía La Quân. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng ở một bên cũng là một câu đều nói không nên lời. Trong lòng bọn họ đang nghĩ, tính toán La Quân có thể chiến thắng uy danh hiển hách Lôi đại sư, nhưng hắn tại sao có thể có dạng này tự tin, một người ứng chiến Lôi đại sư hiền lành nhẫn đại sư. Tính toán là năm đó quân thần, cũng không dám phía dưới cái này cửa biển a. Cao Tấn ở một bên cũng là không lời nào để nói, hắn rất cuồng ngạo, cao ngạo. Nhưng hắn biết mình không phải Lôi đại sư đối thủ. Càng đừng nói, còn một người ứng đối hai người này liên thủ. Tối thiểu, Cao Tấn cảm thấy, bằng điểm này, hắn đã không bằng trước mắt La Quân. Hội quán bên ngoài, đèn đuốc sáng ngời, vắng vẻ không. Bốn phía đều đã dọn bãi, to như vậy sân bãi, chỉ có Cao Tấn, 4 tên Hồng Y Liễu chủ giáo, cùng Đoạn Lãng, Phượng Hoàng, Lục Hoa các cao thủ. Thiện Nhẫn Hòa Thượng đứng ở một bên lực trận. La Quân cùng Lôi Lăng đứng đối mặt nhau, lẫn nhau ở giữa cách 3 mét. Chương 2108, không thể khinh thường. Lôi Lăng cả đời trải qua bách chiến mà không bại, năm đó đối chiến Quang Minh giáo đỉnh đệ nhất chiến tướng Gẳng Đạn Y Nguyên có thể thủ thắng. Tiểu thuyết. Hắn thực lực không thể nghi ngờ, giờ phút này, Lôi Lăng đối mặt La Quân, mặc dù là đối mặt cái này tiểu thiếu niên, nhưng là vị đại tông sư này lại ngưng trọng không. Thiếu niên trước mắt lời nói tuy nhiên cuồng vọng không, nhưng thực lực lại tuyệt không thể khinh thường. Đánh cả một đời ưng, gần nếu là bị ưng một mắt, này sẽ là hắn cả một đời hổ thẹn đại đủ. Danh túc tiền bối thành danh đã lâu, mà hậu sinh vạn bối muốn nổi tiếng, thích đạp lên tiền bối thi thể vị. Có thể ai nguyện ý làm cái kia bị hậu bối thực sự dưới đất thi thể. Lúc này Lôi Lăng nội liễm tới cực điểm, hắn đứng thẳng tại chỗ, như vực sâu nhạc đồng dạng. Hắn không nhúc nhích, giống như là đã không có hô hấp. Đây là hắn tốt nhất trạng thái. Đối mặt cường địch, y nguyên có thể bảo trì như thế trạng thái, Lôi Lăng đại sư tên liền tuyệt không phải hư ảo. Mà La Quân đâu? La Quân tùy ý mà đứng, đi bộ nhàn nhã. Hắn lúc này cũng không nhiều lời nói, không có ý nghĩa. Hắn lúc thường nói cuồng vọng, cũng không phải là muốn loạn người ta tâm thần, mà chính là ăn ngay nói thật. Có lúc, vị người lời nói thật nghe tại hạ vị người miệng, là như vậy chói tai. Còn lại đám người, hết sức chăm chú, trận này kinh thiên chi chiến, hiển nhiên hội để bọn hắn được lợi rất nhiều. La Quân đột nhiên nói ra, đại sư không xuất thủ trước, cái kia ta không khách khí. Lôi Lăng nói ra, mời. La Quân hít sâu một hơi, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước. Trong chốc ngắn này, hắn bước ra một bước, tại thường trong mắt người, là tầm thường một bước. Nhưng là, Lôi Lăng đồng tử lại là co vào. Lôi Lăng cảm giác được trước mặt La Quân không còn là La Quân, mà chính là một cỗ khí. Một cỗ ngập trời giật mình tuyệt khí, cỗ này khí sóng lớn đập sóng, hướng hắn nơi ngực đánh giết tới. Lôi Lăng cảm giác được phiền muộn, ngạt thở. Hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy vận chuyển chân khí tiêu trừ. Lôi Lăng cảm thấy mình tựa như là tại đại hải Văn Xin, bốn phía mênh mông vô biên, bên trong thiên địa đen kịt một màu, trước mắt biển động mãnh liệt. Hắn là thuyền con. Cái này luân hải rít gào đánh giết tới, chân khí của hắn điên cuồng vận chuyển, liền đem cỗ này biển động ngăn cản đi qua. La Quân tiếp lấy lại bước ra một bước. Đợt thứ hai biển động càng thêm hung hãn trùng sát mà đến. Lôi Lăng sắc mặt biến đến không khẩn trương lên. Hắn lần nữa cường lực vận chuyển chân khí. La Quân tiếp lấy đi ra bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Hắn mỗi đi ra một bước, Lôi Lăng sắc mặt càng khó nhìn một phần. Lôi Lăng khuôn mặt nín đến đỏ bừng, hắn cái trán, một mồ hôi đều không có. Áo quần hắn không gió từ trống, bên người cương khí ngang dọc, khiến người ta khó có thể tới gần. La Quân cùng Lôi Lăng bên người, cương khí hung mãnh, mặt đất kia xuất hiện vô số vết rách. Đoạn Lãng, Phượng Hoàng thấy thế, không khỏi thất sắc. Hai người thầm nghĩ, thế gian lại có lợi hại như thế thần công. Đây cũng không phải là võ thuật phạm chủ a. La Quân đi đến bước thứ 6 lúc, Lôi Lăng nhịn không được bạo giống một tiếng. Trước người hắn khí lưu quay cuồng lên, nhưng một cỗ chân khí màu trắng cấp tốc bao trùm tới, lần nữa đem chân khí của hắn trấn áp xuống dưới. Mắt thấy, La Quân đi ra bước thứ 7 về sau, là Lôi Lăng thất bại thảm hại thời điểm. Đệ nhất đại sư, y nguyên không phải là quân đối thủ. Mà tại lúc này, cái kia Thiện Nhẫn Hòa Thượng lại là xuất thủ. A Di Đà Phật. Hắn ngâm tiếng niệm Phật. Bốn chữ, chữ lời như hồng trung đại lư đồng dạng, nổ bắn ra mà ra. Sóng âm chấn động, đem La Quân hàn băng chân khí triệt để đảo loạn. Lôi Lăng vốn là bị áp chế đến xít sao, cái này rốt cục đạt được phản công cơ hội. Hắn mắt hàn quang bùng lên, đột nhiên, thân hình vừa lui, tiếp lấy nghiêng nghiêng bay ra đi. Cũng là vào lúc này, trước kia Lôi Lăng trô đứng địa phương xuất hiện một đạo sâu 1 mét kiếm ngân. Kiếm này vết mọc ra 10 mét. Cái này một tình trạng để Cao Tấn bọn người không khỏi hoảng sợ. Bọn họ nhìn La Quân ánh mắt đã tràn ngập không nói ra kính sợ. Trước mắt người này, còn là người sao? Lôi Lăng mắt cũng lóe qua vẻ kiêu rẻ, trường giang sóng sau đè sóng trước, quả nhiên là không phục không được. Lôi Lăng biết, chỉ bằng vào nội lực chân khí, mình đã bại bởi trước mắt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, đừng nhìn tuổi còn trẻ, cái kia thật khí nội lực chi hùng hậu, quả thực là không thể đánh giá. Giống như là trường giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. Lúc này thời điểm, Lôi Lăng hiền lành Nhẫn Hòa Thượng nhìn nhau. Hai người chú ý quyết định, sau đó mỗi người thét dài một tiếng, sau đó một trái một phải hướng La Quân kia chấp vụ giết tới. Âm ba chấn động, phân biệt đâm vào La Quân hai lỗ tai. Chân khí hùng hậu, không có nghĩa là đấu pháp là ngồi. Hai vị đại sư muốn bằng đấu pháp đến chiến thắng La Quân, lúc này thời điểm, bọn họ đã không nói mặt mũi, phải tất yếu hợp lực đem La Quân đánh bại. Nếu là hai vị đại sư hợp lực đánh không thắng một cái 18 tuổi tiểu tử, cái kia truyền đi, bọn họ thật chỉ có tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Rồng ngâm hồ gầm, mãnh hổ rời núi. La Quân người ở giữa, hắn hư lui ra một bước. Một bước này lui ra ngoài, xảo diệu không, vừa tốt tránh đi hai người hợp kích. Đây là Lôi Lăng hiền lành Nhẫn Hòa Thượng duy nhất sơ hở chỗ, nhưng La Quân lại là một cách tự nhiên đạp phá phun mà ra. Tiểu tử này, cũng là đấu pháp cao thủ. Lôi Lăng tâm thầm run. Nhưng là Lôi Lăng y nguyên sắc mặt không thay đổi, hắn bấm tay trước bắn ra một đạo hung hãn kiếm khí. Đạo này từ hùng hậu chân khí ngưng tụ thiên cương kiếm khí hướng La Quân vị trí hiểm yếu kích xạ mà đến. Đồng thời, Lôi Lăng cũng bước ra một bước, phá hỏng La Quân đường lui. Hắn đại thủ lần nữa vồ bắt hướng La Quân đỉnh đầu. Phen này xuất thủ, Lôi Lăng hung hãn thực lực triển lộ không bỏ sót. Mà lại, Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng phong kín La Quân con đường phía trước. Hắn giống như thương thần long ngăn chặn duy nhất con đường phía trước. Thiện Nhẫn Hòa Thượng ngực bụng một trống, song trưởng đều xuất hiện, trong nháy mắt đánh ra bốn trưởng. Bốn trưởng, trưởng trưởng đều là hùng hồn chân khí quan chú, giống như sóng lớn đập sóng, lại như trường hồng có nhật, thần tiễn nổ bắn ra. La Quân cảm giác trước mắt là áp lực như biển gầm vồ giết tới, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị chém giết thành thịt vụn. Mà phía sau, Lôi Lăng cũng từng bước ép sát. La Quân tình thế trong nháy mắt nguy hiểm tới cực điểm, chính là nghìn cân treo sợi tóc. Lúc này, La Quân a cười ha ha ba tiếng. Cười to ba tiếng đồng thời, âm ba nổ bắn ra mà ra, cỗ này âm ba thế mà hình thành màu trắng hàn băng, màu trắng hàn băng chi khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu hàn băng thần long. Thần long gào thét, trong nháy mắt đem Thiện Nhẫn Hòa Thượng bốn đạo trưởng lực toàn bộ xé thành phấn vụn. La Quân quay đầu đi, tránh đi Lôi Lăng chỉ kiếm. Đó lấy, lại lấy cầm long thủ phản chụp vào Lôi Lăng ứng chào thủ. Hai người móng vuốt đụng vào nhau, trong nháy mắt ngươi tới ta đi đánh ra 10 lần. Cái này nháy mắt, hai người thật giống là thần long chi chảo chiến côn bằng chi chảo, được không kịch liệt khủng bố, chảo phong lăng lệ vô cùng, lạnh nhân tâm gan. Thiện Nhẫn Hòa Thượng bốn trưởng thất bại, liền lại ra nhất trưởng đem La Quân hàn băng thần long đánh thành phấn vụn. Nhưng là La Quân trở tay cũng một trưởng vô ra. La Quân một tay ứng đối Lôi Lăng, tay kia cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng chém giết. Hắn đột nhiên nhất trưởng, trưởng lực hùng hồn, chân khí tăng vọt, nhanh như lôi đỉnh, mạnh như thiên thai buông xuống. Thiện Nhẫn Hòa Thượng bị kinh ngạc, không tự chủ được lùi lại, hắn cấp tốc nhanh chóng thối lui ba bước, lại song trưởng đều xuất hiện, vừa rồi đem La Quân cái này tiện tay nhất trưởng tiêu trừ. Ha ha ha ha. Thiện Nhẫn Hòa Thượng cười ha hả, nói, thống khoái, thống khoái. Lúc này thời điểm, La Quân long trảo thủ vững vàng ngăn chặn Lôi Lăng. Hắn gặp Thiện Nhẫn Hòa Thượng lần nữa công giết tới, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, người như dao long đồng dạng, vài cái biến hóa, đến 3 mét có hơn. La Quân tránh đi Thiện Nhẫn Hòa Thượng công sát, hắn đột nhiên lần nữa há mồm. Giống. Thét dài không dứt, đinh hai nhức óc. Nhưng quái lạ, người chung quanh lại nghe không được La Quân thanh âm. Cỗ này âm khiếu ầm ầm mà ra, đột nhiên chia làm hai cỗ. La Quân song trưởng phân hóa, hàn băng chân khí nổ bắn ra mà ra, bao lấy cái này hai cỗ âm khiếu. Hai cỗ âm khiếu đột nhiên hình thành hai cỗ thần lực, phân biệt hướng Lôi Lăng hiền lành Nhẫn Hòa Thượng công sát mà đi. Lôi Lăng hiền lành Nhẫn Hòa Thượng liền cảm giác trước mắt một đạo cực mạnh không khí lưu đánh giết tới, chân khí hùng hậu, tinh thần ý chí tựa hồ cũng là không gì không phá. Hai người chỉ có thể ứng đối, liền cung quyền cước đều xuất hiện. Trước mắt khí lưu biến hóa vô song, thỉnh thoảng mãnh liệt công sát, thỉnh thoảng kiếm pháp sắc bén, thỉnh thoảng hóa thành dao long cuốn quanh, chân khí, cương khí nổ bắn ra. Trước mắt lại là La Quân một người tiến công hai vị đại sư. hai vị đại sư lại là mệt mỏi. La Quân hết sức chăm chú. Hai vị đại sư song quyền tuôn ra, rốt cục đem La Quân hai cỗ khí lưu đánh giết thành phấn vụn. La Quân cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, đến tiện nhẫn hòa thượng trước mặt. Hắn liên tiếp đánh ra ba trưởng. Veng, veng, veng. Nhất trưởng hung hãn tuyệt luân. Thiện nhẫn hòa thượng toàn lực đón đỡ, nhưng đến thứ ba trưởng lúc, thiện nhẫn hòa thượng rốt cục lui ra mấy bước, sau cùng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân động tác mau lẹ không, Lôi Lăng thấy rõ ràng lúc, thiện nhẫn hòa thượng đã bị thua. Lôi Lăng cũng đoạt giết tới, La Quân trở tay lại là ba trưởng. Ba trưởng sau đó, Lôi Lăng lui ra ba bước, hắn đổ là mạnh mẽ, lại công sát tới. Lúc này, Lôi Lăng tâm là không phục. Hắn biết La Quân vừa mới phân hóa hai cố khí lưu, chính là cực tiêu hao chân khí. Lúc này vài lần đọ sức, Lôi Lăng đều cảm giác được giá rời. Mà La Quân một người đối chiến hai người, chân khí của hắn cần phải tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhất định đã là nọ mạnh hết đà, ta không thể thua. Lôi Lăng bạo giống một tiếng, lần nữa đánh ra ba trưởng. La Quân ánh mắt đạm mạc, cũng đánh ra ba trưởng nên đón. Ba trưởng về sau, Lôi Lăng ngã bay ra ngoài, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi tới. Hắn chân khí trong cơ thể đã bắt đầu khô kiệt, thật sự là bất lực tái chiến. La Quân một người đánh bại Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng hai vị đại sư. Lúc này thời điểm, toàn trường yên tĩnh. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng đối La Quân xem như hoàn toàn phục, Lục Hoa đi vào Lôi Lăng bên người, nhẹ giọng mà lo lắng hô: "Sư phụ." Đến mức Cao Tấn mắt độc mang lóe qua. Hắn đột nhiên đứng ra, nói ra: "Ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu." Cao Tấn cũng nhận định La Quân đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên hắn quả quyết xuất thủ. La Quân chính là chân chính đại địch, giờ phút này hắn nếu có thể giết La Quân, hoặc là cầm La Quân, như vậy hắn đem về danh dương thiên hạ, cũng sẽ là giáo đình đệ nhất công thần. Cao Tấn quyết định liều chết chém giết. Thân hình hắn lóe lên, sau đó chém ra lục đạo khí đao. Lục đạo khí đao sát khí ngang dọc, phân sáu cái phương vị hướng La Quân lôi đỉnh chạm giết tới. Sắc bén, khủng bố, cũng mang theo tất sát khí thế. La Quân mắt cũng không chớp, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng. Cái này hét lớn một tiếng, âm ba hướng bốn phương tám hướng chấn động mà ra, trực tiếp đem lục đạo khí đao chạm thành cho tàn. Chương 2109, đâm lao phải theo lao. Cao Tấn thấy thế, lần nữa thất sắc. Mà từ đầu đến cuối, La Quân thủy chung sắc mặt đạm mạc, vững vàng nắm trong tay cục diện. Chân khí của hắn coi là thật liền giống như là nước sông cuộn cuộn, kéo dài không dứt. Cao Tấn lúc này thời điểm đã đâm lao phải theo lao, hắn lần nữa tiến tới một bước đến La Quân mặt chỗ. Đó lấy, tay hàn quang thoáng hiện, lại là một miệng tiểu mới tam giác độc thứ dao găm. Loại này dao găm kịch độc không, dính máu lập tức phong hầu. Mà lại, tam giác độc thứ xạ si mỉ thể về sau, máu tươi liền lại không thể có thể ngừng. Mà lại loại này tam giác độc thứ còn có thể tự do có duỗi chiều dài. Cao Tấn chìm đắm khẩu này tam giác độc thứ hơn 10 năm, một miệng độc thứ nơi tay, quỷ thần khó đoán. Cao Tấn tay hàn quang phía dưới tung bay, kiếm độc các mau lẹ, chuyên đâm La Quân phía dưới muốn hại. Hắn độc thứ mua đến mưa gió không lọt, căn bản không cho La Quân bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Mà lại, hắn độc thứ càng giết càng nhanh, chính là muốn đem La Quân chạm dưới kiếm. La Quân thân hình cấp tốc chớp động, hắn giống như là hoa hồ điệp một dạng, thân pháp hoa bát. Cao Tấn kiếm thất bại, nhưng lại kiếm đóng chặt. La Quân cước bộ liền lùi lại, mỗi lui một bước đều từ có một loại vận luật. Tại Cao Tấn càng công càng mạnh mẽ, càng công càng nhanh thời điểm, La Quân mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên nhấn một ngón tay. Một chỉ này kiếm khí trực tiếp điểm tại Cao Tấn cổ tay. Cao Tấn tốc độ rất nhanh, La Quân lại là một mực tại chờ cơ hội này. Hắn hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay là nhất kích tất sát. Nhất chỉ chuẩn xác không sai điểm, cái này một cái chớp mắt, Cao Tấn chỉ cảm thấy một cỗ hàn băng chân khí chui vào trong cơ thể hắn, hắn tay cấp tốc đông thành tự băng, độc kia đâm cũng rất xuống đất. Cao Tấn lập tức vận chuyển chân khí tiêu trừ tay chân khí, nhưng là vừa mới hóa giải đi, La Quân lăng không nhất trưởng đã đánh tới. Cao Tấn hoảng sợ, rốt cuộc tránh không khỏi. Ầm. Cao Tấn thân thể nhất trưởng, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, hắn ngã bay ra ngoài, mạnh liệt nôn một ngụm máu tươi, lại là rốt cuộc không đứng dậy được. La Quân cũng không có hạ tử thủ, hắn hạ tử thủ, Cao Tấn là một con đường chết. Cái kia bốn tên Hồng Y dị chủ giáo thấy thế lần nữa hoảng sợ, bọn họ cấp tốc đi vào Cao Tấn bên người, cũng đem Cao Tấn đỡ dậy. Đám người này, liền muốn lấy này rời đi. Ta để cho các ngươi đi tới sao? La Quân lạnh lùng nói ra. Hồng Y dị chủ giáo nhóm ngốc ngẩn ngơ. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng cũng là không hiểu, bao quát Lục Hoa, Lôi Lăng bọn họ cũng là không hiểu. La Quân nhìn về phía Cao Tấn. Cao Tấn cắn răng, hắn nói ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta muốn như thế nào? La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, vừa mới ngươi cho rằng ta đã kiệt lực, sau đó chiêu chiêu đe dọa. Ta đưa ngươi đánh bại, ngươi hỏi ta muốn như thế nào? Dựa theo giang hồ quy củ, ta hỏi ngươi, ta cần phải như thế nào? Ngươi dám giết ta hay sao? Cao Tấn cười lạnh một tiếng. La Quân nói ra, ngươi còn thật khắc kích ta, đời này còn không có ta không dám giết người. La Quân lại nói nhàn nhạt, nhưng lại để Cao Tấn phía sau lưng phát lạnh. Cao Tấn nhất thời nghẹn lời. La Quân theo rồi nói ra, Cao Tấn tiên sinh, ngươi muốn lưu lại? Ngươi là ta tù binh, đến mức muốn như thế nào mới có thể thả ngươi? Vậy phải xem sư phụ ngươi nguyện ý ra cái gì đại giới. Hắn tiếp lấy đối cái kia bốn tên Hồng Y dị chủ giáo nói ra, ta lời nói rất rõ ràng à? Nếu như rõ ràng, các ngươi có thể đi. Cái này, bốn tên Hồng Y dị chủ giáo hai mặt nhìn nhau. La Quân nói ra, không đi nữa, các ngươi có thể toàn bộ đều đi không thành. Bốn tên Hồng Y dị chủ giáo lạ mắt ra vẻ sợ hãi, bọn họ nhìn nhau. Một tên Hồng Y dị chủ giáo nói với Cao Tấn, đại giáo chủ, ngài nhìn. Cao Tấn trầm giọng nói ra, các ngươi đi thôi. Cùng sư phụ ta nói ta có lỗi với hắn lao nhân ra, sự tình làm hư hại. Cái kia Hồng Y dị chủ giáo hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta sẽ tìm cách đến nghị cách cứu viện đại giáo chủ ngài 10 triệu phải hữu dụng chi thân. Sau khi nói xong, bốn tên Hồng Y dị chủ giáo rời đi. La Quân đối sau lưng Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng nói ra, đem hắn khung đến xe đi thôi, cực kỳ trông giữ. Đoạn Lãng nhịn không được nói ra, "Tiên sinh, bắt hắn, hội có phiền toái rất lớn." "Ngu xuẩn." La Quân quát lớn, "Bắt cùng không bắt, sớm đã là tại vòng xoáy tâm, thì sợ gì?" Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng nao nao, sau đó tỉnh ngộ lại. "Tiên sinh ngữ điệu, chính là một câu nói toạc ra chân lý a." "Tiên sinh anh minh." Đoạn Lãng lập tức nói ra. Ngay sau đó, hắn liền cùng Phượng Hoàng đem Cao Tấn cho bắt đến xe. La Quân ánh mắt đến Lôi Lăng Hiền lành nhẫn hòa thượng thân thể. Hai vị đại sư đều thụ thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. La Quân ngay sau đó cũng nói thẳng, "Đánh cược, ta thắng. Hai vị thu thập một phen, theo ta đi thôi." Lôi Lăng Hiền lành nhẫn hòa thượng nhìn nhau, hai người cùng một chỗ gật gật đầu. Sau đó, Lôi Lăng nói với La Quân, "Tiểu hữu tu vi, để cho chúng ta xấu hổ. Đánh cược đã thua, tự nhiên cần phải có chơi có chịu. Bất quá, chúng ta cao tuổi rồi, lại còn muốn đi bị người khu chỉ, bực này làm đủ, chúng ta chịu không được. Như vậy, thua không có tiền cho, còn mệnh luôn luôn không vi phạm đạo nghĩa giang hồ." Lôi Lăng hít sâu một hơi, nói ra, "Ta hiền lành nhẫn bạn cũ cái mạng này, hôm nay ở đây tự sát. Sư phụ, tuyệt đối không thể." Một bên Lục Hoa hoảng sợ, liền vội vàng nắm được Lôi Lăng tay. "Lan đi." Lôi Lăng đại thủ hất lên, liền đem Lục Hoa chân khai. Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng là thực tình sinh tử trí, Thiện Nhẫn hòa thượng cũng ngâm một tiếng niệm Phật, hai đại tông sư liền muốn tại chỗ tự sát. Ngay vào lúc này, La Quân Tử Tốn nói, "Hai vị thật sự cho rằng một cái 18 tuổi thiếu niên liền có thể đánh bại các ngươi sao?" Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng nghe vậy, tâm nhất thời một cái giật mình. Lớn nhất để bọn hắn nản lòng thoái chí chính là đánh bại bọn họ chính là một cái 18 tuổi thiếu niên. Mà La Quân câu nói này, trong nháy mắt kích phát bọn họ dục vọng cầu sinh. La Quân tiếp tục nói, "Một cái 18 tuổi thiếu niên, đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng chiến thắng hai vị đại sư liên thủ. Hai vị đại sư, muốn biết nguyên nhân thực sự, không ngại cùng ta về nước. Chúng ta không vì bất luận kẻ nào hiệu lực." Lôi Lăng vẫn là lắc đầu. "Ha ha." La Quân ngửa mặt lên trời cười dài, nói ra, "Lôi đại sư, ngươi thật sự là tốt cốt khí a. Không vì bất luận kẻ nào hiệu lực, ngông nên kiên cường, ta có phải hay không còn muốn vì ngươi vỗ tay a? Cùng ngươi tướng, cái kia quân thần cam vì triều đình nghiến quyển, rất không khí tiết. Ngươi mới là giang hồ nghĩa sĩ, đúng không? Ta xem là cầu thí." La Quân chửi ầm lên, "Ngươi tại ở nước ngoài chi thần. Thân ngươi chạy là cái gì máu? Là hoa hạ máu. Nước nhà không phải một người nhà nước, ra sức vì nước, cho tới bây giờ đều không phải là đáng xấu hổ sự tình. Năm đó nước nhà gặp nạn, tiền học xâm các loại một nhóm khoa học ra, từ bỏ nước ngoài hậu đãi lương cao, thề sống chết về nước, vì chấn hưng nước nhà mà nỗ lực, đây mới thực sự là đại anh hùng, đại hào kiệt. Ngươi chỉ có một thân bản sự, tại ở nước ngoài ỷ vào chút bản lãnh, nói rằng ở nước ngoài chi thần, mắt thấy nước nhà gặp nạn, khoanh tay đứng nhìn, ta nhổ vào." La Quân trải qua biển cả thế sự, nhưng một khỏa tấm lòng son lại là chưa bao giờ thay đổi. Lôi Lăng chưa từng bị người như vậy chỉ cái mũi mang qua, nhưng giờ phút này bị La Quân lớn như thế mắng, lại là sắc mặt xanh lét một trận, đỏ một trận, một câu đều nói không nên lời. "Liên thân ngươi võ công, tu vi, cái kia thực chất bên trong truyền thừa, đều là hoa hạ cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi tại ở nước ngoài có thể cùng hoa hạ không liên quan? Ngươi cảm thấy hoa hạ cô phụ ngươi? Ngươi vì hoa hạ làm qua cái gì?" La Quân lần nữa chất vấn Lôi Lăng. Lôi Lăng hít sâu một hơi, nói ra, "Các hạ ngữ nhọn sắc bén, nhưng là người có chí riêng, ngươi ý nguyện, nguyện vọng cũng không có quyền áp đặt đến người khác thân thể." La Quân nói ra, ngu xuẩn mất khôn. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chính mình lời nói này, đi mắng mắng người trẻ tuổi, có lẽ người trẻ tuổi nhiệt huyết tuân, cái kia còn sẽ nghe. Nhưng là Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng loại này, đều là lao hồ ly, không có khả năng đầu não nóng lên, sau đó máu chảy đầu rơi. La Quân nói lần nữa, người sống một thế, không dễ dàng. Nước nhà ta cùng các ngươi không nói, cũng nói không tốt. Nhưng là, hai vị thật cam tâm vì cái gọi là một hơi, liền này chết đi. Người chết tựa như thổi đèn rút sáp, lửa này vừa diệt, thân thể mục nát, linh hồn hóa thành đầy trời hư không từ trường phân tử, liền lại không tư tưởng, lại không luân hồi, lại không làm người khả năng. Vào lúc này, tại lúc này, liền đạp về cuối cùng, thật cam tâm. Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng trầm mặc. La Quân lại tiếp tục nói, huống hồ, theo ta, đoạn sẽ không bạc đãi các ngươi. Quốc sĩ chi lễ đại chi, ta chỗ biết, cũng sẽ không có giữ lại truyền thụ cho các ngươi. Ta nghĩ, các ngươi đến nước này, muốn lại hướng đi một bước, có bao nhiêu gian nan, trong lòng các ngươi cần phải nắm chắc. Lời nói, ta chỉ có thể nói đến đây, nếu như các ngươi còn là muốn lựa chọn tự vận, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. La Quân xuất thủ, tuyệt sẽ không tay không mà về, nếu quả thật không thể nhận phục hai vị này đại sư. Như vậy, dựa theo đồ ước, bọn họ tự vận, cái kia cũng là bọn hắn lựa chọn. Lúc này, La Quân sẽ không lựa chọn nhân tử. Thứ không nắm giữ binh, những lời này là chí lý danh ngôn. Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng lâm vào trầm tư. Chúng ta cần phải thương lượng. Lôi Lăng theo rồi nói ra. Tốt à, ngày mai sớm, các ngươi hoặc là tặng đầu người tới gặp bên ngoài, hoặc là cùng ta về nước. La Quân nói thẳng. Tốt. Lôi Lăng nên. La Quân nói ra, cáo tử. Hắn quay người đi, rất xe tốc hành. Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng đưa mắt nhìn La Quân rời đi. La Quân xe thời điểm, Cao Tấn tại ghế sau xe, Phượng Hoàng ngồi tiếp. La Quân thấy thế, cũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đoàn Phi lái xe. Cao Tấn hiện tại sinh tử không thể, tại xe cũng là không nói một lời. La Quân càng là không thèm để ý Cao Tấn, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ở trong màn đêm lái ra đi. Trở lại khách sạn về sau, La Quân đem Cao Tấn nhét vào gian phòng của mình bên trong. Đoàn Phi cùng Phượng Hoàng ra ngoài thời điểm, Đoàn Phi nhịn không được hỏi La Quân, "Tiên sinh, chúng ta khi nào thì đi?" La Quân nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, "Sáng mai đi." Đoàn Phi nói ra, ngoài ý muốn. La Quân nói ra, "Tối nay có lẽ không biết bình tĩnh." Đoàn Phi cùng Phượng Hoàng biến sắc, Phượng Hoàng nói ra, "Ngài là nói, giáo đình có thể sẽ xuất thủ." La Quân nói ra, ai biết được, bất quá các ngươi tỉnh táo một số, có vấn đề gì, lập tức đến ta nơi này đi. Đúng, tiên sinh. Đoàn Phi nói ra. Hắn cùng Phượng Hoàng đều là có chút lo sợ bất an, nhưng cuối cùng vẫn là trở về phòng của mình ở giữa. Ba cái gian phòng đều là sát bên. Chương 2110, Tuyết giáo chủ. Đoạn Lãng về sau lại nhịn không được cho La Quân gọi điện thoại, tuy nhiên lẫn nhau cách cái gian phòng. Tiểu thuyết. Nhưng Đoạn Lãng vẫn là dùng điện thoại truyền tin phương thức đến hỏi La Quân. Trong điện thoại, Đoạn Lãng hỏi La Quân, nếu như giáo đình người đến đây, bắt ta cùng Phượng Hoàng, tiên sinh hội cứu chúng ta sao? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Đoạn Lãng nghe vậy, liền cũng yên lòng. Có tiên sinh lời này, ta yên tâm. Hắn đón đến, lại hỏi, như vậy, tiên sinh, ngài cho rằng sáng mai Lôi đại sư hiền lành nhẫn đại sư sẽ đến ném rượu vào chúng ta sao? La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, đương nhiên hội. Đoạn Lãng nói ra, dùng cái gì chắc chắn như thế? La Quân từ tốn nói, khẳng khái chịu chết là thụ lúc đó bầu không khí cùng tâm tình ảnh hưởng, mà tỉnh táo lại về sau, còn có thể chịu chết cũng không có nhiều người. Càng là thành đại nhân, càng là tiết mệnh. Huống chi, ta cũng không có cho bọn hắn rất khó tuyển đường. Đoạn Lãng sau khi nghe ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, ngài phán đoán, nhất định là chính xác. Sau đó, Đoạn Lãng tắt điện thoại. Đêm, phá lệ tĩnh mịch. Một đêm này, đã định trước có người khó ngủ, như sấm lang hiền lành nhẫn hòa thượng. Mặt khác, còn có cái kia bốn tên hồng y liễu chủ giáo, bọn họ cũng là đau đầu dị thường. Lần này, Cao Tấn dẫn bọn hắn đến đây là chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp. Bọn họ cũng nghĩ qua nhiệm vụ có thể sẽ thất bại, nhưng là không nghĩ tới, Cao Tấn sẽ bị người cho bắt đi. Bốn tên hồng y liễu chủ giáo, cầm đầu gọi là Địch Tu Tư. Địch Tu Tư mang theo còn lại người tay cấp tốc trở lại lúc trước và ở trong tiểu điểm. Tại khách sạn trong phòng, Địch Tu Tư quyết định hướng giáo đình đại sư Thị A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị báo cáo việc này. Sự kiện này, bọn họ còn thật không dám đi hướng bệ hạ báo cáo. Địch Tu Tư cũng biết, đoán chừng Cao Tấn chính mình cũng không muốn để cho bệ hạ biết được. Trong phòng không có mở đèn. Địch Tu Tư lấy điện thoại di động ra, mà còn lại ba tên hồng y thì chủ giáo cũng đều nhìn Địch Tu Tư. Bọn họ lúc này cũng càng là hoang mang lo sợ. Giáo đình luôn luôn đều là ngang ngược, rất ít gặp phải loại này ăn quả đắng tình huống. Tại lúc này, trong phòng đống nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan. Địch Tu Tư đám người nhất thời hoảng sợ, trong phòng này thế mà còn có người khác. Mà càng để bọn hắn hoảng sợ là, bọn họ hoàn toàn không có phát giác được. Một tên hồng y thì chủ giáo cấp tốc bật đèn. Lúc này thời điểm, bọn họ mới nhìn rõ ràng, vùng trong bên trong không biết cái gì thời điểm nhiều một nữ tử. Nói cho đúng, là thiếu nữ. Nữ tử này mặc cả người trắng sắc quần áo thể thao, tóc tùy ý buộc cái đuôi ngựa. Là hoa hạ thiếu nữ, nàng mặt mày thanh tú, xem ra quả thực là thanh tú tuyệt luân. Thiếu nữ này mỹ mạo coi là thật khuynh quốc khuynh thành, càng hiếm thấy hơn là thiếu nữ thân thể còn có chủng linh tính, ô trong mắt đen lấy giống như màu đen mã não đồng dạng. Địch Tu Tư bọn người thấy rõ ràng thiếu nữ này sau hơi kinh hãi, sau đó cùng một chỗ một gối quỳ xuống, nói, gặp qua Tuyết giáo chủ. Người đến chính là Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng bệ hạ ngồi xuống xuất sắc nhất nữ đệ tử, 20 tuổi Tô Gặp Tuyết. Tô Gặp Tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, Địch Tu Tư, xem ra các ngươi tính cảnh giác là càng thêm thấp. Ta sớm đi theo các ngươi đằng sau, các ngươi một mực cũng không phát hiện. Nếu là không phải mới vừa xem các ngươi muốn đi thông báo ta đại sư tỷ, ta mới không sẽ nói cho các ngươi biết, ta đã sớm chỗ này. Địch Tu Tư bọn người không khỏi cười khổ. Địch Tu Tư nói ra, Tuyết giáo chủ thân pháp, thiên hạ vô song. Chúng ta nếu là có thể phát hiện, đó mới là. Hắn theo rồi nói ra, không biết Tuyết giáo chủ là khi nào đến. Tô Gặp Tuyết nói ra, ta một mực lặng lẽ theo đâu, Cao Tấn tên ngu ngốc kia bị bắt, ta cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá khi đó ta cũng không thể xuất thủ, bởi vì cái kia gọi là quân thiếu niên, sát thực cổ quái, chính là ta cuộc đời gặp phải đại địch mạnh tay. Ta cũng phải muốn sĩ diện, vạn nhất tùy tiện ra ngoài, cũng đánh không thắng, đây chẳng phải là để Cao Tấn chế nhạo. Địch Tu Tư bên người một tên khác hồng y gì chủ giáo thu được ân nói ra, Tuyết giáo chủ, cái kia La Quân sát thực dị thường cổ quái, liền cái kia Lôi Lăng liên thủ với Thiện Nhẫn cũng không là đối thủ, ta cảm thấy chúng ta cần phải lập tức bẩm báo đại sư tỷ mới tốt. Tô Gặp Tuyết nói ra, đại sư tỷ trăm công nghìn việc, chút chuyện nhỏ này vẫn là không muốn phiền phức lớn sư tỷ. Hiện tại ta đi cứu Cao Tấn cái kia ngu xuẩn, các ngươi chờ đợi ở đây đi. Tuyết giáo chủ, ngàn vạn không thể. Địch Tu Tư quá sợ hãi, hắn nói ra, thiếu niên kia La Quân thật là như truyền thuyết chi, công tham tạo hóa, thâm bất khả chắc. Ta biết Tuyết giáo chủ ngài cũng là đương đại thiên tài, nhưng ngài ngàn vạn không thể lại mạo hiểm. Tô Gặp Tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, được rồi, Địch Tu Tư, ta biết ngươi là lo lắng ta. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta không phải Cao Tấn, ta có tự mình xử lý phương pháp. Tính toán không thể cứu ra Cao Tấn tên ngu xuẩn kia, nhưng ta muốn yên ổn rút đi, đó là tuyệt sẽ không có vấn đề. Địch Tu Tư các loại người vẫn là nói, Tuyết giáo chủ. Tô Gặp Tuyết nói ra, đây là ta mệnh lệnh, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Nàng sau khi nói xong, liền thân hình lóe lên, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nàng thân pháp nhanh chóng, đã là mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tô Gặp Tuyết sau khi đi, một tên hồng y chủ giáo tây bên trong tây sầu lo không nói ra, Địch Tu Tư đại ca, làm sao bây giờ? Thu được ngân nói ra, chúng ta muốn thông chi Tuyết Nghị đại giáo chủ sao? Địch Tu Tư trầm giọng nói ra, vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Các ngươi cũng nhìn đến, vừa mới Tuyết giáo chủ mở miệng, là không muốn để cho chúng ta thông báo Tuyết Nghị đại giáo chủ. Nếu không lời nói, Tuyết giáo chủ cũng sẽ không chạy tới nói với chúng ta. Mà lại, Tuyết giáo chủ thân pháp các ngươi cũng biết, nàng tính toán tiến thủ không thể, muốn rút đi, vấn đề không lớn. Chúng ta chờ một chút đi. Thu được ngân bọn người gặp Địch Tu Tư nói như vậy, liền cũng chỉ đành nghe chi. Đêm, tiến tính đêm. La Quân chỗ ở đại khách sạn gọi là Thủy Tinh đại khách sạn. La Quân tuyển tại tầng thứ 2 vào ở, tại không có pháp lực thế giới bên trong, La Quân vô ý thức không thích tại chỗ cao. Chỗ cao đại biểu không ổn định, hắn là lục địa vô địch giả. nhưng nếu ở trên không nước, cái kia cũng sẽ là hắn nhược điểm vị trí. Vùng trong bên trong, Cao Tấn ở một bên nhắm mắt ngưng thần, nỗ lực khôi phục thương thế. La Quân cũng là nhắm mắt, khoanh chân. Trong phòng, một tia dư thừa thanh âm đều không có. Tô gặp Tuyết Lặng Yên xuất hiện tại khách sạn trong hành lang, nàng trực tiếp theo cửa lớn mà vào, thân pháp nhanh đến cái kia máy theo dõi chỉ có một đạo tàn ảnh, như sự kiện linh dị đồng dạng. Sau đó, Tô gặp Tuyết đi vào Phượng Hoàng trước của phòng. Nàng không có tính toán đi thẳng đến La Quân trong tay cứu người, mà là muốn đi thông qua bắt giữ Phượng Hoàng đến trao đổi Cao Tấn. Cho dù trao đổi không thành công, cũng muốn để La Quân sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ là, Tô gặp Tuyết vừa muốn đẩy ra cái kia đạo cửa phòng thời điểm, một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến, chính là La Quân thanh âm. Cái này một thanh âm liền là thuần túy âm ba, chỉ chui vào Tô gặp Tuyết một người trong lỗ tai, như truyền âm nhập mật đồng dạng. "Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi, không muốn đi vào." Cái thanh âm này, giống như quỷ thần đồng dạng, khiến người ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, càng khiến người ta cảm thấy hết thảy đều đã bại lộ. Đổi lại người khác, lúc này đều muốn bị La Quân cho trấn nhiếp rút đi. Nhưng là Tô gặp Tuyết lại là không quan tâm, nàng khách khách cười một tiếng, nói ra, "Ngươi còn ngồi trong phòng không hề động, mặc kệ ngươi là gặp trở ngại tới, vẫn là đi ra, tốc độ ngươi đều sẽ chậm một cái chớp mắt." Một cái chớp mắt không gian, cái kia nữ nhân đã tại tay ta. "Không tin, chúng ta đánh cược một keo." La Quân hơi hơi nói chuyện, nói ra, "Ta khuyên ngươi, không muốn làm như thế. Như vậy đi, ta và ngươi làm cái giao dịch." Tô gặp Tuyết nói ra, "Hả? Giao dịch gì?" La Quân nói ra, "Dùng mạng ngươi đổi phượng hoàng mệnh, ngươi không muốn đi vào. Như vậy, ta cũng không giết ngươi. Ngươi đi đi." Ha ha ha ha. Tô gặp Tuyết cười rộ lên, nàng tiếng cười như ngân linh đồng dạng, tại cảnh ban đêm là như thế êm tai, khiến người ta càng là lòng ngưỡng ấy, cảm thấy muốn gặp một lần, có thể phát ra dạng này tiếng cười nữ tử đến cùng là bực nào nhân gian tuyệt sắc. "Ta lần thứ nhất gặp phải làm như vậy giao dịch người." Tô gặp Tuyết nói ra, "Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là rất hài hước a." La Quân nói ra, "Ta người này luôn luôn không nói đùa người xa lạ. Ngươi tự trọng." Tô gặp Tuyết nói ra, "Ngươi giao dịch này, ta không tiếp thụ. Có bản lĩnh, ngươi tới đi." Một giây sau, Tô gặp Tuyết một chân đem cái kia cửa phòng đá văng ra. Trong phòng kia Phượng Hoàng đã biết không ổn, ngưng thần cảnh giới. Chỉ là, bóng người trước mắt lóe lên, đó lấy, cổ nàng bị người bóp lấy. Phượng Hoàng nghe thấy được một cô nữ hài thân thể dễ ngửi rõ ràng mùi thơm. Tô gặp Tuyết đã bóp lấy Phượng Hoàng, cùng ôm Phượng Hoàng. Nàng tại Phượng Hoàng bên tai ôn nhu nói ra, "Tiểu tỷ tỷ, đừng lộn xộn nha. Không phải vậy ta sẽ cắt đứt ngươi cổ. Ngươi xinh đẹp như vậy bộ dáng, cổ đoạn, lúc đó nhiều không dễ nhìn a." Nàng thanh âm quả nhiên là ôn nhu, giống như là tại đối tình nhân ôn nhu kể ra đồng dạng. Phượng Hoàng toàn thân cứng đờ, nàng kinh hãi sợ tới cực điểm. "Ngươi là ai?" Phượng Hoàng hỏi. Tại lúc này, thở dài một tiếng truyền đến. "Tiểu cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy bộ dáng, tội gì muốn tự tìm đường chết? Ta lúc này, cho dù không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể đưa ngươi đi chết." Đây là La Quân thanh âm. "Ha ha." Tô gặp Tuyết trong lỗ tai có thể nghe được La Quân thanh âm, mà Phượng Hoàng lại nghe không được. Tô gặp Tuyết cười nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là đáng yêu a. Ta còn cắn rỡ, ta thích. Cô nãi nãi mệnh ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi tới lấy a." Lúc này thời điểm, cái kia Đoạn Lãng cũng nghe đến động tĩnh, cấp tốc đến La Quân gian phòng chỗ. "Thiên sinh, nhanh cứu Phượng Hoàng." Đoạn Lãng nói ra. La Quân thản nhiên đứng dậy, sau đó nói, "Ngươi mang Cao Tấn tới." Hắn chỗ lấy không đi theo Tô gặp Tuyết đột nhanh, là bởi vì hắn biết, Tô gặp Tuyết phân tích rất đúng. Hắn hội chậm một cái chớp mắt, cao thủ tranh chấp, sai một ly đi nghìn dặm. Cho nên, đi tranh đoạt cái kia một đường, không cần thiết. Sau đó, Đoạn Lãng bắt Cao Tấn. La Quân mang theo Đoạn Lãng cùng Cao Tấn đi vào Phượng Hoàng trong phòng. La Quân thuận tay đem cửa đóng, cũng đem gian phòng đèn mở ra. Trong phòng, nhất thời một mảnh sáng ngời. Tô gặp Tuyết cũng nhìn đến Cao Tấn, Cao Tấn càng là nhìn đến Tô gặp Tuyết. "Thiên sinh, cứu ta." Phượng Hoàng trông thấy La Quân, lập tức cầu cứu. Mà lúc này, La Quân lại là ngây ra như phỗng, bởi vì hắn rốt cục thấy rõ ràng. Tô gặp Tuyết. Chương 2111, ngu ngốc. La Quân trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều lần cùng nữ nhi gặp mặt, thậm chí muốn tốt hơn nhiều thuyết tử, như thế nào để cho nàng nỗ lực đến tin tưởng mình. "Tiểu Tuyết." Nhưng hắn không có nghĩ qua, hội lại như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị gặp nhau. Làm La Quân nhìn đến Tô gặp Tuyết lúc, hắn trực tiếp đã biết, cô gái trước mắt nhi chính là hắn cùng Linh Nhi nữ nhi. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia thuốc thể nữ Hải Trần Di thả lúc, hắn không có cảm giác nào. Hắn biết, cái kia không thích hợp. Nhưng giờ phút này, lòng hắn phanh phanh phanh nhảy đến rất lợi hại. Cô gái trước mắt, cái kia mặt mày, thần thái kia, hiển nhiên là Linh Nhi phiên bản a. Không cần bất luận cái gì chứng minh, không cần bất cứ chứng cứ gì, La Quân biết, cô bé này là nữ nhi của hắn Trần Nhất Nặc. La Quân một câu đều nói không nên lời, vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ tại trong đầu tràn đầy. Nhưng là, hắn lại tìm không ra một câu. Câu nói đầu tiên, nên nói cái gì đâu? Lúc này, La Quân trong mắt chỉ có cái này Tô gặp Tuyết. Tô gặp Tuyết đối La Quân cũng là vạn phần đề phòng, nhưng lúc này, La Quân thần sắc để cho nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Người thiếu niên trước mắt này, chính là sư phụ đều kiêng kỵ đại địch. Tô gặp Tuyết làm rất nhiều bài tập, nàng nghĩ tới rất nhiều kế sách để ứng đối La Quân. Nhưng lúc này, La Quân thần sắc không để cho nàng minh bạch. Nàng nhìn thấy thiếu niên này mắt có chấn kinh, thương yêu, có muốn nói lại thôi, có đầy bụng tình cảm tràn đầy. Đó là nàng không thể nào hiểu được phức tạp ánh mắt. Tô gặp Tuyết gặp quá nhiều đối sắc đẹp của nàng si mê nam nhân. Nhưng thiếu niên trước mắt, ánh mắt của hắn lại tựa hồ như không phải si mê sắc đẹp đơn giản như vậy. Tô gặp Tuyết không nghĩ quá nhiều, nàng đem La Quân ánh mắt vẫn là quy kết vì si mê sắc đẹp của nàng. Tô gặp Tuyết đối dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin. Hừ. Tô gặp Tuyết tâm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngoại giới đem tiểu tử này chuyển thành thần, nhưng hắn nói cho cùng, còn không phải cái nam nhân. Dạng này đối thủ, không tính tránh thức đối thủ, thật làm ta thất vọng. La ta đánh giá cao hắn. Hứa một lời. La Quân ấp ủ hồi lâu sau, run giọng hô. Tô Gặp Tuyết khẽ nhíu mày, nói, ngươi hô ai đây? Ngươi là nữ nhi của ta, hứa một lời, ta là ngươi ba ba. La Quân kích động nói ra. Nóa. Tô Gặp Tuyết nhất thời giận, nói, ta vẫn là mẹ ngươi đâu, ngươi là ai bậy bạ đâu, chiếm cô nãi nãi ta tiện nghi. La Quân không khỏi cười khổ. Cùng nữ nhi lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất dạng này triển khai đối thoại, hắn thật sự là dở khóc dở cười. Nhưng không khỏi, La Quân lại cảm thấy vô ý chua. Nếu như mình có thể bồi tiếp nàng trưởng thành, thì tốt biết bao. La Quân không cầu nàng có lớn như vậy bản sự, nàng ở độ tuổi này, chỉ cần còn tại trong đại học, cùng một đám bạn thân khoái lạc học, vậy rất tốt. Nàng trưởng thành thiếu thốn, cái kia sẽ trở thành La Quân sinh mệnh vĩnh viễn tiên mới. Tại thời khắc này, La Quân tâm quyết định, hôm nay phải bắt được nữ nhi, đem nàng mang về nước bên trong. Vô luận như thế nào, cũng muốn để cho nàng tiếp nhận chính mình cái này phụ thân. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, lấy lại tinh thần, hắn chủ ý đã quyết định. Cô nãi nãi ta còn thực sự là ba gặp nhiều, không gặp ngươi dạng này. Tô Gặp Tuyết đối La Quân có chút căm giận không bằng thẳng. Lần thứ nhất gặp mặt, mở miệng là cha ta, ngươi sinh được đi ra ta a. Cô nãi nãi ta tại thế thời điểm, ngươi đều còn không biết tại mẹ ngươi cái bụng trô đó đây. Làm cản. La Quân nhất thời giận, nói, không cho phép làm nhục bà nội ngươi. Nãi nãi. Tô Gặp Tuyết sững sờ, sau đó giận tím mặt, nói, ngươi còn dám lại chiếm ta tiện nghi. La Quân vội ho một tiếng, cảm thấy mình cũng quá chỉ vì cái trước mắt. Hắn nói ra, tốt, ta thả Cao Tấn, ngươi thả Phượng Hoàng, có thể sao? Hắn cuối cùng là không quên mất chính sự. Nhìn thấy nữ nhi, La Quân kém chút đem sự tình toàn quên. Tô Gặp Tuyết con ngươi đảo một vòng, lập tức nói ra, đương nhiên có thể, bất quá, không phải ở chỗ này trao đổi. Ta muốn đem cái này Phượng Hoàng mang đi, ngươi đem Cao Tấn thằng ngu này mang về Los Angeles về sau, ta lại thả Phượng Hoàng. Sư muội, ngươi. Cao Tấn nghe được Tô Gặp Tuyết xưng hô chính mình ngu xuẩn, vốn đang rất vui sướng, nghe vậy liền muốn thổ huyết. Tô Gặp Tuyết lé lưới, nói ra, thế nào, Cao Tấn, ngươi còn không phục à? Ngươi nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Ngươi không thừa nhận, ta lười nhác cứu ngươi. Cao Tấn cười khổ, tiểu sư muội mãi mãi cũng là như thế cổ linh tinh quái, hơn nữa còn thật chuyện gì đều làm được, hắn lúc này thời điểm cũng chỉ đành ý miệng. Tô Gặp Tuyết hừ một tiếng, nói, cái này còn tạm được. Sau đó, nàng lại hướng La Quân nói ra, thế nào, tiểu đệ đệ, ta đề nghị này ngươi có đáp ứng hay không? Hồ nháo. La Quân nghe nàng hô tiểu đệ đệ, nhất thời nổi nóng, nói, không biết lớn nhỏ. Nóa. Tô Gặp Tuyết nói ra, đây là ta đối với ngươi lớn nhất khách khí xưng hô. Ngươi. La Quân cảm thấy mình lúc này thời điểm cùng với nàng cũng là khó có thể tính toán. Ngay sau đó nói ra, ngươi đề nghị này, không. Làm sao không, rất tốt. Tô Gặp Tuyết nói ra. La Quân nói ra, như vậy đi, muốn không chúng ta thử một trận. Quân tử hiệp định, ngươi tiếp được ta ba chiều, ta đem Cao Tấn cho ngươi đưa trở về. Phượng Hoàng cũng không cần ngươi thả. Nhưng là nếu như ngươi không tiếp nổi ta ba chiều, cái kia Phượng Hoàng ngươi tại chỗ thả. Cao Tấn cái này, ngu xuẩn, ta cũng còn cho ngươi. Mà lại, ta tuyệt không lại bắt hắn, giao dịch này, có thể a? Tô Gặp Tuyết khinh thường nói ra, ngươi lời nói, ta một cái dấu chấm câu đều chẳng muốn tin. Đoạn Lãng ở một bên là rất là kỳ lạ, hắn lúc này thời điểm cũng không có nói thêm cái gì, mà chính là lo lắng nhìn lấy chàng tình huống. Bên ngoài có bảo an tới, hắn tiến đến đem ngăn cản. Sau đó, Đoạn Lãng cũng rất mau trở lại tới. La Quân đối Tô Gặp Tuyết cũng là tốt tỳ giận tới cực điểm, nghe vậy cũng không để ý, nói ra, vậy dạng này tốt ta trước thả Cao Tấn, ngươi hô người tới đón hắn đi tốt. Ngươi hội bắt ta người? Tô Gặp Tuyết lập tức nói ra. La Quân cười cười, nói ra, ta bắt ngươi người làm cái gì? Còn có Cao Tấn càng có phân lượng còn tin sao? Ta liền hắn đều không muốn, ngươi cần phải tin tưởng ta thành ý muốn không như vậy đi, ta nhìn Cao Tấn cũng còn có thể đi, chính hắn đi, sau đó điện thoại cho ngươi, có thể à? Tô Gặp Tuyết lệch ra cái đầu muốn một cái trước mắt, sau đó nói, cái kia có thể. La Quân liền cười tủm tỉm nói với Đoạn Lãng, thả hắn. Đoạn Lãng ra vào thời điểm, đều là nắm lấy Cao Tấn. Lúc này nghe vậy, không khỏi lo lắng, nói ra, tiên sinh, làm như vậy giao dịch, chúng ta hội thụ người chế chủ a. Yên tâm đi, không có việc gì. La Quân nói với Đoạn Lãng, nàng không dám động Phượng Hoàng. Đoạn Lãng nghĩ cũng phải, ngay sau đó cũng gật đầu. Hắn thả Cao Tấn, Cao Tấn cũng phải tự do. Cao Tấn ngược lại cũng không phải không tim không phổi, hắn lo lắng nhìn về phía Tô Gặp Tuyết, nói ra, tiểu sư muội, ngươi cút nhanh lên đi. Tô Gặp Tuyết nói ra, an toàn về sau, điện thoại cho ta. Cao Tấn nói ra, thế nhưng là ngươi. Tô Gặp Tuyết nói ra, ta còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm, đi thôi. Cao Tấn bất đắc dĩ, cũng biết mình lưu tại nơi này, thật sự là giúp thông thả. Ngay sau đó cắn răng một cái, nói ra, vậy ngươi cẩn thận nhiều. Tô Gặp Tuyết không kiên nhẫn ân một tiếng. Cao Tấn tiếp lấy lại hướng La Quân lạnh giọng nói ra, cái nhục ngày hôm nay, Cao Mộ ghi lại. Ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả, còn có, ngươi như dám đụng đến ta tiểu sư muội một cọng tóc gáy, dưới trời đất, chính là làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cút. La Quân đáp lễ Cao Tấn một chữ này. Cao Tấn bị La Quân một chữ này kìm nén đến, kém chút không có phun ra một miệng lao huyết tới. Hắn là cái tâm cao khí ngạo ra hỏa, nhưng hôm nay lại là khắp nơi thụ nín a. Cao Tấn lên ngựa đi. La Quân tại trước sofa ngồi xuống, hắn đắc ý đánh giá Tô Gặp Tuyết. Thế sự thật sự là diệu a, nghĩ không ra ta La Quân nữ nhi thế mà đều lớn như vậy. Thật là làm sao nhìn ngang, dựng thẳng nhìn đều là để mắt. Thật là làm sao nhìn đều nhìn không ngắn a. Lúc này La Quân, nơi đó còn có cái gì đại sư phong phạm đây? Liên Đoạn Lãng đều cảm giác được không thích hợp. Cảm thấy La Quân thân thể loại kia thần bí, thậm chí trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tuyệt thế phong độ, toàn không có. Phượng Hoàng cũng phát giác La Quân biến hóa, nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì nàng mạng nhỏ còn nắm tại Tô Gặp Tuyết tay đây. Mà Tô Gặp Tuyết lúc này thời điểm cảm thấy có chút không tươi đẹp như vậy. Bị La Quân thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn lấy, nàng cảm thấy rất là khó chịu. Nàng bị La Quân nhìn lâu, nhịn không được nói ra, ngươi biến thái à, như thế ánh mắt không nháy mắt nhìn ta. Nói cho ngươi, ngươi không phải cô nãi nãi ta thích cái kia một cái, đừng nghĩ. Khụ khụ. La Quân chỉ kém không có phun ra một miệng lao huyết tới. Cái này xấu hổ a. Ngươi cái này xú nha đầu, nói mỏ gì đây? Ta là ngươi ba ba, còn có thể đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu? La Quân lập tức quát lớn Tô Gặp Tuyết. Ngươi cái thôi biến thái. Tô Gặp Tuyết cũng không nhịn được báo nổi. Ngươi có bệnh a, nghĩ như vậy làm bậy bạ, chính ngươi đi sinh a. Làm sao bắt người xưng bậy bạ? Ngươi là ta sinh a. La Quân bất đắc dĩ giải thích. Tô Gặp Tuyết nói ra, ngươi đi chết đi. Nàng thở phì phì, thật sự là không thèm để ý La Quân. La Quân tâm liên tục cười khổ, ai, chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn a. Tốt nhất vẫn là trước bắt nàng, sau đó mang về nước, thật tốt liên lạc cảm tình. Cảnh cáo ngươi a, đừng có lại nhìn ta. Tô Gặp Tuyết sau đó giận chỉ La Quân, nói, lại nhìn ta, ta hoa nát mặt nàng. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, tốt tốt tốt, không nhìn, không nhìn. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp a. Tô Gặp Tuyết lúc này mới bạo tính khí đi xuống một số. Ngươi còn nhìn lén. Tô Gặp Tuyết đột nhiên liếc về La Quân nhìn lén, lập tức quát. La Quân lập tức quay đầu đi chỗ khác, nữ nhi ở trước mắt, thật vất vả nhìn đến, còn không cho phép nhìn, cái này thật gọi một cái khó chịu a. Một bên Đoạn Lãng triệt để mộng, hắn rốt cục phát giác trước mắt La Quân, trạng thái không đúng. Trước đó đi theo La Quân bên người, hắn là rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết, vô luận là xuất hiện tình huống gì, La Quân đại sư đều có thể nhẹ nhõm chấn áp, giải quyết. Nhưng bây giờ, Đoạn Lãng lại là không chắc, cảm giác đến điểm đột phát tình huống, La Quân bên này muốn không giải quyết được. Thiên sinh, ngài làm sao? Đoạn Lãng nhịn không được nhẹ giọng hỏi La Quân. A, La Quân nói ra, không có gì a. Thật không có gì. Đoạn Lãng hỏi. La Quân phất phất tay, nói ra, đương nhiên không có việc gì. Chương 2112, suy nghĩ. Đoạn Lãng tâm không yên lòng, nhưng là hắn cũng không có cách. Liên Tô Gặp Tuyết đều có chút tâm run rẩy, không biết La Quân đang dở trò quỷ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân cũng một mực thành thành thật thật. Chứ ngẫu nhiên vẫn là hội nhịn không được đi nhìn lén Tô Gặp Tuyết bên ngoài. Cái này khiến Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng đều cảm thấy giờ phút này La Quân, tựa hồ như cái mới biết yêu tiểu tử một dạng. Cái này tiên sinh, cái kia không phải đối với địch nhân Tô Gặp Tuyết nhất kiến trung tình a? Cái này ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Dù sao, xem như Đoạn Lãng cũng cảm thấy, Tô Gặp Tuyết thật là rất mỹ lệ. Chỉ là, như tiên sinh cao như vậy người, không cần phải như thế nông cạn, ấu chi a. Rất nhanh, Cao Tấn bên kia gọi điện thoại tới, nói là đã cùng bốn tên Hồng Y chủ giáo chuyển hợp lại cùng nhau. Tô Gặp Tuyết kiến La Quân quả nhiên không có dở trò quỷ, ngay sau đó nói ra, ta hiện tại mang nàng đi xuống, ngươi khác theo tới. Đợi đến khoảng cách an toàn, ta buông nàng ra. La Quân nói ra, ngươi ta ba chiêu ước hẹn. Không hẹn. Tô Gặp Tuyết giả trang cái mặt quỷ, nói ra, ngươi bây giờ tay con tin đều không có, vậy ta càng không hẹn. Thế gian chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, ngươi bây giờ mới biết sao? La Quân không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây là khác nhau đối đãi, nếu là người khác, chỗ đó có thể tại La Quân tay chiếm được tiện nghi, mà lại như vậy nói không giữ lời, La Quân sớm sát cơ mãnh liệt. Nhưng là trước mắt là nữ nhi nói như vậy, hắn không chỉ có không tức giận, ngược lại cảm thấy nữ nhi quả nhiên là đáng yêu cực kỳ a. Tốt tốt tốt. La Quân ngay sau đó nói ra, ngươi nói làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tô Gặp Tuyết trong mắt quay tít, nàng nhịn không được hỏi La Quân, không nghe nói ngươi là tốt như vậy người nói chuyện, bụng của ngươi bên trong tại đánh cái gì chủ ý xấu? La Quân nói ra, tuyệt không chủ ý xấu, chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn Phượng Hoàng. Tô Gặp Tuyết không hiểu rõ La Quân, nàng gật gật đầu, nói ra, tốt à, ngươi trước lui ra ngoài, tiến hành lang, hướng trái đi. Ta sau khi ra ngoài, ngươi lại tiến gian phòng bên trong, không cho ngươi theo tới. La Quân nói ra, tốt. Ngay sau đó, La Quân cùng Đoạn Lãng lui ra ngoài. Tô Gặp Tuyết nắm lấy Phượng Hoàng ra khách sạn phòng, mà Đoạn Lãng muốn đuổi theo, La Quân lập tức quát bảo ngưng lại. Chúng ta trở về phòng. A. Đoạn Lãng nói ra, thiên sinh, vạn nhất bọn họ không thả Phượng Hoàng đâu. La Quân nói ra, yên tâm đi, nàng trốn không thoát ta khóa chặt. Trước hết để cho nàng thả Phượng Hoàng lại nói. Vạn nhất không thả đâu. Đoạn Lãng vẫn là lo lắng. Không biết. La Quân chắc chắn nói ra. Tô Gặp Tuyết mang theo Phượng Hoàng rất xe tốc hành, về sau, Tô Gặp Tuyết lái xe một đường báo táp ra ngoài. La Quân lúc này thời điểm xác định Tô Gặp Tuyết không cách nào phán đoán gian phòng tình huống, như thế về sau, mới lập tức đuổi theo ra đi. Tốc độ của hắn, Đoạn Lãng là quả quyết cùng không. Tô Gặp Tuyết đem Phượng Hoàng đánh ngất xỉu về sau, tiếp lấy lại cho Cao Tấn bên kia gọi điện thoại. Ta bị cái kia La Quân cho ý thức khóa chặt lại, các ngươi nhanh chuẩn bị tốt máy bay, ta đến về sau, lập tức cất cánh. Tô Gặp Tuyết nói ra. Cao Tấn bên kia lập tức hồi phục nói tốt. Nửa giờ sau, trống trải một chỗ khu vực, máy bay đã bắt đầu xông vào, Tô Gặp Tuyết sau khi đậu xe xong bắt đầu triển khai tuyệt thế thân pháp xông vào. Các loại La Quân lúc chạy đến nơi, cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đêm một trong mảnh mênh mông. La Quân bất đắc dĩ, lần này bắt nữ nhi kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn đi vào chiếc xe kia trước, mở cửa xe, trước cứu tỉnh Phượng Hoàng. Phượng Hoàng một chút sự tình đều không có, nàng được từ từ về sau, vội vàng hướng La Quân nói lời cảm tạ, tiên sinh, đa tạ. Đồng thời, Phượng Hoàng cảm thấy hổ thẹn, nói ra, lần này là Phượng Hoàng liên lụy ngài kế hoạch. La Quân tâm xấu hổ, nói ra, không có việc gì, với ngươi không quan hệ, là ta không nghĩ chu toàn. La Quân đương nhiên không có ý tứ cỡ trách Phượng Hoàng, bởi vì vốn là hết thảy đều tại hắn dự liệu chi. Chỉ là hắn duy nhất tính sót là, nay nhật xuất hiện lại là nữ nhi của hắn. Tiểu nha đầu, bậy bạ nhất định sẽ đem ngươi bắt về nhà. Nhìn đến ngươi bây giờ bình an, còn có thể như vậy tinh linh cổ quái. Bậy bạ tâm lý trong lòng tảng đá lớn cũng có thể thả nửa dưới. La Quân nói thầm. Máy bay tư nhân tại bầu trời đem hướng Los Angeles bay đi, Cao Tấn ở một bên khoanh chân ngồi tính toán, bốn tên Hồng Y chủ giáo nhìn Tô Gặp Tuyết giống như nhìn thần nhân một nửa. Địch Tu Tư đối ở một bên uống rượu đỏ Tô Gặp Tuyết nói ra, "Tuyết giáo chủ lợi hại, ngài vừa ra tay, quả nhiên bất phàm." Tô Gặp Tuyết uống một ngụm rượu vang đỏ, sau đó đem ly đế cao hướng trước mặt bàn một đặt. Nàng xoa xoa mi tâm, nói ra, "Cái này La Quân, giống như cũng không thế nào khôn khéo mà, bị ta đùa bỡn xoay quanh." Cao Tấn ở một bên nghe vậy mở mắt, hắn lập tức nói ra, "Tuyết sư muội, ngươi ý nghĩ này nhưng là muốn không được. Cái kia La Quân, ta bắt đầu gặp hắn lúc cũng cho là hắn không gì hơn cái này. Thật là cùng hắn giao thủ, mới biết được vì cái gì ngay cả sư phụ đều như vậy kiêng kỵ tại hắn. Hắn tu vi, quá kinh khủng. Hôm nay, ngươi có thể đi ra, ta xem là đơn thuần may mắn. Lần sau có thể tuyệt đối đừng lại mạo hiểm." "Cái gì gọi là may mắn?" Tô Gặp Tuyết nói ra, "Lời này cô nãi nãi ta không thích nghe, cô nãi nãi là bằng trí tuệ cứu ngươi cái này ngu xuẩn." Cao Tấn tận tình khuyên bảo, nói ra, "Tốt tốt tốt, Tuyết sư muội, ngươi đều nói đúng. Nhưng là, thật, ngươi không thể xem thường La Quân." "Hay đi, ta biết." Tô Gặp Tuyết nói ra, "Ta là trách, lần này thuận lợi, thật có điểm ra có ta dự kiến." "Chẳng lẽ?" Tô Gặp Tuyết trầm tư suy nghĩ, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra, "Ta minh bạch." "Ngươi minh bạch cái gì?" Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Gặp Tuyết. Tô Gặp Tuyết nói ra, "Ta bắt nữ nhân kia, khẳng định là La Quân thầm mến. Cho nên, ta bắt hắn lại tử huyệt, hắn mới hội khẩn trương như vậy." "Cái này?" Cao Tấn thì thào nói ra, "Chuyện này không có khả năng lắm đi. Cái kia dạng người, chỗ đó dễ dàng như vậy xử trí theo cảm tính a?" Địch Tu Tư nói ra, "Ta cảm thấy, hắn đối Tuyết giáo chủ ngươi nhất kiến trung tình còn so sánh để ta tin tưởng. Dù sao, Tuyết giáo chủ ngài bản thân mị lực cũng là không ai có thể ngăn cản a." Tô Gặp Tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, "Địch Tu Tư, lời này của ngươi thật đúng là rất nghe a." Cao Tấn sắc mặt nhất thời rất túi, nói ra, "Vậy cũng không có khả năng." "Làm sao không có khả năng?" Tô Gặp Tuyết vung lên nắm tay nhỏ, nói ra, "Cao Tấn, ta không có cái này mị lực sao?" "Hừ hừ, ngươi ra có phải hay không lại nữa?" Cao Tấn lập tức cười làm lành, nói ra, "Ta không phải ý tứ này." Tô Gặp Tuyết theo rồi nói ra, "Tính toán, không làm rõ ràng được. Quản hắn, dù sao đã đem ngươi thằng ngu này cho cứu ra." Cao Tấn sắc mặt hòa hoãn, cười tủm tỉm nói ra, "Tuyết sư muội, ngươi vẫn là rất quan tâm ta mà." Tô Gặp Tuyết nói ra, "Ta quan tâm ngươi cái rắm, chẳng qua là không muốn để cho ngươi cho sư phụ mất mặt." Việc này, Địch Tu Tư cũng mặc kệ hai người này tranh cãi, hắn nói ra, "Hai vị chủ giáo đại nhân, chúng ta là không phải cần phải hướng Tuyết Nghị giáo chủ hồi báo một lần. Dù sao, nhiệm vụ đã thất bại. La Quân đoán chừng là muốn đem Lôi Lăng Hiền lành nhẫn cho lấy đi." Cao Tấn sắc mặt run lên, hắn nói ra, "Không sai, xác thực đến báo cáo một tiếng." Tô Gặp Tuyết nói ra, "Ta không ý kiến a." "Ân, Cao Tấn, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, báo cáo chính ngươi đánh đi. Phải nói như thế nào lợi cho chính ngươi đi cân nhắc đi." Cao Tấn hì hì cười một tiếng, nói ra, "Tuyết sư muội, ta biết ngươi là quan tâm ta. Quan tâm em gái ngươi." Tô Gặp Tuyết nói ra. Tại San Phở Giang Xít cô thủy tinh đại trong tiểu điểm, La Quân tại trong phòng mình nhắm mắt mà khoanh chân. Tuy nhiên Cao Tấn được cứu đi, nhưng tâm tình của hắn là bông lòng không ít. Mà Phượng Hoàng cùng Đoạn Lãng cũng lặng lẽ triển khai trò chuyện. Đoạn Lãng nói ra, "Có hay không cảm thấy, tiên sinh nhìn thấy nữ tử kia về sau, rất không thích hợp?" Phượng Hoàng nói ra, "Có chút, bất quá, ta không nghĩ tới tiên sinh coi trọng như vậy ta. Vì cứu ta, đủ kiểu dễ dàng tha thứ." Đoạn Lãng vội ho một tiếng, nói ra, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tiên sinh một vị thỏa hiệp, giống như không hoàn toàn là vì cứu ngươi." Phượng Hoàng nhất thời không vui, nói ra, "Cái kia còn có thể vì sao a?" Đoạn Lãng nói ra, "Tiên sinh có phải hay không đối nữ tử kia nhất kiến trung tình?" Phượng Hoàng nói ra, "Không có như thế cầu huyết a." Đoạn Lãng nói ra, "Hiện thực cầu huyết là tác giả đều không tưởng tượng ra được." Phượng Hoàng nói ra, "Tiên sinh nhân vật như vậy, không đến mức đi." Đoạn Lãng nói ra, "Chuyện này, ta cảm thấy muốn đi hướng trầm cục báo cáo một tiếng mới tốt." Phượng Hoàng nói ra, "Cái này ta tán thành." Đoạn Lãng nói ra, "Tốt, ta đến gửi điện thoại." Tiên sinh sau khi biết không cao hứng a? Phượng Hoàng lại có chút lo lắng. Đoạn Lãng do dự một cái trước mắt, nói, "Cái kia trước không đến nối điện." Phượng Hoàng nói ra, "Muốn không phải là đợi sau khi trở về rồi nói sau." Đoạn Lãng nói ra, "Tốt ta." Trong bọn họ tâm lý vẫn là vô cùng kính trọng La Quân. Dù sao, La Quân thể hiện ra giá trị đến bọn hắn tôn kính thực lực. Ở vào Los Angeles một chỗ thánh điện chi, thánh điện này trắng như tuyết Âu thức lối kiến trúc, canh phòng nghiêm ngặt, trang nghiêm mà huy hoàng. Quang Minh giáo đình đã tạo không ít thánh điện, Los Angeles là bọn họ rất xem trọng một cái thánh điện. Nhưng Quang Minh giáo đình chính thức tổng bộ ở nơi nào, lại là không có người nào biết. Tại thánh điện nơi trọng yếu, lấy ngân sắc áo choàng, uy nghiêm mỹ mạo, băng xương thần thánh đại sư tỷ Aji, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị ngay tại gửi điện thoại. Nàng là tại hướng giáo hoàng bệ hạ gửi điện thoại. Giáo hoàng bệ hạ ở vào tổng bộ chi, không biết tên thần bí tổng bộ chi. Los Angeles thánh điện từ Aji, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị quản lý. Cho chuyện tín hiệu chính là giáo đình tề tụ hiện nay 100 tên hacker cùng một chỗ chế tạo ra cường hãn phòng cháy. Loại này phòng cháy là phải bảo đảm tổng bộ địa chỉ không bị tiết lộ đi ra. Giáo đình vẫn là bảo trì rất cao tính cảnh giác cùng thần bí tính. Mà lại, nếu có người nào tới thử đồ công phá giáo đình vị giờ hoan, đều sẽ gặp phải giáo đình truy trách. Lúc này, điện thoại đã thông. Cũng không phải là đáng nhìn điện thoại, giáo hoàng bệ hạ vô cùng thần bí, có rất ít người gặp qua hắn bộ mặt thật sự. "Sư phụ." Điện thoại thông về sau, "À gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị một gối quỳ xuống, cách không hành lễ, giọng nói thành kính." Bên kia rất nhanh cũng truyền tới thâm trầm lão người thanh âm. "Tuyết Nghị, chuyện gì phát sinh?" "Không phát sinh chuyện trọng đại, à gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị là tuyệt không dám đi quấy rầy giáo hoàng bệ hạ thanh tu." "À gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị nói ra, sư phụ, thật là ra chuyện lớn. Trước mắt, cái kia La Quân đi San Phở Giang Xích, ý đồ đem Lôi Lăng Hiền lành nhẫn hòa thượng thu đến dưới trướng." Chương 2113, lão nhân. "À gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị nói ra, đệ tử nghe Cao Tấn nói bên kia tình huống tặc kẽ, La Quân người này, tu vi quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hắn một người lực chiến Lôi Lăng Hiền Lành Nhẫn Hòa Thượng, mà lại vững vàng chiếm phong, sau cùng đem hai người đánh bại. Cao Tấn muốn nhân cơ hội chiếm cái tiện nghi, cũng theo công sát La Quân, cuối cùng vẫn là thua ở La Quân tay. Bên kia lão nhân yên tĩnh nghe. Sau một hồi khá lâu, lão nhân mới lên tiếng, sau đó thì sao? À gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ nói ra, Cao Tấn hướng đệ tử thẳng thắn hết thảy, hắn thật là bị La Quân cho bắt. Chỉ là về sau, Tuyết sư muội đi đem Cao Tấn cho cứu ra. À gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ nói tiếp, đệ tử cũng cảm thấy việc này cổ quái, đệ tử biết Tuyết sư muội chính là trăm năm khó gặp võ học mới. Nhưng nàng có thể tại La Quân dưới tay cứu đi La Quân, đệ tử này cảm thấy có chút khó tin. Theo La Quân xuất hiện về sau, đệ tử đang quan sát hắn, người này làm việc quả quyết tàn nhẫn, tuyệt không dây dưa dài dòng. Dựa theo hắn hành sự thói quen, Tuyết sư muội tùy tiện tiến đến, cũng sẽ rơi vào đến hắn tay. A gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ báo cáo hoàn tất về sau, lão nhân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, nguyên nhân này, ta biết. Ngươi không cần đi phỏng đoán, hiện tại là tình huống gì? A gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ nói ra, Cao Tấn sư đệ, Tuyết sư muội bọn người ngay tại ngồi đi máy bay trở về. La Quân đâu? Lão nhân hỏi. A gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ nói ra, còn tại San Francisco. Lão nhân lần nữa lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, lão nhân nói, khởi động cái thứ hai kế hoạch đi. A gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ bị kinh ngạc, có điều nàng lập tức nghiêm nghị nói, đúng, sư phụ. Lão nhân đối A gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ tiếp tục nói, lần này kế hoạch để gặp Tuyết vì người tổng phụ trách, trong giao hết thể lực lượng, nghe nàng điều động. Đúng, sư phụ. A gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ giật mình khẽ giật mình, cái này một cái chớp mắt, nàng lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là đáp ứng. Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, Tuyết Nghĩ, ta biết ngươi ý nghĩ, ta an bài như vậy là bởi vì có ngươi không biết nguyên nhân. A gì, Ngạ Thụy, Tuyết Tư Thông tuyệt vô, lập tức nghĩ đến cái gì? Nàng nghĩ đến Tuyết sư muội tại La Quân tay cứu trở về Cao Tấn sự tình. A gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ liền biết, cái này nhất định còn có nàng không biết bí ẩn. Sư phụ, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực phụ trợ sư muội. A gì, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ nói ra. Ừm. Lão nhân nói. Ngày thứ hai sớm, ánh nắng tươi sáng. La Quân tại trong tiểu điểm chờ đến Lôi Lăng Hiền Lành Nhẫn Hòa Thượng. Vùng trong bên trong, Lôi Lăng nói ra, La tiểu hữu, chúng ta có thể tùy ngươi về nước, nhưng là ta hồng môn bên trong lực lượng, không biết mặc cho ngươi điều động. La Quân nói ra, ta đối bọn hắn cũng không hứng thú. Lôi Lăng nghe vậy buông lỏng một hơi. Thiện Nhẫn Hòa Thượng thì nói ra, tiểu thí chủ, bần tăng rất là tốt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? La Quân nhìn Lôi Lăng Hiền Lành Nhẫn Hòa Thượng liếc một chút, nói ra, đương nhiên là đối phó giáo đình, chúng ta đều là Hoa Hạ người, thân thể chạy xuôi là Hoa Hạ chi huyết, bây giờ giáo đình làm thiên hạ loạn lạc, sau lưng dạ tâm lớn hơn, bất luận cái gì phá hư nước nhà ổn định địch nhân, chúng ta đều cần phải đem tiêu diệt. Chúng ta có càng đại năng lực, cái kia vì nước nhà gánh vác càng lớn trách nhiệm. Ta có một bầu nhiệt huyết, cũng nguyện hai vị có thể giúp ta một chút sức lực. Lôi Lăng không khỏi cười khổ, nói ra, nước nhà. Nhà ở phía trước, ta Lôi Mỗ nhà vẫn luôn tại ở nước ngoài. Không có nước, tại sao nhà? La Quân nói ra. Lôi Lăng nói ra, La tiểu hữu lời nói, ta hiểu rõ đạo lý. Nếu như ngươi là 18 tuổi tầm thường thiếu niên, ở trước mặt ta lần này chậm rãi mà nói, ta chỉ sẽ cho rằng là chuyện tiểu lâm. Nhưng ngươi bực này tu vi, ở trước mặt ta nói ra lời nói này, Lôi Mỗ chỉ có thể nói một tiếng bội phục, bởi vì La tiểu hữu ngươi sơ tâm chưa quên, cái này rất khó được. Mà ta cùng Thiện Nhẫn bạn cũ, đã nhiều năm như vậy, lúc trước nhiệt huyết cùng kích tình, sớm đã tiêu tán tại năm tháng chi. La Quân nói ra, cho nên, đây cũng là vì cái gì, các ngươi không phải đối thủ của ta nguyên nhân. Ồ, Thiện Nhẫn Hòa Thượng cùng Lôi Lăng nhất thời kinh ngạc, cũng cùng một chỗ muốn hỏi. Lôi Lăng nói ra, nguyện nghe tưởng, còn mời tiểu hữu giải hoặc. La Quân nói ra, từ xưa đến nay, một cái vương triều thành lập, hoặc một cái vĩ đại sĩ nghiệp thành lập, nhất định là bởi vì là một loại cùng chung chí hướng cùng phi thường cường đại ý thức trách nhiệm, sứ mệnh cảm giác. Như, để tránh thương sinh loạn ly, vì tiêu trừ họa chiến tranh. Nếu như chỉ là vì kiến công lập nghiệp, vì chính mình vinh hoa phú quý, dạng này sứ mệnh cảm giác không cách nào thành lập một cái vĩ đại vương triều. Mà một cái sĩ nghiệp bắt đầu, chỉ là vì kiếm tiền, muốn tốt cho mình sinh hoạt, như vậy cái sĩ nghiệp này cũng không cách nào làm lớn. Sơ tâm càng mạnh, càng vĩ đại, lấy được thành hội càng lớn. Hai vị đều là đương thời tông sư, đại sư. Ta tin tưởng hai vị lúc trước tập võ nhập đạo, cũng là có vĩ đại sứ mệnh cảm giác. Mà một cái vương triều cùng sĩ nghiệp suy sụp, suy bại, cũng nhất định là bởi vì bọn hắn quên sơ tâm, quên lúc đến đường, quên chính mình sứ mệnh cảm giác. Lôi Lăng Hiền Lành Nhẫn Hòa Thượng nghe rất nghiêm túc. Bọn họ tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ La Quân lời nói. Hồi lâu sau, Lôi Lăng nói ra, "La tiểu hữu, ngươi lời nói, ta minh bạch. Ngươi nói đạo lý, ta hiểu. Chúng ta có thể tu luyện đến một bước này, đối với võ đạo tinh thần, cảm động, cẩm tú chương đều là minh bạch. Chúng ta đối với vận dụng chân khí, cũng là tỉ mỉ nhập hóa. Cẩn thận tỉ mỉ, nay chúng ta là có thể làm được. Chỉ là, ngươi là như thế nào có thể làm đến chân khí như thế kéo dài không dứt? Là như thế nào làm đến như thế hùng hồn vô cùng? Điểm này, ta Hiền Lành Nhẫn bạn cũng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Đạo lý đều hiểu, chỉ là chậm rãi, còn lại hiểu đạo lý, lại không đi tuân thủ đạo lý." La Quân nói ra, "Các ngươi cho là các ngươi cái gì đều hiểu, giống là các ngươi nhìn những cái kia nông cạn bộ dáng, đều cho là mình không gì không biết, nhưng tại chính thức thiên địa vũ trụ trước mặt, bất quá là hoàn toàn không biết gì cả. Làm ta cảm thấy ta mình có thể thời điểm, ta có thể. Thân thể lực lượng là có hạn, nhưng là chân khí cuối cùng ở nơi đó, nói thật, ta còn không thấy được. Cho nên, ta chân khí cuối cùng ở nơi nào, ta không biết. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhìn đến chân khí cuối cùng, đó là sai lầm lớn nhất lầm. Lại tiến lên một bước đi. Lại tiến lên một bước." Lôi Lăng Hiền Lành Nhẫn Hòa Thượng thân thể kịch liệt chấn động. Tại ngắn ngủi hòa La Quân trò chuyện chi, bọn họ tựa hồ cảm thấy đã chạm đến một tia ánh sáng, nhưng cụ thể lại không hợp ý nhau. Người là cái rất quái lạ đồ vật, làm ngươi dốc hết toàn lực cũng vô pháp đột phá một cái hàng rào thời điểm, ngươi cảm thấy cái này hàng rào là ngươi cực hạn. Nhưng là về sau có người liên tiếp đột phá cái này hàng rào, ngươi hội một lần nữa giấy lên đấu trí đột phá cái này hàng rào. Sau khi đột phá, chính ngươi đều sẽ quái, làm sao trước đó sẽ cảm thấy khó như vậy đây? La Quân lại đối Lôi Lăng Hiền lành nhẫn hòa thượng nói ra, chúng ta trở lại Yến Kinh về sau, có thời gian lại tỉ mỉ nói đi. Chuyện này không là có thể một sức mà, cần phải từ từ ngộ, đến cùng có thể hay không hiểu ra, cũng phải nhìn chính các ngươi, càng phải nhìn cơ duyên. Đa tạ tiểu hữu chỉ điểm. Lôi Lăng Hiền lành nhẫn hòa thượng đối La Quân đã vui lòng phục tùng. La Quân sau đó cười một tiếng, nói ra, ta chân thực tuổi tác cũng không kịp các ngươi lớn, bất quá ta tại đời này cũng lớn khái chí ít sống hơn 50 tuổi. Cụ thể, sau này hay nói đi. 18 tuổi thiếu niên là không biết hiểu những thứ này, mà lại, ta chỗ kinh lịch đồ vật, các ngươi muốn phong phú hơn, đó là các ngươi vô pháp tưởng tượng. Hắn đón đến, nói ra, ta sở dĩ nói cho các ngươi biết những thứ này, là muốn cho các ngươi đừng quá phiền muộn. Bởi vì, bại bởi ta, đây là rất bình thường. Đó cũng không phải sỉ nhục. Lôi Lăng Hiền lành nhẫn hòa thượng nghe vậy, nhất thời âm thầm sưng, đồng thời đối La Quân càng thêm tốt. Trong lòng bọn họ cũng xác thực dễ chịu rất nhiều. Trước đó hai người liên thủ bại bởi một cái 18 tuổi thiếu niên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật là một cái không nhỏ đả kích. La Quân về sau triệu tập Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng, đồng thời cũng triệu tập Lôi Lăng Hiền lành nhẫn hòa thượng. Ta có dự cảm, lập tức giáo đình muốn ra tay với ta. La Quân nói ra. Lôi Lăng bọn người bị kinh ngạc. Lôi Lăng lập tức nói ra, ta Hiền lành nhẫn bạn cũ nhất định dốc hết toàn lực. La Quân khoát khoát tay, nói ra, cái này không cần, không phải liều chết chi chiến. Liều chết chi chiến, chúng ta mấy người kia cũng không có khả năng đánh thắng Quang Minh giáo đình. Vấn đề bây giờ là, chúng ta trước mắt không thể ngồi đi máy bay, một khi ở trên không bị bọn họ không kích, chúng ta tức thời nhảy dù cũng sẽ rơi vào đại hải chi. Tư vị kia cũng không tốt thụ. Cái kia tiên sinh ý là? Đoạn Lãng hỏi. Phương Hoàng, Thiện Nhẫn hòa thượng, Lôi Lăng đều chăm chú nhìn La Quân. La Quân nói ra, "Ừm, Lôi đại sư, Thiện Nhẫn đại sư, các ngươi đem Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng trước mang về Hồng Môn tổng bộ. Miễn đến bọn hắn ra tay với các ngươi, ta sẽ một mình ra ngoài, cho bọn hắn cơ hội ra tay. Ngài muốn một người ứng chiến?" Mọi người nhất thời giật nảy cả mình. La Quân mỉm cười, nói ra, "Các ngươi yên tâm đi, có thể giết ta La Quân người, còn chưa ra đời đây." Như thế bình tĩnh, La Quân theo rồi nói ra, "Ách, tiên sinh." Đoạn Lãng nhịn không được nói ra, "Ngài lời nói, ta tin tưởng. Ngài năng lực, chúng ta cũng không dám hoài nghi. Nhưng là, vạn nhất hôm qua nữ tử kia ra tay với ngài đâu? Ta cảm thấy nàng sẽ trở thành lớn nhất đại biến số." La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn ánh mắt nhất thời phức tạp một số. Hắn thật là chí cường chí cương, chẳng sợ hãi. Chỉ là, nữ nhi thật là hắn duy nhất uy hiếp a. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Yên tâm đi, ta có thể ứng phó." "Nữ tử? Cái gì nữ tử? Thế mà còn có thể đối tiểu hữu sinh ra uy hiếp?" Lôi Lăng nghe vậy không khỏi cảm thấy quái vật phần. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng muốn nói lại thôi. La Quân cười khổ một tiếng, nói ra, "Nữ tử kia, các ngươi cũng không cần đoán mò cùng suy nghĩ nhiều. Ta lần này đến cái thế giới này đến, là vì nàng. Nàng là ta lưu lại nữ nhi." Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng nhất thời hoảng sợ. Đoạn Lãng nói ra, "Nàng là Hứa Một Lời tiểu thư." Phượng Hoàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mà Lôi Lăng Hiền lành nhẫn hòa thượng thì là không hiểu ra sao. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, "13 năm trước đây, giáo đình độc thủ, nữ nhi của ta này tung tích không rõ, chính là bị cái kia giáo hoàng thu làm đệ tử. Hôm qua ta thấy một lần nàng, tâm liền rất rõ ràng, nàng là nữ nhi của ta, loại cảm giác này, là ai đều không thể lừa gạt ta, cũng là tuyệt sẽ không sai." Chương 2114, sát cơ giấu giếm. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn hòa thượng không quá có thể giải, La Quân cũng liền không có nói tỉ mỉ. Nhưng Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng lại dĩ nhiên minh bạch hết thảy. Ngay lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. La Quân trong lòng hơi động, hắn có loại dự cảm, là nữ nhi đánh tới. Người có lúc sẽ có kỳ diệu dự cảm, cũng xưng giác quan thứ 6. La Quân giác quan thứ 6 là cực chi chuẩn. La Quân ngay sau đó cũng không biểu lộ ra, mà chính là nói với Lôi Lăng, "Lôi đại sư, bắt đầu đi. Ngươi dẫn bọn hắn hồi Hồng Môn tổng bộ." Lôi Lăng gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi muốn một mình đi chiến quần ma?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Một người, ngược lại càng chiếm ưu thế. Nhiều người, ngược lại sẽ đối với ta sinh ra chế ước." Thiện Nhẫn hòa thượng nói ra, "Vậy cũng đúng." Sau đó, Lôi Lăng một đoàn người liền nhanh chóng rời đi. La Quân thì về đến phòng bên trong tiếp điện thoại. Lần này là tiếp đáng nhìn điện thoại, La Quân trong điện thoại nhìn đến bên kia hình ảnh. Người đến quả nhiên chính là Tô Gặp Tuyết. Màn hình điện thoại di động bên trong Tô Gặp Tuyết mặc lấy nát váy hoa, tóc dài phất phới, hơn nữa thoạt nhìn là vừa tẩy qua tóc, mang theo một tia vũ mị cùng không nói ra phong tình. Tô Gặp Tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, "Tiểu đệ, chúng ta lại gặp mặt." La Quân không khỏi im lặng, cái này nha đầu chết tiệt kia, làm thành cái dạng này là muốn làm gì? Nhưng mặc kệ như thế nào, đối mặt nữ nhi, hắn vẫn là cứng rắn không nổi tâm địa. "Không cho phép luận hô." La Quân sụ mặt nói ra. "Dừng lại." Tô Gặp Tuyết nhất thời liền không nhịn được nổi nóng, nói ra, "Còn dám nói ngươi là cha ta, ta trở mặt với ngươi." La Quân nói ra, "Tốt, không nói. Nhưng ngươi cũng không cho hô cái gì tiểu đệ. Cái kia gọi ngươi cái gì?" "Ca ca." Tô Gặp Tuyết tức giận nói ra. La Quân nói ra, "Có việc ngươi cứ nói đi." Tô Gặp Tuyết liền chuyển tới chính sự phía trên, nói ra, "Cái kia, chúng ta gặp mặt đi. Chúng ta không phải còn có 3 chiêu ước hẹn sao?" La Quân nói ra, "Ngươi ở đâu?" Tô Gặp Tuyết nói ra, "San Phở Giang Sít cô bên này a, ta lại trở về. Dù sao tư ra máy bay, vừa đi vừa về cũng thuận tiện." La Quân cười khổ, nói ra, "Ngươi muốn gặp ta, sợ là 3000 đao phủ thủ vệ ở bên đi. Tô Gặp Tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, ngươi thật biết nói đùa đây. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tốt ta, ở nơi nào gặp? Ngươi thực có can đảm tới gặp? Tô Gặp Tuyết hơi hơi kinh ngạc. La Quân nói ra, có cái gì không dám đâu. Tô Gặp Tuyết nói ra, không sợ 3000 đao phủ thủ vệ. La Quân nói ra, đã dám đến thì không sợ. Tô Gặp Tuyết nói ra, ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, ngươi thật giống như đối ta có chút không giống nhau. Nói, ngươi có phải hay không thích ta? Xem ở ngươi ngoại hình vẫn không xấu, tu vi lại tốt như vậy phân thượng, nói không chừng ta có thể suy nghĩ một chút nha. Im miệng. La Quân quát lớn, nói ra, nói chuyện khác không biết lớn nhỏ. Ngươi. Tô Gặp Tuyết cùng La Quân nói chuyện phiếm thì có thổ huyết xúc động. Nàng cảm thấy con hàng này thật tốt giống thay vào đến bảy bạ về mặt thân phận đi. Đâu có phải là có tật xấu hay không a? La Quân còn nói thêm, tính toán, lười nhắc theo ngươi tính toán những thứ này. Nhưng là, ngươi về sau nói chuyện với ta, không cho nói loại này khác người lời nói. Tốt tốt tốt. Tô Gặp Tuyết cảm thấy La Quân thật là một cái kỳ quái người, nhưng nàng cũng lười suy nghĩ nhiều. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì hôm nay, nàng muốn cũng là lấy người này tính mạng. Nàng sau đó thì cùng La Quân ước định cẩn thận địa phương, Tô Gặp Tuyết lớn nhất rồi nói ra, cái kia, chúng ta không gặp không về nha. Tiếp lấy thì tắt điện thoại. La Quân thu điện thoại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chính là giáo đình cục. Giáo đình người lãnh đạo tâm lý rất rõ ràng chính mình nhược điểm, cho nên mới sẽ phái ra nữ nhi đến làm mồi dụ. La Quân phải đi, không thể không đi. Không đi, hắn không yên lòng. Hắn vốn là chẳng sợ hãi, nhưng bởi vì có nữ nhi tồn tại, hắn trong lòng mình liền biết, cái kia đã hay thay đổi đến. Hắn không thể trưởng không biến số. Ước định địa phương là tại bờ biển một cái quầy rượu. Nay quản ba tới gần bãi cát, bất quá đồng dạng buổi sáng là không có người nào. Buổi sáng quầy rượu cũng sẽ không mở cửa. Nhưng là Tô Gặp Tuyết tự nhiên có biện pháp để quầy rượu mở cửa. Tại trong quán ba liền có thể nghe thấy được nước biển dâm đãng vị đạo. Tại quầy rượu quầy ba chỗ hướng phía trước nhìn, có thể nhìn đến nơi xa mênh mông mặt biển. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất là mãnh liệt, bờ biển khí trời cuối cùng sẽ nóng bức một số, trừ báo thời tiết. La Quân đi vào trong quán ba lúc, liền trông thấy Tô Gặp Tuyết tại quầy rượu nơi hẻo lánh chỗ đang ngồi lấy. Nàng một người uống vào một chén đủ mọi màu sắc rượu cocktail. Quầy rượu quầy ba chỗ, có một tên người pha rượu. Trừ cái đó ra, quầy rượu không có người nào nữa. Mà trong quán ba, trừ cửa có một chùm ánh sáng mặt trời, còn lại địa phương vẫn là hơi có vẻ tối tăm, cũng không có mở bất luận cái gì đèn. La Quân đi vào Tô Gặp Tuyết đối diện, sau đó ngồi xuống. Tô Gặp Tuyết hướng La Quân ngọt ngào cười, nói ra, chúng ta lại gặp mặt, ngươi uống gì, ta mời khách. La Quân nói ra, tùy tiện. Tô Gặp Tuyết ngay sau đó thì đánh cái búng tay, nói ra, đến một chén năm màu vanh tạc. Bên kia người pha rượu ứng hảo. Tô Gặp Tuyết còn nói thêm, 3000 đao phủ thủ vệ đã ở bên, đến đây tiểu cũng có độc. Nhưng ngươi vẫn là đến, vì cái gì? Nàng rất nghiêm túc nhìn lấy La Quân, hỏi. La Quân cũng nghiêm túc nhìn chăm chú Tô Gặp Tuyết, hắn nói ra, những thứ này đều không trọng yếu. Tô Gặp Tuyết có nhiều thú vị nói ra, hả? Kia cái gì mới trọng yếu? La Quân nói ra, ta có cái rất dài cố sự, muốn giảng cho ngươi nghe. Dài bao nhiêu? Muốn không ngay ở chỗ này giảng thôi, dù sao ta hôm nay không có khác sự tình. Tô Gặp Tuyết nói ra. La Quân nói ra, vậy cũng được. Đúng lúc này, một chén năm màu vành tạc bị người pha rượu đưa tới. Liên Thi đặt ở La Quân trước mặt. Muốn uống sao? Dám uống sao? Tô Gặp Tuyết hỏi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cũng không cần biết ta, chén rượu này tuyệt đối có độc, nhưng cũng tuyệt đối nghiệm không ra. Bất quá, ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa, ta uống cũng không sao. Hắn nói xong một tay nắm lên cái chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Những rượu này dịch tiến vào trong bụng, bị La Quân lấy thần rượu khó lường chân khí hóa thành hàn băng chi lực, sau đó trực tiếp theo lòng bàn chân bài xuất. Chiêu này công phu, xuất thần nhập hóa, là Tô Gặp Tuyết các nàng cái này một đám người không tưởng tượng nổi. Càng thêm nữa hơn, La Quân hàn băng chân khí cũng có đặc thù tính, có thể làm đến ngưng kết, hòa tan công hiệu. Tô Gặp Tuyết tuy nhiên cũng sẽ băng xương chân khí, nhưng nàng còn không có tu luyện tới La Quân tình trạng này. Lúc này thời điểm, Tô Gặp Tuyết nhìn đến La Quân không chút do dự uống rượu trong chén, nội tâm của nàng hoan hỉ dị thường. Nhưng là nàng lại không biểu lộ ra cái gì thanh sắc tới. Nàng thầm nghĩ trong lòng, chính là ngươi công lực thâm hậu, không sợ rượu độc, có thể ngươi lại nghĩ không ra, độc này cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Rượu độc uống về sau, sẽ cùng cái này trong không khí bách thi phấn dung hợp, ngươi hội đánh mất rơi tất cả mất cảm. Đến lúc đó, ngươi chính là chúng ta vật trong bàn tay. Hừ hừ, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, hôm nay cô nãi nãi ta cũng phải làm cho ngươi nuốt hận ở đây. Ta nghe thấy được cái này không chung mùi vị khác thường. La Quân đột nhiên nói ra. Tô Gặp Tuyết tâm bên trong giật mình, nàng ánh mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp. Nàng được chứng kiến không ít đại nhân vật, nàng chưa bao giờ có khiếp đảm cùng không tự tin. Nhưng thiếu niên trước mắt lại cho nàng một loại tránh thức cao thâm mặt chắc cảm giác. Tô Gặp Tuyết tâm lý tố chất cũng là cực quá cứng, nàng yêu kiều cười một tiếng, nói ra, thật sao? Đó nhất định là khí độc. Ngươi vẫn là nhanh điểm rời đi đi, miễn cho chúng ta yêu nữ này cái bẫy. Không quan trọng. La Quân nói ra. Vậy rốt cuộc cái gì là có cái gọi là? Tô Gặp Tuyết hiếu kỳ hỏi. La Quân nói ra, có mấy lời là chân tướng, nhưng ta rất khó để ngươi tin tưởng. Ngươi là muốn nói, ngươi thật sự là cha ta hay sao? Tô Gặp Tuyết nói ra. La Quân thở dài, nói ra, cố sự này rất dài. Tô Gặp Tuyết nói ra, tốt, ngươi nói. La Quân nói ra, trước mắt thế giới cũng không phải là duy một thế giới. Trước mắt ta cũng không phải là chân chính ta. Điểm này, ngươi có thể đi điều tra một chút, ta thân thể này trước kia gọi là Trần Thần, thân thể mắc ung thư thời kỳ cuối, thường thường không có gì lạ. Ta theo vũ trụ trùng động bên trong, hạ xuống nguyên thần tới. Ta sở dĩ đến đây, cũng là nhìn đến ở cái thế giới này người phát sinh một số biến đổi lớn. Ta tới, chính là vì ngươi, tuy nhiên ngươi không tin, nhưng ngươi thật là nữ nhi của ta. ngươi tên thật gọi Trần Nhất Nặc, mẫu thân ngươi gọi Tư Đồ Linh Nhi. Giáo đình sát hại ngươi bà ngoại, ông ngoại, sát hại mụ mụ ngươi nhà bên kia tất cả thân nhân, đưa ngươi mang đi, thu làm đệ tử. Bọn họ mục đích chính là muốn lợi dụng ngươi đến kiềm chế ta. Ngươi, Tô Gặp Tuyết ngây người. Nàng nhìn về phía La Quân, ánh mắt lộ ra vô cùng phức tạp. Thật xin lỗi, ngươi nói những thứ này, lượng tin tức quá lớn. Mời lý giải, ta không có cách nào lập tức tiếp nhận. Ta không cần ngươi bây giờ thì lý giải, tiếp nhận. La Quân nói ra, ngươi bây giờ cùng ta đi, cùng ta về nước. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta nói tới hết thảy đều là thật. Ta hiện tại thân thể không phải chính ta, nhưng ngươi ra dàn mãi mãi vẫn còn, bọn họ có thể theo ngươi làm giám định. Tô Gặp Tuyết có vẻ hơi hoang mang lo sợ, nàng nói ra, thế nhưng là, điều đó không có khả năng a. Sư phụ ta không phải nói như vậy. Điều đó không có khả năng. Có thể hay không có thể, ngươi theo ta đi một chuyến liền biết. La Quân lập tức nói ra. Tô Gặp Tuyết đống nhiên oa một tiếng khóc lên, nói ra, nhưng là hết thảy đều đã trễ, ngươi đã trúng độc, bọn họ đã vây quanh nơi này. Thật xin lỗi. Không có việc gì, ta mang ngươi đi. La Quân rất khẳng định nói ra. Hắn tiếp lấy cười lạnh một tiếng, nói ra, yên tâm đi, hài tử, có bầy bà tại, thiên hạ này, không ai có thể ngăn cản ngươi ba ba. Tô Gặp Tuyết. Ngay vào lúc này, quầy rượu bốn phía bóng người lấp lóe, những thứ này sớm đã mai phục người đột nhiên thì dũng mãnh tiến ra. Những người này, mai phục đến thật tốt, chính là La Quân cũng không phát hiện bọn họ tồn tại. Lờ mờ, trực tiếp xuất hiện 10 người. 10 người này, dựa vào Bách Thi Phấn đến ẩn tàng tung tích, lại bởi vì tuyệt thế tu vi ẩn nấp khí tức, như thế mới tránh thoát La Quân trực giác. Người đến bên trong, cầm đầu chính là A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ vị đại sư này tỷ. Một bên còn có đệ nhất chiến tướng Gẳng Đạn. La Quân nhìn đến Gẳng Đạn lúc liền bị kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra, cái này Gẳng Đạn cũng là sát hại đại bá hung thủ. Liền cũng là tên kia lão giả tóc trắng. Cái này bên trong, còn có một tên lãnh diễm nữ tử. Lãnh diễm nữ tử tay cầm một miệng hoàng kim tam giác kiếm. Chương 2115, Ilya Phu Nhĩ. Nữ tử này, La Quân cũng không nhận ra. Nhưng nữ tử này tại mặt khác cả đời bên trong, lại hòa La Quân có rất vượt sâu ngọn nguồn. Bởi vì nàng gọi là Ilya Phu Nhĩ, chính là một đời kia bên trong Trần Thiên Nhai chính phái thế tử, chính cũng là Trần Diệt Hàn mẹ đẻ. Lúc này, A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị cầm đầu, nàng lạnh lùng nói ra, "Tô Kiến Tuyết, ngươi rất tốt ta." Nàng nói là tiếng Anh, bất quá La Quân tiếng Anh cũng rất tốt, cho nên mọi người bắt đầu giao lưu cũng không có rất khó khăn. "A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị nói ra, sư phụ đối đãi ngươi ân trọng như sơn, hiện tại cựu địch ở trước mắt nhiều nói vài lời, ngươi thế mà thì hoài nghi sư phụ. Ngươi xứng đáng sư phụ sao?" Tô Kiến Tuyết hít sâu một hơi, nói ra, "Đại sư tỷ, hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Ta cũng không có hoài nghi sư phụ, chỉ bất quá, đạo lý càng biện càng rõ, ta nghe, nhiều đi xem nhìn, cũng không có chỗ xấu. Hắn đã có ý tưởng này, chắc hẳn cũng sớm đã giả tạo tốt chứng cứ." "A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ nói ra, ngươi đây là đối sư phụ phản bội." Tô Kiến Tuyết nói ra, "Trong nội tâm của ta kính trọng sư phụ, nhưng việc này lớn, ta nhất định phải biết rõ ràng." "Gặp Tuyết." Y Phù Nhi cũng mở miệng, nàng nói ra, "Ngươi quá để cho chúng ta thất vọng. Ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu thật sự là như thế, chúng ta sẽ để cho ngươi đến cùng gặp mặt hắn sao?" Tô Kiến Tuyết thân thể mềm mại run lên. Gặng Đan trầm giọng nói ra, "Gặp Tuyết, ngươi lui qua một bên, chúng ta hôm nay muốn tru sát người này. Đến 10 người này toàn đều là đương thời cao thủ, nguyên một đám tu vi trí ít đều là hóa thần cảnh. Trong cái thế giới này, chân khí tu luyện về sau, hóa thần cảnh về sau cũng không phải là thần thông cảnh. Chân khí tu luyện để nhân thân thể nội hình thành đáng sợ khí hải. Hóa thần cảnh sau chính là thiên cương cảnh, hóa khí là thiên cương, đánh đâu thắng đó. Thiên cương cảnh đỉnh phong, đó là huyền diệu chi cảnh, thiếu có người có thể trải nghiệm. Mọi người ở đây, không người đến thiên cương cảnh đỉnh phong. La Quân thì là không có bất ngờ sớm liền đạt tới thiên cương cảnh đỉnh phong, thậm chí còn siêu việt thiên cương cảnh. Đối với nơi này tu vi, La Quân khái niệm không phải rất mạnh, nhưng là đối với hắn dạng này học bá tới làm dạng này để bản thân liền là độ khó khăn không lớn. Chân khí so pháp lực muốn hạ cấp, nhưng là chân khí cùng pháp lực vận chuyển có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Pháp lực thật sự khí phức tạp gấp trăm lần không ngừng, La Quân đối chân khí đầu bếp dốc thịt trâu, không gì không biết. Lúc này thời điểm, mọi người thì muốn động thủ, La Quân tâm lý rõ ràng, nữ nhi chưa hẳn thì tin tưởng mình. Nhưng mặc kệ nàng hiện tại là tâm tư gì, hắn đều hy vọng nàng có thể không đếm xỉa đến. Hắn không nhẫn hòa nữ nhi động thủ. Ngay sau đó, hắn liền cũng nói, "Nha đầu, đi bên ngoài chờ ta." Tô Kiến Tuyết lập tức nói ra, "Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ứng đối." Nàng sau đó nói với mọi người, "Ta nhất định muốn biết rõ ràng sự kiện này chân tướng, ta hy vọng sư tỷ, trưởng lão, các ngươi có thể hôm nay trước giờ cao đánh khẽ." "Ngươi nói đùa cái gì?" Y Phù Nhi nói ra, "Thật vất vả mới có dạng này cơ hội, hắn hiện tại đã trúng độc, chúng ta ha có thể buông tha cơ hội lần này." Găng Đạn cũng nói, "Không sai." Tô Kiến Tuyết nói ra, "Vậy ta thì cùng hắn cùng một chỗ cùng tồn vong." Nàng lộ ra rất là kiên quyết. La Quân âm thầm thở dài, hắn tại thời khắc này liền biết, nữ nhi hoàn toàn là đang diễn trò, nàng là muốn tìm đúng máy sẽ ra tay. La Quân tuy nhiên đối mặt nữ nhi IQ sau đó tuyến, nhưng lúc này thời điểm, hắn IQ cũng toàn bộ online. La Quân hít sâu một hơi, hắn mặt hướng Găng Đạn, trầm giọng nói ra, "Các hạ lúc trước sau lưng đánh lén, giết chết quân thần Trần Lăng, có phải thế không?" Găng Đạn lạnh lùng nói ra, "Không sai, ngươi muốn báo thủ cho hắn sao?" "Vâng." La Quân rất trực tiếp. Găng Đạn cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vậy thì tốt, hôm nay nhìn ngươi bản sự." "Động thủ." "A gì?" Ngạ Thụy, Tuyết Nghĩ bạo giống một tiếng. Trong nháy mắt, hiện cuộc chiến đấu rốt cục bạo phát. Từ gió êm sóng lặng đến thạch phá thiên kinh, vốn cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Tựa như bình tĩnh trong hồ nước, đột nhiên hiện ra ngập trời quái vật đồng dạng. Khí lãng lan lộn, chân khí ngang dọc, thiên cương chi khí bạo liệt vô cùng. Y Phù Nhĩ người đầu tiên xuất thủ, nàng kiếm pháp thiên hạ vô song, trong nháy mắt liền lên phía dưới tung bay chém ra bảy đạo thần diệu kiếm quang chân khí. Bảy đạo sắc bén kiếm quang hướng La Quân toàn thân cao thấp chạm giết tới. Găng đạn cũng cấp tốc xuất thủ, khí đao trong nháy mắt chém ra một đạo. Đạo này khí đao hung hãn vô song. Hắn đã từng chính là như vậy nhất đao chạm sát quân thần Trần Lăng. Còn lại người cũng đồng loạt ra tay, trong nháy mắt thì xen lẫn thành khủng bố khí đao chi võng, như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng đối La Quân triển khai cuồng oanh lạc tạc. Dạng này công sát cường độ, nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay. Hiện trường bên trong, A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị tu vi cao nhất, nhưng nàng cùng Tô Kiến Tuyết là duy nhất không có xuất thủ. Hai người này là hậu thủ. Dạng này công sát cường độ, trước đó chưa từng có. Liên thì là năm đó quân thần như thế cao thủ, lâm vào dạng này vòng đây, đối mặt dạng này công sát cường độ, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. La Quân lâm vào dạng này vòng đây, trong mắt bọn hắn, thực cũng là cùng chết người không khác. Muốn đem một cao thủ như vậy vây kín, thực vốn cũng là một kiện rất không có khả năng sự tình. Nhưng La Quân thì đơn giản như vậy bị vây kín, mà lúc này La Quân lại thật sẽ chết sao? Đáp án là đương nhiên sẽ không. Quân thần Trần Lăng, Độn Thiên thủ lĩnh tuy nhiên bọn họ đều là đương đại nhân kiệt, nhưng là bọn họ thụ thời đại hạn chế. Nếu như là thế giới bao la Trần Lăng đám người đi tới nơi này, một dạng có thể cấp tốc đánh đầu thằng đó. La Quân cầm giữ có pháp lực thế giới kinh nghiệm, cho nên giờ phút này quân thần Trần Lăng mấy người cũng không thể cùng hắn đánh đồng. Tại cái kia nguy hiểm nhất trong nháy mắt, La Quân bạo giống một tiếng, đồng thời vô cùng hàn băng chân khí tuôn trào ra. Cơ hồ là trong một chớp mắt, 1000 đạo hàn đá lạnh ở giữa xen lẫn thành kiếm lưới, hung hăng hướng bốn phương tám hướng chém giết tới. 360 độ không góc chết. Cùng mãnh hàn băng chân khí đóng băng hết thảy, mọi người công kích toàn bộ bị phá ra, chỉ có gẳng đạn khí đao đột phá La Quân kiếm vong chém giết tiến đến. Bọn người hào hào lui về phía sau, ngăn cản La Quân kiếm khí công sát. Mà La Quân đồng thời thân thể lật ra, tránh đi gẳng đạn khí đao. Hắn lại bàn tay lớn vồ một cái, tất cả hàn băng chi kiếm thì hình thành một đầu hàn băng thần long, hắn đại thủ đem hàn băng thần long bắt lấy, lại tuôn ra nhất quyền. Hàn băng thần long tia chớp giết ra, lại là hướng mọi người điên cuồng quyển giết đi qua. La Quân cái này là một người chủ động công sát một đám người. Cái kia hàn băng thần long ầm ầm gào thét, lực lượng vô cùng chi hung hãn, mọi người cấp tốc cào hào tránh đi, cũng đánh ra vô số chân khí thần đao. Lần nữa, ầm ầm. Hàn băng thần long vỡ nát, vô số vụn băng như vô số viên đạn điên cuồng nổ bắn ra mà ra. La Quân vận chuyển chân khí, quả nhiên là đến thần kỳ kỹ cấp độ. Cái này vài cái bạo phát, chân khí chi vận chuyển, để những cao thủ này sinh ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cảm giác tới. Hắc. Lúc này thời điểm, A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị rốt cục xuất thủ. Nàng đợi chính là cái này máy mắt. La Quân tu vi lại người tiên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là người. Vừa mới một trận bạo phát, hắn khí lực cũng cần một cái thời gian chuyển đổi. A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị nhìn ra điểm này, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đến La Quân trước mặt, đó lấy, nàng nhất trưởng thì dán tại La Quân trên lồng ngực. Trường lực cuồng mãnh phun ra nuốt vào, chân khí tuôn ra. Một trường này, theo đạo lý có thể đem La Quân ngũ tạng lục phủ chấn thành phấn vụn. La Quân quỷ dị cười một tiếng, "A Di, Ngạ Thụy, Tuyết cảm giác đối phương lồng ngực thế mà ổ ham đi xuống." Hắn tại lấy hơi. "A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị bị kinh ngạc. Lấy hơi nhanh như vậy, còn có thể dạng này lấy hơi?" "Oan." La Quân lồng ngực một trống, một cỗ cường hãn tuyệt luân chân khí tuôn trào ra. "A Di, Ngạ Thụy," Tuyết Nghị thân hình lóe lên, lập tức lui ra ngoài. "Ha ha ha." La Quân cười như điên, "Ngươi như gan lớn một số, lần này ta liền phải bị thương, đáng tiếc, ngươi thế mà rút đi." "Đáng giận." "A Di, Ngạ Thụy," Tuyết Nghị nhất thời đỏ mặt một trận, xanh một trận. Nàng đối La Quân uy danh sớm có nghe nói, La Quân chưa từng xuất hiện lúc, nàng liền biết người này là sư phụ đều kiêng kỵ đại địch. Thăng thêm vừa mới, hắn phát triển bộc lộ tài năng quá mức khủng bố. Cho nên, La Quân cười như điên liên tục, một người lực chiến quần ma. Hắn đem quần ma đánh lui, lại sẽ không lại cho bọn hắn vây kín cơ hội, thân hình lóe lên, bắt Tô Kiến Tuyết tay, nói, "Theo ta đi." Tô Kiến Tuyết nói ra, "Tốt." Hai người trực tiếp bắt đi, còn lại người muốn tới ngăn cản, La Quân vung tay lên, liền dùng hàn băng chân khí đem hai người này vung đẩy. Đánh đâu thằng đó. Nhưng vào lúc này, Tô Kiến Tuyết rốt cục xuất thủ, nàng xuất thủ chói ngược lại La Quân đại thủ. Đó lấy, chân khí như cương châm hướng La Quân cổ tay bên trong bắn tới. La Quân đại thủ cấp tốc vận chuyển, chân khí nổ bắn ra, trực tiếp đem Tô Kiến Tuyết băng xương cương châm hóa giải đi tới. Hai người tay cầm liên tục va chạm hai lần, sau đó, La Quân đã đến quầy rượu bên ngoài. Tô Kiến Tuyết liền cảm giác cổ tay nóng bỏng đau đớn, nàng trong lòng kinh hãi, gia hỏa này, như thế nào lợi hại như thế? "Nha đầu, ta biết ngươi căn bản không có tin vào ta." La Quân thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. "Nhưng ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh." Mọi người đuổi theo ra quầy rượu lúc, vậy bên ngoài đã không có La Quân tung tích. Quầy rượu bên ngoài, bãi biển phong cảnh tú lệ vô hạn, ánh nắng tươi sáng. Cả đám lại là toàn bộ lâm vào trầm mặc. Tô Kiến Tuyết hơi hơi ảo não, nói, "Đại sư tỷ, ta thất bại. Ta đánh lén hắn, nhưng hắn phản ứng càng nhanh." "A Di, Ngạ Thụy," Tuyết Nghị vô nhẹ nhẹ đập Tô Kiến Tuyết bả vai, nói, "Ngươi cũng đừng tự trách, gia hỏa này, trong thiên hạ ai có thể đánh lén được hắn?" Gàng Đạn cùng Y Di Phù Nhĩ trưởng lão cũng là phía sau lưng phát lệnh. Y Di Phù Nhĩ trưởng lão nói ra, "Những năm gần đây, bệ hạ một mực cẩn thận, đối với người này cũng là một mực kiêng kỵ. Vốn là ta còn cảm thấy bệ hạ chuyện bé xé ra to. Hiện tại xem ra, bệ hạ lo lắng không phải là không có đạo lý. Người này tu vi chắc tuyệt, trong thiên hạ nơi đó còn có đối thủ a? Hắn cái này một thân tu vi, đến cùng là làm sao tu ra đến?" Gàng Đạn thì thào nói ra, "Hiện tại nên làm cái gì?" Tô Kiến Tuyết hỏi A Di, Ngạ Thụy, Tuyết Nghị. "A Di, Ngạ Thụy," Tuyết Nghị trầm giọng nói ra, "trước hủy bỏ tất cả kế hoạch công kích đi, người này không ai có thể giết chết. Hắn không chết, hắn hết thảy đều không có ý nghĩa. Chúng ta tranh thủ thời gian hồi Los Angeles." Một ngày này buổi chiều, La Quân một đoàn người cũng liền trở lại Yên Kinh. Đồng thời, La Quân thu đến Trầm Mặc Nùng điện thoại. Giáo đình tại Yến Kinh đóng quân tất cả nhân viên đã toàn bộ rút lui hoàn tất. La Quân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, coi như bọn họ thất thời. Chương 2116, cao thủ tụ tập. La Quân trở lại Yến Kinh về sau, hắn để Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng liền ở tại hắn trong biệt thự. Biệt thự kia rất lớn, hai người đi vào ở cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Mà lại, bọn họ có thể khoảng cách gần thời gian dài hòa La Quân ở chung, cái này cũng là bọn hắn cảm thấy rất hài lòng. La Quân còn hướng hai vị đại sư hứa hẹn, chỉ cần chờ đem giáo đình phiền phức giải quyết về sau, hai vị đến lúc đó muốn rời khỏi, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng đối La Quân là phát từ đáy lòng khâm phục, chỉ là Lôi Lăng cũng vẫn là có chỗ lo lắng, hắn nói ra, giáo đình bây giờ thầm căn cố đế, tiểu hữu, chúng ta muốn vặn giáo đình, khả năng sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chuyện dễ dàng, cũng không cần ngươi ta xuất thủ. Không phải sao? Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng cười một tiếng, Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, tiểu thí chủ nói là. La Quân nói ra, ta sẽ không mù quáng tự đại, cũng không phải muốn nước này cứ như vậy thanh tịnh. Chờ chúng ta hiến kinh lực lượng quật khởi về sau, đem giáo đình một số cường ngạnh lực lượng giải quyết. Như thế về sau, ta liền sẽ công thành lũy thân. Trọng yếu nhất là, chúng ta phải có chính mình lực lượng. Lôi Lăng nói ra, là đạo lý này. Buổi tối thời điểm, La Quân thiết tiến, Trầm Mặc Nùng trước tới tham gia. Cái gọi là thiết tiến, cũng chính là mấy người như vậy. La Quân, Trầm Mặc Nùng, Lôi Lăng, Thiện Nhẫn Hòa Thượng. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, một bình rượu ngon, mấy cái uống rượu thức ăn ngon. Đồ ăn không nhiều, nhưng vô cùng tinh xảo, tiểu cũng là thượng hạng. Đây là một loại rất tinh xảo trạng thái. Ngay tại bên ngoài biệt thự, cảnh ban đêm rất đẹp, mới trăng như lưới câu. Tuy nhiên còn có chút hàn ý, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. La Quân chậm rãi mà nói, hắn nói ra, ta biết Lôi đại sư, Thiện Nhẫn đại sư các ngươi đối với ta rất tốt kỳ. Chỉ bất quá, ta kinh lịch nói ra, có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng lại là chân thật. Thiện Nhẫn Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, bởi vì cái gọi là thiên địa tứ phương cứ gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Chỉ cần còn tại trong vũ trụ, chính là phát sinh hy kỳ cổ quái gì sự tình, cái kia cũng có thể lý giải. Bần tăng cùng Lôi lão bạn cũng là gặp qua một số các mặt của xã hội người, tiểu thí chủ cứ nói đừng ngại. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta thì thẳng thắn. Hôm nay, ngồi ở chỗ này ta, cùng chư vị chậm rãi mà nói ta cũng không phải thật sự là ta. Ta bản thể còn tại trong vũ trụ một tòa cực hàn trùng trong động. Thân thể này chủ nhân gọi là chân thần, ta tại trùng trong động, tiếp xúc năm hạng không gian. Năm hạng không gian bên trong, lấy thân thể ta làm cơ sở tín hiệu, liên lạc trên địa cầu thế giới. Trên địa cầu từ xưa đến nay, tại năm hạng không gian bên trong đều trở thành lập thể hóa. Cái này, cứ việc Lôi Lăng các loại người cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này nghe cũng giống là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. May ra mấy người kia đều là học cứu tiên nhân, bởi vì cái gọi là nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Cho nên, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có thể hiểu được. Trầm Mặc Nùng cũng là mới nghe La Quân nói đến như vậy kỹ càng, nàng cũng là liễu lười không thôi. Thế nhưng là, tiểu thí chủ, ngươi nói tại vũ trụ trùng trong động. Cái này trùng động, chúng ta theo thật lâu bắt đầu nghiên cứu, sau cùng đều không được tung. Trùng động phiêu hốt, thoáng qua tức thì, rất khó bắt. Chính là hiện tại khoa học kỹ thuật cũng khó có thể làm đến vượt qua trùng động. Ngươi là làm sao tiến vào trùng động, cũng tại trùng động bên trong sinh tồn? Thiện Nhẫn Hòa Thượng hỏi. La Quân nói ra, các ngươi cái thế giới này cũng có bình hành thế giới lý luận, nhưng ở ta trong thế giới kia, ta thế giới là chủ thế giới, ngươi a vị trí cái thế giới này mới là bình hành thế giới. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này ta đã nghe ngươi nói. Lôi Lăng cười khổ, nói ra, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, các loại lý luận đều có, chúng ta cũng không phải đồ cổ, cũng rất nhanh thức thời. Bất quá chúng ta vẫn luôn cảm thấy mình mới là trung tâm, hắn thế giới mới là bình hành thế giới. Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, nhưng tiểu thí chủ, các ngươi lại như thế nào nhận định chúng ta thế giới là bình hành thế giới, ngươi thế giới là chủ thế giới đâu? La Quân nói ra, vừa mới đại sư ngươi hỏi ta làm sao đi trùng động, ta đem hai vấn đề này cùng nhau trả lời. Cái này bình hành thế giới thành lập là do ở trước đó tại chúng ta thế giới bên trong xuất hiện một vị trung hoàng, nay trung hoàng pháp lực cao thâm. Ân, ta trước giải thích cái gì là pháp lực. Lời này càng nói càng xa, pháp lực có khác với chân khí. Ở cái này bình hành thế giới bên trong là không có pháp lực, bởi vì quy tắc hạn chế, thiên đạo quy tắc hạn chế cái thế giới này, cho nên cho dù là ta tới cũng không phát huy ra pháp lực, bởi vì ta siêu thoát không cái này pháp tắc. Tựa như con cá muốn ở trong nước, đây là một loại pháp tắc. Chim chóc biết bay, đây cũng là một loại pháp tắc. Heo ngu xuẩn, đây là pháp tắc. Người thông tuệ, đây cũng là pháp tắc. Pháp tắc cũng là quy tắc, trong thiên nhiên rộng lớn có vô số quy tắc, cho nên mới có thể tất cả nói. Chúng ta thế giới bên trong, pháp lực. La Quân giải thích cặn kẽ pháp lực. Về sau mới còn nói bởi vì trùng hoàng nguyên nhân mới đưa đến cái này bình hành thế giới sinh ra. Những thứ này tiền căn hậu quả, Trầm Mặc Nùng là biết, Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng lại là ngốc thật lâu. Lôi Lăng nói ra, ta thật không dám tin, chúng ta tồn tại lại là bởi vì muốn phong ấn một tên thần thông giả. La Quân nói ra, bởi vì pháp lực hạn chế, dạng này dẫn đến rất nhiều chuyện sinh ra biến hóa. Tại ta trong thế giới kia, quân thần Trần Lăng không phải quân thần, mà chính là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Lăng tiền bối bây giờ thần thông vô biên, thiếu có người có thể chiến thắng. Mà bên này, phụ thân ta Trần Thiên Ngai, tại ta bên kia, chính là Ma Đế, cũng là ngang dọc vô biên. Còn chính ta cũng tu thần thông, ta đại Na Di thuật bây giờ thi triển ra, lấy pháp thuật thôi động không gian trận pháp, có thể đạt tới một giây 10.000 dặm. Lôi Lăng bọn người nghe được trợn mắt hốt mồm. La Quân còn nói thêm, ta đi trùng động là bởi vì thụ bị thương rất nặng. Hắn đem hết thể tiền căn hậu quả nói hết ra. Lôi Lăng bọn người sau khi nghe xong ngốc thật lâu, rất lâu sau đó, bọn họ cũng mới chậm rãi tiêu hóa La Quân nói tới nội dung. Thiện Nhẫn Hòa Thượng vô hạn hướng tới nói ra, bần tăng như có thể đi vào như thế pháp lực thế giới, cơm hộp là chết cũng không tiếc. Lôi Lăng cũng nói, đúng vậy a. Tiểu Hữu, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem chúng ta dẫn đi? La Quân cười khổ, nói ra, cái này còn thật không có cách, ta lần trước trở về là hy sinh thân thể trở về, mà lại, lúc đó là thủy triều thời không mở ra thông đạo, có vô thượng thần thông người hộ tống. Các ngươi nếu là hy sinh thân thể, cái kia cũng không có thông đạo. Tức thời có thông đạo, các ngươi nguyên thần quá yếu, cũng không có cư trú chỗ, vậy cũng sẽ một con đường chết. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng nghe vậy cũng chỉ có thể thất vọng thở dài. La Quân nói ra, cũng không nên nản chí, ta nhìn hiện tại chân khí thì có loại đột phá xu thế. Trước kia người không có khai phát não vực pháp lực lúc, cũng là bị thiên địa có hạn chế. Ta nhìn cái này chân khí vận hành, có thể là thứ hai con đường. Gì sao vậy? Lôi Lăng nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, xác thực. Bất quá, pháp lực thế giới bên trong, tuy nhiên phi thiên độn địa xem ra rất không tệ, nhưng bên trong hung hiểm càng là khó có thể tưởng tượng, đều có các tốt ta nếu như muốn ta lựa chọn, nếu như ta tất cả thân nhân đều trong cái thế giới này, ta vô cùng nguyện ý ở cái thế giới này thời gian dài chờ đợi. Nhưng ở chỗ này, ngươi thọ mệnh có hạn. Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, tại ta trong thế giới kia, tuy nhiên ta thọ mệnh có mấy vạn năm, nhưng ta mỗi ngày đều là ăn bữa nay lo bữa mai. Ta tình nguyện ở chỗ này sống chừng trăm năm, thông thông khoái khoái. Lôi Lăng cười một tiếng, nói ra, đứng tại khác biệt địa phương thì sẽ thấy khác biệt phong cảnh, bây giờ nói những thứ này, xác thực ý nghĩa cũng không lớn. La Quân cũng cười một tiếng, nói, Lôi đại sư ngươi nói cũng có đạo lý. Đứng tại khác biệt độ cao, hội có khác biệt dục vọng. Các ngươi là phát ra từ đáy lòng, ta cũng là phát ra từ đáy lòng. Lẫn nhau thổ lộ tâm tình về sau, Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng đối La Quân cũng liền càng tiếp nhận một số. Mà lại, đến đâu thì hay đến đó. Bọn họ cũng sẽ thật tốt vì La Quân làm việc. Rất nhiều chuyện là không đội vàng được, cần chậm chậm cơ quan. La Quân cũng không có rất gấp, hiện tại xác định nữ nhi không có việc gì, hắn cũng liền an tâm lại, bản thể tại cái kia trùng trong động tiếp tục tu luyện. Đồng thời, nàng cũng cùng Linh Nhi tiến hành một lần linh tu, để Ôn Nhu Linh Nhi cũng tham dự bên trong. Ôn Nhu Linh Nhi tại La Quân trong trí nhớ liền thấy nữ nhi, nàng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, đồng thời đau lòng vừa xấu hổ dây dứt. Lúc trước theo La Quân rời đi, chính là nhất thời xúc động phía dưới lựa chọn. Sau đó nàng cũng có sau đó hối hận, bởi vì hài tử cũng không cách nào dứt bỏ. Mà bây giờ, La Quân cũng an ủi nàng. Bây giờ, hài tử không có việc gì, thì so cái gì cũng tốt. May mắn ngươi cùng ta cùng một chỗ tới. Không phải vậy lời nói, ta không biết cái kia Hồng Tú Liên lão yêu bà muốn thế nào tra tấn ngươi, cũng không biết ngươi phải bị cái gì. Ôn Nhu Linh Nhi nghe La Quân như vậy trấn an, trong lòng cũng liền tốt thụ một số. Ôn Nhu Linh Nhi cũng cùng La Quân giao lưu rất nhiều ý nghĩ, bao quát muốn nói chuyện với nữ nhi toàn bộ nói cho La Quân. Nàng muốn cho La Quân đến lúc đó thuật lại cho nữ nhi. La Quân tự nhiên đáp ứng. Về sau, La Quân cũng đem Ôn Nhu Linh Nhi nói chuyện toàn bộ dùng di động giọng nói thuật lại thành văn chữ, tiếp lấy để Trầm Mặc Đùng giúp đỡ in ra, cũng thay. Ôn Nhu Linh Nhi mỗi ngày đều có lời nói, La Quân mỗi ngày đều sẽ đem thuật lại đi ra, đồng thời mà Trầm Mặc Đùng cũng liền toàn bộ lên. Yến Kinh bên này cao tốc vận chuyển, triệt để thanh trừ giáo đình mạng lưới tình báo. Quang Minh giáo đình bên này đã bắt đầu co vào tại Hoa Hạ hết thảy thế lực. Bởi vì bọn hắn biết, tại La Quân không có bị diệt trừ trước đó, La Quân hội từng bước một đến trước diệt trừ. Vì ngăn ngừa càng nhiều bí mật tiết lộ, cho nên bọn họ chủ động co vào. Yến Kinh bên này cao tầng nhìn thấy tình huống này là cao hứng phi thường, quốc gia nhất đại ưu ác tính cứ như vậy tiêu trừ ở vô hình, đây là nước may mắn sự tình a. Cao tầng đối Trầm Mặc Đùng hòa La Quân đô phi thường trọng thị, đồng tiến được lời khen. Trầm Mặc Đùng cũng đang bận bịu chiêu binh mãi mã. Sau 3 tháng, La Quân thủ hạ hết thảy có 10 tên tuyệt đỉnh cao thủ, tuy nhiên cũng còn so ra kém Lôi đại sư Hiền Lành Nhẫn đại sư, nhưng là La Quân chậm rãi điều giáo, tương lai cũng sẽ trở thành tuyệt đỉnh thế hệ. Trầm Mặc Đùng cũng chiêu một nhóm trung thành quân nhân, có vốn võ thuật hoặc là căn hồng miêu chính chờ một chút gia nhập vào. Đồng thời, cao tầng bên này cũng tại nghiên cứu chế tạo một số vũ khí. Nghiên cứu chế tạo vũ khí là vẫn luôn tại tiến hành, rất sớm lúc, bọn họ nghiên cứu vũ khí cũng là tới đối phó tuyệt đỉnh cao thủ. Chương 2117, hồ hình điện đạn. Quốc gia Mỹ hảo ở châu ổn định điều kiện tiên quyết là cường đại vũ lực còn có kiện toàn pháp chế. Không sai, người còn không người hoàn mỹ, một quốc gia khẳng định cũng sẽ tồn tại dạng này, như thế vấn đề. Nhưng cái này cũng sẽ không là La Quân, Trầm Mặc Đùng bọn người không đi nỗ lực lấy cớ. Mỗi người đều có chính mình căn, cây có căn, người cũng có căn. Người đối quê nhà cảm tình là khó có thể lý giải được yêu quý. Hoa Hạ, vô luận là bình hành thế giới vẫn là thế giới bao la, nơi này đều là La Quân căn. La Quân trong trí nhớ, cái này bình hành thế giới cũng là chân thật như vậy. Cho nên, La Quân hội dốc hết toàn lực đến giúp đỡ Trầm Mặc Đùng, trợ giúp cao tầng ổn định nước nhà, đồng thời đối phó giáo đình. Cái này không cần bất luận cái gì tẩy não cùng thuyết phục, đây là La Quân phát ra từ đáy lòng muốn làm sự tình. Đại khái, đây cũng là vì cái gì hắn thiên phú cao qua La Quân không ít người, nhưng hết lần này tới lần khác La Quân lại là thiên mệnh chi vương duyên cớ đi. La Quân bên này trong cao thủ, lấy Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng là mạnh nhất người. Bên trong còn có Quan Trung Vương Lưu Thường, có Khác Vô Mi đạo trưởng, Huyết Thủ Triệu Lập Nhân, áo bào trắng lâu cả đời chờ một chút, hết thảy 10 tên cao thủ. Cái này 10 tên cao thủ, tổ kiến thành Yến Kinh cường đại lực lượng hộ vệ. Cái này 10 tên cao thủ toàn bộ đều là đối La Quân vui lòng phục tùng, cho nên cũng vô cùng nguyện ý nghe La Quân lời nói. Cùng huống chi, La Quân muốn bọn họ làm, cũng là vì nước vì gia sự tình, cho nên điều này cũng không có gì tâm lý dây dưa. 10 tên cao thủ chỗ ở cũng mặt khác căn bài, chỉ có Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng là cùng La Quân ở cùng một chỗ. Có điều hắn cao thủ cũng ưa thích chạy đến tìm La Quân nói chuyện phiếm. Tại cùng La Quân nói chuyện phiếm bên trong, bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ được không ít thứ. Đáng giá nói chuyện là, La Quân để cái này 10 tên cao thủ toàn bộ đều làm huấn luyện viên, toàn bộ cho Trầm Mặc Đùng tìm đám người này mới huấn luyện, cũng trợ giúp tăng cao tu vi. La Quân cũng sẽ thường xuyên đi lên lớp. La Quân tại trong mấy tháng này, chỗ bày ra tới mị lực cùng thực lực dần dần để hắn danh vọng càng ngày càng cao. Quân thần về sau, La Quân cũng có một cái xưng hảo. Binh thần La Quân, vệ quốc binh thần. La Quân rốt cục vẫn là kế thừa đại bá di chí, tại đại bá rời đi nhân thế về sau, hắn lần nữa trở thành Yến Kinh thủ hộ thần. Trưa hôm nay, Trầm Mặc Nùng mời La Quân, Lôi Lăng còn có Thiện Nhẫn Hòa Thượng đi tham quan quân đội một hạng mới nghiên cứu. Trầm Mặc Nùng tự mình lái xe đến đây, nàng lộ ra rất là hưng phấn. La Quân cùng Lôi Lăng, Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng không nhiều lắm sự tình, liền đáp ứng cùng một chỗ tiến đến. Trầm Mặc Nùng lái xe, một đường mở ra khu vực thành thị. Trên xe thời điểm, Lôi Lăng không khỏi cảm khái, nói ra, nguyên bản ta đều cho là ta mình đã thói quen loại kia đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Bây giờ đến Yến Kinh, tiếp xúc các ngươi những người tuổi trẻ này, mỗi ngày xử lý một ít chuyện mới phát sinh, ta bộ xương già này vẫn là có cái tỉnh. La Quân ở một bên cười cười, nói ra, Lôi đại sư, lời này của ngươi thì rất không đúng. Ồ. Lôi Lăng mỉm cười, nói ra, tiểu hữu chỉ giáo cho. Hắn đối La Quân rất chịu phục, một đám cao thủ cũng đều rất nguyện ý nghe La Quân nói chuyện. Cho nên, hắn hiện tại cũng muốn nghe xem La Quân cái nhìn. Cái gì gọi là ngươi bộ xương già này? La Quân nói ra, ngài năm nay vẫn chưa tới 100 tuổi a. Ngài chí ít còn có thể sống thêm 100 tuổi a. Ngươi cái này nhân sinh mới một nửa không đến, thì xương lão. Không hợp thói thường a. Cái kia ngược lại là, ha ha. Lôi Lăng nghe, cười ha ha. Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng ở một bên cười rộ lên. La Quân còn nói thêm, huống chi, Lôi đại sư, ta nói cho ngươi, ta có cái đồ đệ, 1000 tuổi khoảng chừng. Nhưng là, nàng tại ta trong mắt, vẫn là tuổi trẻ tiểu cô nương. Ta còn có cái thế tử, chính là Ngân Sa Vương. Một đầu bạc cá mập tu luyện thành tinh, sau cùng tu thành người. Tuổi tác cũng có mấy trăm tuổi. Yêu tinh, nhân yêu luyến. Trầm Mặc Nùng đang lái xe thời điểm nghe không khỏi lưu lơi, nói ra, không sợ có cao nhân thu các ngươi. Đi ngươi. La Quân nói ra, cái kia đều là các ngươi phàm nhân nghĩ, không có cái gì cái gọi là nhân yêu luyến. Nàng tu luyện thành người, cái kia chính là người. Còn thật có yêu tinh. Thiện Nhẫn Hòa Thượng kỳ quái hỏi. Lôi Lăng cũng thấy thật không thể tin. Bọn họ thì là ưa thích nghe La Quân nói chuyện, La Quân nói chuyện phiếm lên, thiên mã hành không, để bọn hắn mỗi lần đều cảm thấy mở mang nhiều hiểu biết. La Quân nói ra, đương nhiên là có yêu tinh bởi vì cơ duyên, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Kinh lịch đủ loại kiếp nạn, mới có thể tu thành hình người. Tại nhanh nhạy giống loài trước mặt, long cùng người là tốt nhất hình thái, cho nên, yêu tinh đồng dạng hoặc là tu thành người, hoặc là tu thành long. Mọi người thường nghe được cá chép vượt long môn, còn có cự mãng tẩu giao chờ một chút, đều là có nhất định căn cứ. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng còn có Trầm Mặc Nùng nghe xong, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Nghe vua nói một buổi, tháng 10 năm sẽ ra. Lôi Lăng cảm khái. Trầm Mặc Nùng thì là có chút buồn bực, nói, ngươi cái tên này, đến cùng có bao nhiêu cái lão bà? La Quân nghe vậy vội ho một tiếng, nói, ta người này, ngạch, vẫn tương đối một lòng. Lão bà thì ba cái. Phúc. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này còn gọi một lòng. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng là tốt cười. La Quân nghiêm mặt nói ra, tại ta bên kia, một số tu vi kém xa ta lắm mà, động một tí tiểu thiếp hơn ngàn đây. Ta cùng bọn hắn so, cái kia còn tính là rất một lòng. Mọi người nghe vậy mỉm cười mà cười, Trầm Mặc Nùng đưa La Quân một cái lăng chữ. Một đi ngang qua đi, cũng là hoàn thành tiểu ngữ. Mà địa điểm là tại một cái bí ẩn trong rừng tây, trung quanh đều là độ cao đề phòng, cực sâm nghiêm. Đi vào thời điểm, La Quân có chút bận tâm, nơi này, bao lâu? Hơn 6 năm. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, sẽ không bị giáo đình phát hiện sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, nơi đây là độ cao bí mật, giáo đình phát hiện không? Chúng ta có chúng ta thủ đoạn, mà lại phát hiện cũng vô dụng, bởi vì các loại số liệu là không ở nơi này là một cái thí nghiệm địa phương, số liệu truyền tống tới về sau sẽ rất sắp bị tiêu hủy. Phương diện này, ngươi yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp. La Quân nghe Trầm Mặc Nùng tiểu nói này cũng yên lòng. Về sau thuận lợi tiến vào căn cứ thí nghiệm bên trong. Cái kia căn cứ thí nghiệm bên trong kiến trúc là phong bế hình, rất là rộng lớn, bên trong ánh đèn sáng tỏ, bên trong có thật nhiều thủ vệ binh lính, cũng có thật nhiều chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên. Trầm Mặc Nùng mang theo La Quân bọn người cùng căn cứ thí nghiệm người phụ trách gặp mặt. Vị này là Tôn Nghị tiến sĩ. Trầm Mặc Nùng giới thiệu người phụ trách cho La Quân nhận biết. Đón lấy, lại hướng Tôn Nghị giới thiệu, vị này là La Quân, còn có vị này là Lôi Lăng, Lôi đại sư. Thiện Nhẫn, Thiện Nhẫn đại sư. Tôn Nghị là cái khoảng 40 tuổi trung nhân nhân, một thân tuyết áo khoác trắng, trên mặt không có trồng râu, sạch sẽ. Hắn lộ ra nho nhã, lại có chút cùng nhiệt. Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, nói với La Quân, ngài cũng là gần nhất truyền đi xôn xao binh thần. La Quân vươn tay cùng hắn nắm tay, sau đó cười khổ, nói ra, mọi người chỉ là phân công khác biệt, nhưng đều là vì thủ vệ nước nhà. Binh thần danh xưng, không dám nhận, không dám nhận. Tôn Nghị nói ra, nào có, ngài quá khiêm tốn. Năm đó quân thần thủ vệ Yến Kinh, liền có đãn sử Long Thành phi tướng tại, không gọi Hồ Mã Độ Âm Sơn khí thế. Những năm kia, chúng ta Yến Kinh cũng xác thực thái bình. Về sau, ai, từ khi quân thần gặp bất chắc, liền có vô số kẻ xấu xâm phạm. Mà bây giờ, ngài vị này binh thần hoành không xuất thế, lập tức liền còn chúng ta Yến Kinh, hoa hạ một mảnh thư thái. Binh thần chi danh, Trần huynh ngươi hoàn toàn xứng đáng. La Quân lập tức nói, Tôn tiến sĩ, ngươi thực sự quá khách khí. Công lao cũng không phải một mình ta công lao, bên cạnh ta vị này, Lôi đại sư, vị này là Thiện Nhẫn đại sư, bọn họ đều giúp ta rất nhiều bận dữ. Tôn Nghị lập tức cũng liền cùng Lôi Lăng còn có Thiện Nhẫn đại sư khách sáo một phen. Hôm nay, ba vị đại sư cấp bậc nhân vật có thể đến, đây là để cho ta cảm thấy rất vinh hạnh sự tình. Tôn Nghị tiếp tục nói, đến, ta mang các ngươi thăm một chút chúng ta mới nhất thành quả nghiên cứu. La Quân thật tâm bên trong rất rõ ràng, Trầm Mặc Nùng dẫn bọn hắn đến, khẳng định là có chuyện. Tỷ như, những thứ này thành quả nghiên cứu là vì đối phó tuyệt thế cao thủ. Như vậy, đã nghiên cứu tốt, cũng nên đi thử một chút uy lực a. Tôn Nghị tìm hai tên tùy tùng, sau đó cùng một chỗ mang theo La Quân bọn người lại đi tới đằng sau căn cứ nghiên cứu. Đó là một chỗ rộng lớn khu vực, mái vòm cũng rất cao. Ánh đèn trắng loá như tuyết, mặt đất chính là sạch sẽ vô cùng gạch men sứ. Phía trước còn có một số sắt thép người máy mô hình. Những cái kia sắt thép người máy vật liệu thép rất không tệ, chính là súng bắn tỉa cũng khó có thể đem tổn thương một hai. Hai tên tùy tùng lấy ra hai cây trường thương. Sau đó, Tôn Nghị liền cầm lên bên trong một cây trường thương, hướng lên trời nã một phát súng. La Quân, Lôi Lăng còn có Thiện Nhẫn Hỏa Thượng đều bị kinh ngạc. Trầm mặc nùng ngược lại là không quan trọng. La Quân ánh mắt như điện, hắn hướng lên trên nhìn, lại không thấy được viên đạn. Chỉ là mơ hồ nhìn đến một đường vòng cung, cùng loại điện quang. Cái này đường vòng cung điện quang sau cùng lại là bắn giết hướng bên trong một tên sắt thép người máy. Oeng! Một tiếng vang trầm. Nhưng người máy kia lông tóc không thương. Cái này một đợt thao tác nhìn đến Lôi Lăng, Thiện Nhẫn Hỏa Thượng trợn mắt hốt hoồm, căn bản không làm rõ ràng được là tình huống như thế nào. La Quân lại là thân hình lóe lên, cấp tốc đến cái kia sắt thép người máy trước mặt. Hắn hơi chút đụng chạm cái kia sắt thép người máy thì lập tức thành cho tàn. Lôi Lăng, Thiện Nhẫn Hỏa Thượng thấy thế nhất thời hoảng sợ. La Quân lại là lâm vào trầm tư. Tình huống trước mắt quá quỷ dị. Quả nhiên, thời đại này biến hóa quá nhanh. Nghiên cứu vũ khí, tiến trình căn bản không phải chính mình tưởng tượng như thế. Đạn này, hiển nhiên không phải phổ thông viên đạn. La Quân tuy nhiên thông tuệ tuyệt luân, nhưng lúc này thời điểm cũng không làm rõ ràng được tình huống, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, cái này bên trong có lượng tử tham dự. Nhưng cụ thể, hắn cũng không nói lên được. Tôn Nghị rất hài lòng nhìn lấy mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ. La Quân thì tới cười khổ, nói ra, thật sự là thần kỳ kỹ, chỉ là không biết, đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Đạn này là cái gì viên đạn? Tôn Nghị liền nói ra, loại đạn này, gọi là hồ hình điện đạn. Hồ hình điện đạn? La Quân ngạc nhiên. Tôn Nghị nói ra, giam ba câu, ta cũng rất khó giải thích rõ ràng. Lôi Lăng lập tức nói, vì sao hướng lên trời nổ súng, lại có thể tinh chuẩn trúng đích cái kia sắt thép người máy? Viên đạn còn có thể rẽ? Ta đây thật là lần đầu tiên nghe nói. Tôn Nghị mỉm cười, nói ra, không phải viên đạn hội rẽ, mà chính là hấp dẫn. Thì như lôi điện đánh xuống, hội hướng từ tính mãnh liệt địa phương bổ tới một dạng. Chương 2118, lượng tử. Tôn Nghị tiếp tục nói, đây là chúng ta mấy năm gần đây một hạng trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả. Tiểu thuyết. Một lần chi, có một vị vật lý học tiền bối phát hiện một việc. Đó là hình cung tia chớp, hình cung tia chớp có đặc thù tính, nó cấu tạo rất đặc biệt. Giống một quả tiểu cầu một dạng, chỉ cần vật chất, từ trường không đúng, bắt đầu từ trong thân thể xuyên qua, đều sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu là cùng đối ứng từ trường, vật chất va nhau đụng, sẽ có uy lực kinh khủng. Nó có thể làm được bộ sách, sách tờ thứ nhất là tốt, trang thứ hai là cho tàn, trang thứ ba là tốt, thứ tư trang lại là cho tàn. Loại này hình cung tia chớp chia làm vô số loại thuộc tính, cũng đối các loại vật chất đều sẽ có đối ứng thương tổn. Chúng ta vì tìm tới loại này hình cung tia chớp, nỗ lực rất nhiều nỗ lực. Loại này hình cung tia chớp đặc biệt vật chất là không thể phục chế, cũng là khoa chúng ta kỹ không cách nào đem chế tạo ra. Chỉ có thể thông qua đủ loại thủ đoạn tại thiên nhiên chi bắt loại này tia chớp đều có thể bắt. Lôi Lăng giơ ngón tay cái lên, nói ra, lợi hại. Trầm Mặc Nùng ở một bên nói ra, Lôi đại sư, bắt tia chớp bất quá là trò trẻ con. Nhưng loại này hình cung tia chớp cực đặc thù, nếu như cùng đối ứng vật chất từ trường không đúng, lại tài liệu tốt đều sẽ bị loại này hình cung tia chớp đốt cháy thành cho bụi. Hình cung tia chớp khó có thể bắt mà thôi, bên này cũng là vô số khoa học gia hết ngày dài lại đêm đâu, nghiên cứu thật lâu mới nghiên cứu ra được. Lôi Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng là chợt chợt sưng. Về sau, Tôn Nghị xuất ra một loại khắc thương. Trong này hình cung tia chớp là nhằm vào chân khí, cũng là chúng ta một mực tận sức nghiên cứu chủ yếu hạng mục. Loại này tia chớp bên trong lượng tử vật chất đối khí kình có rất đặc thù phản ứng. Chỉ cần thể nội tức giận kình, sẽ trở thành nó mục tiêu. Tôn Nghị nói ra, ta cho loại này thương lấy tên cung lượng điện tử thương. La Quân bọn người đang đánh giá cây thương này, mà Tôn Nghị lại có chút đáng tiếc nói ra, trước mắt mà nói, loại này cung lượng điện tử bắt vô cùng thưa thớt, mà lại rất khó hợp thành. Loại này thương, đánh nhất thương ra ngoài hội phế bỏ, mà lại chỉ có thể đánh nhất thương. Thật có chút đáng tiếc. La Quân nói ra, có điều, tin tưởng tiếp tục nghiên cứu một chút đi, Tôn tiến sĩ ngươi nhất định có thể cải tiến loại này thương. Chỉ là hiện tại, uy lực như thế nào xác minh đâu? Tôn Nghị nghiêm mặt nói ra, đây cũng là chúng ta trước mắt buồn rầu cùng làm phức tạp địa phương. Tạm thời, chúng ta còn không có cầm lấy đi thực chiến, hết thảy đều là nền ở lý luận. Cũng còn không dám cầm chân nhân đến làm thí nghiệm, sợ xảy ra vấn đề gì. Mà lúc này, binh thần ngươi, còn có hai vị đại sư đều là này cao thủ. Cho nên ta mới khiến cho Mặc Nùng nghĩ biện pháp tới giúp chúng ta thí nghiệm một phen. Đương nhiên, ta không phải muốn các ngươi tới làm điểm ngắm, chỉ là, khí kình phương diện này, các ngươi đại biểu quyền uy. Cái này thương nếu chỉ là có thể đối phó thông thường cao thủ, cái kia ý nghĩa cũng không lớn. Tôn Nghị những lời này, nói đúng lại có mặt ở đây. La Quân gật gật đầu, nói ra, Tôn tiến sĩ, ngươi ý tứ, chúng ta minh bạch. Như vậy đi, tại ta thân thể đến thí nghiệm đi. Cái này, Tôn Nghị nhất thời khó xử. Trầm Mặc Đùng, Lôi Lăng, còn có Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng là bị kinh ngạc. Binh thần, ta biết ngươi tu vi phi thường cao, nhưng là đại tự nhiên lực lượng cực kỳ khủng bố. Cái này, ngươi vẫn không thể vô lễ a. Tôn Nghị lập tức nói ra. Không có việc gì. La Quân cười một tiếng, nói ra, không phải ta vô lễ, nếu như ngươi cái này thường thật có dạng này bản sự, có thể một bắn chết ta. Như vậy, chúng ta cũng không có gì quá lớn uy hiếp. Hắn thực còn có lời nói, chỉ là trong lòng suy nghĩ dù sao nói, Tôn Nghị cũng không hiểu. Cái kia không nói. Dù sao Tôn này thân thể chết, nếu không một lần nữa hàng một Tôn Nguyên Thần xuống tới. Đến lúc đó, có cái này thương phụ trợ, cái kia muốn tiêu diệt giáo đình đơn giản nhiều. La Quân ngược lại là hy vọng cái này thương có quỷ thần khó đoán lực lượng. Cái này, Tôn Nghị khó xử nhìn về phía Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng gặp La Quân ánh mắt chắc chắn, liền nói ra, La Quân là cái lòng có phổ người, ấn hắn nói xử lý đi. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân quá nhiều dấu vết, cho nên cũng không quá tin tưởng cái này thường có thể giết La Quân. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng cảm thấy La Quân có chút mạo hiểm, nhưng dựa vào đối La Quân tín nhiệm, bọn họ cũng không nói thêm cái gì. Tôn Nghị lộ ra tâm thần bất định, bởi vì thương là hắn chế tạo. Nếu như hắn nhất thương đem binh thần cho giết, như vậy hắn áp lực quá lớn. La Quân thì là đã đứng ở van xin khu vực, hắn nhắm mắt, ngưng thần mà đối đãi. Loại này lấp lóe lượng điện tử thương để La Quân có loại rất mới cảm thụ. Đó là nhân loại tiến trình ra tương tự. Trong thế giới này, tuy nhiên pháp lực bị quy tắc cho hạn chế chết, nhưng là từ trường, lượng tử còn có sức mạnh lại tại lấy khác phương thức bắt đầu hiện ra. Nếu như là La Quân pháp lực vẫn còn, loại này lấp lóe lượng điện tử thương hắn trực tiếp có thể dùng pháp lực hoàn toàn phân tích ra được, nhưng bây giờ, La Quân không có năng lực như thế. La Quân cũng muốn nhìn một chút, cái này lấp lóe lượng điện tử thương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tôn Nghị đang do dự sau khi, gặp La Quân như thế thành kính, hắn ánh mắt cũng rốt cục trở nên kiên nghị. Tôn Nghị giơ súng lên. La Quân thì đột nhiên mở miệng, nói ra, "Mặc Đùng, Lôi đại sư, Thiện Nhẫn đại sư, các ngươi đều ra ngoài đi. Các ngươi thân thể tức giận kinh tại, chỉ sợ cái này thương viên đạn cũng hội đối phó các ngươi." Tôn Nghị giật mình, hắn kém chút quên trọng yếu như vậy sự tình. Ngay sau đó nói ra, đúng, Mặc Đùng, hai vị đại sư, các ngươi được ra ngoài." Trầm Mặc Đùng cùng Lôi Lăng còn có Thiện Nhẫn hòa thượng nhưng cũng không dám được hiểm, nghe vậy liền đi ra cái này phòng nghiên cứu. Ra trước khi đi, Trầm Mặc Đùng cũng có lo lắng, nói ra, "La Quân, ngươi cẩn thận một chút." La Quân cười một tiếng, cũng không mở mắt, nói ra, "Yên tâm đi, ta tâm tính toán sẵn." Đợi bọn hắn sau khi ra ngoài, Tôn Nghị rốt cục cắn răng, sau đó hướng lên trời nã một phát súng. Căn bản không cần nhắm chuẩn. Sau đó cái kia một cái trước mắt, cơ hồ là tại Tôn Nghị nổ súng trước đó, La Quân tâm lý có cảm giác nguy hiểm. Mà lại, cường đại giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, phải làm thế nào làm ra chính xác lựa chọn. Trong nháy mắt đó, thân hình hắn chớp động, lưu lại một đạo chân khí nguyên thần tại nguyên chỗ. Bản thể hắn cũng đã tại 10 mét bên ngoài. Là trong một chớp mắt, La Quân chân khí nguyên thần liền bị thiêu hủy thành tro tàn. La Quân đều cảm giác được loại kia nóng rực. La Quân không khỏi hoảng sợ. Thuần túy lấy lực lượng đến né tránh, nếu như né tránh sau khi nổ súng, như vậy La Quân cũng chuẩn tránh không khỏi cái này lấp lóe lượng điện tử thương. Muốn tránh né lấp lóe lượng điện tử thương, vô cùng khó khăn. Còn nhất định phải lấy một cái khí kình chi thể độc lập hình thành, nếu như La Quân cùng cái kia thật khí nguyên thần còn có một tia liên lụy, cũng sẽ bị tiêu hủy hầu như không còn. Như vậy, La Quân tại hình thành chân khí chi thể, sau đó còn muốn có tuyệt đối tốc độ. Điểm này, thế gian không có mấy người có thể làm được. La Quân tâm đối lấp lóe lượng điện tử thương đã có đầy đủ giải. Mà lúc này, Tôn Nghị nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại La Quân, lòng hắn tràn ngập vẻ bại. La Quân còn sống, đây là kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Nhưng, La Quân còn sống, cái này cũng chứng minh Tôn Nghị lấp lóe lượng điện tử thương thất bại. La Quân gặp Tôn Nghị vẻ bại, hắn trước khi đi đến, nói ra, "Tôn tiến sĩ, ngươi lấp lóe lượng điện tử thương đã vô cùng thành công." "Chỉ bất quá." Tôn Nghị ánh mắt sáng lên, nói ra, "Chỉ bất quá cái gì?" La Quân nói ra, "Việc này, nói rất dài dòng. Tóm lại, còn cần hoàn thiện địa phương có rất nhiều. Bất quá, uy lực này là không thể nghi ngờ. Ngươi nói không sai, loại này lấp lóe lượng điện tử không phải là nhân lực, chân khí có thể chống cự. Riêng là loại này lượng tử tia chớp, cùng chân khí có một loại nào đó liên lụy, một khi ma sát cùng một chỗ, hội tuôn ra cường đại đốt cháy lực lượng tới." La Quân nói tiếp, "Vấn đề ở chỗ, lấp lóe lượng điện tử thương không có mục tiêu tính. Nó hội đánh gần đánh, nếu như trong phòng có 3 cái khí kình cao thủ, như vậy, ngươi nhắm chuẩn đều vô dụng. Nó sẽ tìm gần nhất công sát, chỉ cần 2 thì không có nối liền cùng một chỗ, một thương này chỉ có thể giết một người. Còn có, lớn nhất đại một vấn đề. Dùng cái này thương, nếu như là cái phổ thông binh sĩ, ta sợ hắn xuất thủ nổ súng cơ hội đều không có. Nếu như là cái khí kình cao thủ, ta sợ đạn này cái thứ nhất hội giết chính chúng ta người. Đây là ngươi nhất định phải đánh hạ vấn đề, ta có thể cho ngươi chỉ cái phương hướng. Đó là, để loại này lấp lóe lượng điện tử đi đánh giết bên trong phương viên 10 dặm, lớn nhất năng lượng cường đại tràng. Nếu như làm đến điểm này, chính là ta vừa mới, cũng là chết không táng sinh chi địa. La Quân là năng lượng tràng mạnh nhất, nếu như lấp lóe lượng điện viên đạn đi ám sát mạnh nhất, như vậy La Quân chân khí biến hóa đều không có một chút tác dụng nào. Tôn Nghị ánh mắt sáng lên, hắn lần nữa có nghiên cứu phương hướng. Tôn Nghị nói ra, nếu như cái này có thể làm được điểm này, chính là phổ thông binh sĩ chỉ cần khoảng cách đầy đủ, cũng có thể giết chết kẻ địch cường đại nhất. Nếu quả thật nghiên cứu thành công, như vậy chúng ta Yến Kinh, chúng ta Hoa Hạ đại địa, lại cũng không người nào dám tới làm loạn. La Quân mỉm cười, nói ra, không sai, đến lúc đó, cái gọi là khí kình cao thủ, cũng bất quá là cái bài trí. Tôn Nghị nói ra, tốt, ta muốn bắt đầu tay nghiên cứu. La Quân cười cười, nói ra, lặng chờ tin lành. Hắn sau đó thở dài, nói ra, cái này nghiên cứu vũ khí thành công, thực tại võ giả chúng ta không phải chuyện may mắn. Nhưng từ xưa đến nay, áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn. Nói không chừng, võ giả năng lực lại hội càng tầng lầu, đến mức đến cùng sẽ như thế nào, ta cũng nói không chính xác. Tôn Nghị thì cũng nghiêm mặt nói ra, cấp độ càng sâu sự tình, ta còn không có nghĩ qua. Ta chế tạo vũ khí, không phải là bởi vì ta yêu quý chiến tranh, mà chính là, vũ khí có thể làm cho ta quốc gia, người nhà của ta miễn thu ngoại địch thương tổn. Ác ma chi mâu không phải tà ác, nếu như chúng ta có thể tại ác ma phía trước nắm giữ ác ma chi mâu, cái này ác ma chi mâu chính là chính nghĩa chi mâu. La Quân nói ra, Tôn tiến sĩ lời nói, khiến người tỉnh ngộ. Giao phay còn có thể giết người đâu, chúng ta đối những vật này, không nên kiêng kỵ. Người không nắm giữ vũ khí, người khác có thể nắm giữ vũ khí tới giết ngươi. Tôn Nghị nói ra, không sai. La Quân sau đó cùng Trầm Mặc Nùng bọn người tụ hợp, sau đó này cáo tử. Tôn Nghị đối La Quân lần nữa ngỏ ý cảm ơn, về sau cũng muốn mời La Quân viết một phần tâm đắc nghiên cứu ra được. La Quân đáp ứng Tôn Nghị. Đối với Yến Kinh, đối với nơi này hết thảy, La Quân không có bất kỳ cái gì tư tâm. Đồng thời, La Quân cũng nói với Trầm Mặc Đùng, Tôn tiến sĩ chỗ nghiên cứu chính là vô cùng lớn bí mật, chính là nước chi thần khí, các ngươi bên này đối Tôn tiến sĩ bảo hộ nhất định muốn cẩn thận. Có gì cần, thông báo ta. Chương 2119, cơ dụ. La Quân bên này lực lượng ngày càng bắt đầu lớn mạnh. Giáo đình bên kia cũng một mực án binh bất động. La Quân tâm lý còn ghi nhớ một việc, đó là Hồng Tú Liên đại biểu Lâm gia còn không có lọt vào báo ứng. Nhân quả xưa nay không thoải mái, hắn như không có năng lực cũng được, đã có năng lực này, không có khả năng không đi vì những cái kia tư đồ ra chết vì tai nạn người báo thủ. Linh Nhi phụ mẫu chính là cha mẹ của hắn, thù này không thể không có báo. Nhưng là, La Quân cũng không nguyện ý tự mình đi ra tay. Bởi vì cái này tuy nhiên có nhân quả tại, nhưng Lâm gia cả đám người sát thực cũng có vô tội. Nhưng, chết một cái kia không phải vô tội đâu. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Lúc trước nhất niệm chi nhân buông tha Lâm gia, về sau đổi được là cái gì? Diệt môn mối hận a. May mắn nữ nhi còn có giá trị lợi dụng, không phải vậy La Quân càng phải di hận vô cùng. La Quân một mực tại tìm kiếm một cái nhân tuyển tới giết người, mà cũng là trùng hợp như vậy, khi hắn ngủ gật thời điểm, lại có người đưa tới gối đầu. Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại cho La Quân, nói ra, Yến Kinh gần nhất đến cá nhân, muốn gặp ngươi. La Quân tiếp vào điện thoại sau thật bất ngờ, nói ra, gặp ta? Ta biết sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi không biết, người này danh xưng tà thần cơ dụ, là người Nga, nhưng cũng là ở nước ngoài mật tông một mạch. Ta chưa nghe nói qua, bất quá người này muốn gặp ta làm cái gì? La Quân nói ra. Hắn sau đó nói, có khả năng hay không, là giáo đình hướng ta xuất thủ. Trầm Mặc Nùng nói ra, khả năng này không lớn, chúng ta đối cơ dụ từng có lưu ý cùng nghiên cứu. Hắn luôn luôn độc lai độc vãng, mà lại hành tung bí ẩn. Người này tu luyện đại hoan hỷ thuật, ưa thích thải âm bổ dương, tay nhiễm rất nhiều vô tội máu tươi. Cho nên, người xưng tà thần. Hắn đại gian đại ác, là chân chính người xấu. Mà lại, hắn cũng từ trước tới giờ không che giấu điểm này. Hắn gặp ta, muốn làm gì? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, gần đây ngươi danh tiếng đại hiển. Hắn muốn khiêu chiến ta hay sao? La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, cụ thể ta cũng không biết, hắn vừa vào Yến Kinh, chúng ta lưu ý đến hắn. Bất quá chúng ta hiện tại lực lượng cũng rất mạnh, cho nên, hắn sau khi đi vào rất quý củ, cũng không có lỗ mãng. Chỉ là biểu đạt ra muốn gặp ngươi ý nguyện. La Quân nói ra, vậy được rồi, đã như vậy, làm sao có thể không gặp gỡ đây? Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy thì tốt, ta vì ngươi an bài. La Quân nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng bên này rất nhanh an bài tốt. Sau một tiếng, tà thần cờ rủ đến đây bái phỏng, Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng đều tại. Vốn là bọn họ chuẩn bị đi trụ sở huấn luyện, nhưng là nghe nói có trò vui chàng, cái kia bước không động cước. Lôi Lăng nói với La Quân, tà thần ta nghe nói qua, người này cần phải có thất mười mấy tuổi. Rất sớm thời điểm, danh tiếng đại chấn. Bất quá về sau lại biến mất gần 20 năm. Chỉ là ngẫu nhiên có chút vụ án phát sinh tựa hồ cùng hắn có quan hệ liền. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại đến đây gặp tiểu hữu ngươi. Ta đều chưa chắc là đối thủ của hắn, cũng không biết bây giờ hắn đến cùng tu luyện đến mức nào. La Quân cười một tiếng, nói ra, lập tức biết. Chính là buổi trưa 10 giờ, ánh nắng tươi sáng, trong đình viện hoa hoa thảo thảo đều đã tươi đẹp muốn. Bây giờ thời tiết đã có chút nóng bức. La Quân mặc lấy màu trắng quần áo luyện công, cả người sạch sẽ như tuyết, rất là phiêu dật. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng đứng sau lưng La Quân. Trầm Mặc Nùng dẫn cờ rủ tiến đến. Trầm Mặc Nùng phía trước, cờ rủ ở phía sau. Cái này cờ dụ dài đến cao lớn mà cường tráng, dâu quai nón nói bữa, mang tính dâm. Xem ra khốc khí mười phần, cùng phim mỹ bên trong lớn mạnh bảo tiêu một cái khuôn mẫu. La Quân ngược lại là rất rõ ràng, như loại này chẳng hán, không biết võ công cũng là a một khi là cao thủ, như vậy nhất định là cực khó có thể đối phó. Bởi vì hắn khí huyết người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Rất là hiển nhiên, cái này cờ dụ là thuộc về cái sau. Cờ dụ ánh mắt như chim ưng sắc bén, nhưng hắn lại là vẻ mặt tươi cười tiến đến. Hắn cười, cho người ta một loại nham hiểm cảm giác. Cờ dụ tựa hồ chẳng sợ hãi đồng dạng, hắn đi vào La Quân trước mặt, cười ha ha một tiếng. Sau đó ông quyền nói ra, tiểu huynh đệ chắc là binh thần La Quân. Tên này tiếng Hoa nói cực lưu loát, cái này cũng không trách, hắn tập luyện Hoa Hạ công phu, tự nhiên sẽ đối tiếng Hoa nói nghiên cứu đến sâu một số. La Quân cũng không tiêu căng, ông quyền cười một tiếng, nói ra, đúng vậy. Tiểu huynh đệ, ta gọi Cờ Dụ. La Quân cười cười, nói ra, ta nghe Trầm Cục nói, Cờ Dụ huynh đệ đường xa mà đến, ta nghe nói là vì nhìn một chút ta. Chúng ta đều là người tập võ, nói chuyện làm việc, đi thẳng vào vấn đề. Không quanh co lòng vòng, huynh đệ tìm ta, chuyện gì? Cờ Dụ lập tức nói ra, thống khoái. Hắn tiếp lấy cười một tiếng, nói, có điều, cái kia hữu lễ tiết không thể thiếu. Hắn hướng cái kia Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, cờ dù gặp qua Lôi đại sư, Thiện Nhẫn đại sư. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng khách khí đáp lễ. Mọi người vẫn là hòa hợp thêm thấm. Dù sao, cờ dù chủ động đến nhà, làm sao có thể đầy đủ không khách khí. Hắn mặc dù là tà thần, nhưng La Quân nơi này cũng tuyệt không phải hắn có thể dương ai địa phương. Cờ dù nói ra, tiểu huynh đệ, hôm nay đến chính là bởi vì tại tu hành đồ gặp phải vấn đề. Ta khổ tư nhiều năm, cũng hỏi thăm qua nhiều người, nhưng một mực không có giải quyết. Nghe nói ngươi rất có bản lĩnh, bởi vậy muốn đến lãnh giáo một chút. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt, ngươi trước tiên nói đi. Nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể đến giúp ngươi. Cờ Dụ liền nói ra, ở chỗ này, ta cũng không che giấu. Ta tu hành là mật tông thuật song tu, thải âm bổ dương chi thuật, ta cũng tận sẽ. Tại ta thể, âm dương thai nghén vạn vật, sinh ra vô lượng chân khí, đây là ta chân khí bản nguyên. Thì ra là thế. La Quân nghe vậy, nói thầm, ta tại thế giới bao la bên trong đoạt ấn nguyệt lạt ma song tu bí bản. Ấn nguyệt lạt ma chính là mật tông tổ sư gia. La Quân liền nói với Cờ Dụ, ngươi gặp phải vấn đề gì? Cờ Dụ nói ra, ta cái này hơn 10 năm qua, mỗi lần chân khí vận đến mãnh liệt, đều sẽ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn không. mỗi lần ta đều cần tiếp tục đi thải âm bổ dương mới có thể lắng lại. Vấn đề này tra tấn ta quá lâu, ta liền lao y đều tìm qua, nhưng đều không có giải quyết chi pháp. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy thật đúng là xảo, ngươi vấn đề này, ta biết là chuyện gì xảy ra. Cờ Dù nghe vậy lại hỉ, nói ra, tiểu huynh đệ làm thật biết rõ. Lôi Lăng mấy người cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi tu mật tông pháp môn, chẳng lẽ coi là mật tông không cách nào chỉ là thải âm bổ dương sao? Cờ Dù nói ra, chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi biết? La Quân nói ra, há lại chỉ có từng đó biết, còn phi thường tinh thông. Phía dưới chi đạo, nguyện mà không được, chính là theo niệm sinh, lại theo suối tuôn động. Hắn đọc chính là mật tông bí bản thuật song tu tinh túy. Cờ Dù nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên là hiểu. La Quân nói ra, còn có thể lừa gạt ngươi không thành. Trầm mặc đùng, Lôi Lăng bọn người âm thầm liễu lưỡi, cảm thấy La Quân con hàng này quả nhiên là một bản võ công bách khoa toàn thư, còn không có hắn không biết đồ vật.